Chương 681 xa xa thấy một màn như vậy, Sử Phong Lưu kinh hãi toát mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu không phải kịp thời đối kháng được một đòn kia trong thần hồn, kết cục của mình, sợ là sẽ không khác gì hỏa vũ hạc. Vù, một dải kiếm khí ngang trời, Tô Dịch lại lần nữa đánh tới, căn bản không nói lời thừa. Thấy vậy, Sử Phong Lưu nào còn dám chần chờ. Hắn bỗng nhiên bóp nát một ngọc phù màu vàng kỳ dị trong tay. Ầm, một mảng khói sóng màu vàng lấp lánh bao phủ bóng người hắn. Tô Dịch, ta nhất định cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn thật sự của Sử Mỗ. Tiếng hét lớn lộ ra khôn cùng phẫn nộ vang vọng, chấn động trời đất. Mà bóng người Sử Phong Lưu, thế mà lại ở trong sương mù ánh sáng ánh vàng rực rỡ kia biến mất không thấy. Không ngờ, trong tay kẻ này lại còn có một khối độn hình phù huyền diệu như vậy. Tô Dịch than nhẹ. Sai một ly, không thể lưu lại Sử Phong Lưu, không khỏi làm người ta tiếc nuối. Uy lực của độn hình phù cũng đều có sự khác nhau, một xem chất liệu, hai xem thủ pháp luyện chế phù này, ba xem do tu sĩ loại cảnh giới nào luyện chế. Độn hình phù Sử Phong Lưu cuối cùng bỏ chạy vận dụng, rõ ràng không phải mặt hàng tầm thường. Đây là chỗ lợi hại của kẻ đoạt xá. Nắm giữ bí pháp, lực lượng, bảo vật, thậm chí nắm giữ huyền bí tu hành, xa không phải tu hành giả trên Thương Thanh đại lục này có thể so sánh. Một trận chiến này nếu đổi là Lê Sương Ninh, sợ là sớm bị bắt rồi. Sông Thanh Lan cuồn cuộn dần dần khôi phục cảnh tượng ngày trước, mọi người lâu trên thuyền mới hết kinh hồn, ai cũng tràn ngập rung động. Vừa rồi một trận chiến đó, kiếm khí tung hoành, kinh động thiên địa, một màn cảnh tượng không thể tưởng tượng kia, giống như tiên thần đấu pháp. Mà càng làm người ta không ngờ là, Phó Tông chủ Tiềm Long Kiếm Tông Sử Phong Lưu, đường đường nhân vật lục địa thần tiên, tồn tại siêu nhiên cỡ nào, đến cuối cùng, thế mà lại chật vật bỏ chạy ở dưới tay Tô Dịch. Ngay cả hỏa vũ hạc chở hắn chạy đến, cũng bị chém giết. Một trận chiến như vậy nếu truyền ra, thiên hạ tất lâm vào chấn động, uy danh Sử Phong Lưu, tất vì thế mà tổn thương nặng nề. Đa tạ Tô Dịch đại nhân ra tay đánh tan Sử Phong Lưu, cứu tính mạng tiểu nhân ở trong sớm tối. Nơi xa, sóng nước quay cuồng, con rùa giả bóng dáng khổng lồ như núi bơi tới, vươn một đôi chi trước thật lớn như cột đá, bái tạ Tô Dịch. Con mắt to như hồ nước nhỏ đó của nó tràn ngập cảm động đến rơi nước mắt, còn có sùng bái cuồng nhiệt từ đáy lòng. Keng! Tô Dịch thu kiếm, lạnh nhạt nói, ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi vì sao phải ra mặt thay ta? Con rùa giả không dám giấu giếm, vội vàng nói, Tô Dịch đại nhân có điều không biết, một đoạn thời gian trước, ta nghe nhiều vị đạo hữu nói đến một trận chiến đại nhân ở dưới sông Đại Thương, kiếm trảm Ô Hoàn Thủy Quân, phá sập thành Cửu Khúc, trong lòng rất khâm phục, về sau may mắn gặp mặt Đào Thanh Sơn Đào Sơn Quân, từng nghe Đào Sơn Quân nói đến phong thái vô địch của đại nhân, trong lòng hướng tới. Nói liên miên một chàng dài, lời nói tràn đầy tôn sùng cùng kính yêu. Tô Dịch lúc này mới rốt cuộc hiểu ra. Đào Thanh Sơn kia thay thôn Hải Vương Cát Trường Linh trông coi cây thuần dương hỏa đào, từng được mình điểm hóa, tự nhiên sẽ không keo kiệt ca ngợi đối với mình. Mà con rùa giả sau khi biết được những thứ này, sợ là cũng muốn như Đào Thanh Sơn, có một ngày có thể được mình điểm hóa. Đối với con rùa giả yêu thú bực này mà nói, tự mình đau khổ mỏ mẫm cầu đạo, không thể nghi ngờ quá khó quá khó. Còn cực dễ dàng đi lối rẽ, gặp nạn mà chết. Cho nên, Tô Dịch trái lại cũng rõ, con rùa giả tôn sùng đối với mình là vì cái gì? Ngươi không lo lắng bị tai họa liên lụy. Tô Dịch tự cười mà không cười. Lúc trước lời nói đó của Ngụy Hiền, tuy dốc hết khả năng phỉ báng. Nhưng có một điểm hắn chưa nói sai, thiên hạ đại chu bây giờ, có không ít người coi Tô Dịch hắn là tai họa, sợ bị liên lụy đến. Con rùa già trầm mặc một lát, nói, không dối đại nhân, sau khi biết được hành vi một đoạn thời gian gần đây của đại nhân ngài, tiểu nhân càng thêm kiên định, đại nhân không phải tu hành giả tầm thường có thể sánh bằng. Hôm nay ngài chiến một trận với Sử Phong Lưu, cũng chứng minh cái nhìn của tiểu nhân không sai. Nói xong, ánh mắt yêu vật sống hơn 300 năm này lại cuồng nhiệt hẳn lên, huống chi. Nếu lo lắng vướng vào tai họa, tiểu nhân sẽ không làm ra chuyện lúc trước. Tóm lại, cho dù tỏ bất bình cho đại nhân mà chết, cũng không có gì tiếc nuối. Thanh âm ù ù, kiên định vang dội. Tất cả mọi người trên lâu thuyền đều không khỏi động dung, không ngờ con rùa giả yêu khí đáng sợ này, lại sẽ tôn sùng đến bực này đối với Tô Dịch thiếu niên 17 tuổi bực này. Tô Dịch gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên Ngụy Hiền lâu thuyền, nói, vậy ngươi cảm thấy, ta nên xử trí người này như thế nào? Ngụy Hiền sớm bị dọa ngơ ngác. Run bần bật, nghe vậy linh hồn nhỏ bé cũng thiếu chút nữa toát ra, bịch một tiếng, lại một lần quỳ rạp xuống đất. Hắn há mồm muốn nói, lại, bị lực lượng thần niệm của Tô Dịch áp bách trên người, không phát ra được một chữ nào. Vẻ mặt con rùa già trở nên trang nghiêm nghiêm túc, ý thức được Tô Dịch đây là đang khảo nghiệm mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hồi lâu sau, nó trầm giọng nói, hồi bẩm đại nhân, theo tiểu nhân thấy, hạng người câu trước đá câu sau. Lật mặt bực này, căn bản không đủ tư cách bị đại nhân tự mình trừng phạt. nếu đại nhân giết hắn, ngược lại sẽ có tổn hại uy danh bản thân. Nói xong, nó bỗng vung chân trước như cột đá, cách không chụp Ngụy Hiền tới, giống như bóp chết con kiến, bóp nổ Ngụy Hiền chết tươi, máu từ trong khe móng vuốt của nó chảy xuống. Một màn tanh máu đó, dọa mọi người ở lâu thuyền phát ra một tràng tiếng thét chói tai, xôn xao không thôi. Như Ôn Ngọc Sung đã sợ tới mức mặt không còn màu máu. Đại nhân, về sau trừng trị nhân vật không thể lên được mặt bàn cỡ này, để tiểu nhân làm là được. Con rùa già thành kính mở miệng. Đừng nói giết một tên Ngụy Hiền, bây giờ Tô Dịch dù bảo nó một hơi nuốt chửng lâu thuyền này, nó cũng không do dự. Tô Dịch than nhẹ, người con rùa nhỏ này, có thông minh vật, mà không có đại trí tuệ, làm sao biết, Tô Mỗ làm việc, sao có thể để ý gánh vác một ít tiếng xấu. Con rùa già ngẩn ngơ, trong lòng nhất thời hoảng hốt, còn tưởng mình chưa thể thông qua Tô Dịch khảo nghiệm, vội vàng mở miệng nói, đại nhân. Tô Dịch ngắt lời, không cần nhiều lời, lấy tư chất cùng tài tình của ngươi, tuy đần độn một chút, nhưng cái khó được là, đối với Tô Mỗ cũng có tấm lòng hết lòng nghe theo, huyết dũng đáng khen, ngươi thả ở một bên chờ. Nói xong, hắn cất bước trên không, nhẹ nhàng đáp ở trên lâu thuyền. Mắt thấy Tô Dịch đột ngột tới, Ôn Ngọc Sung kinh hãi theo bản năng lui lại mấy bước, lông tóc toàn thân dựng cả lên, còn tưởng Tô Dịch là tới giết hắn. Nhưng Tô Dịch nào sẽ đặt tiểu nhân vật bực này ở trong mắt, trực tiếp không nhìn. Hai vị, nguyện cùng Tô Mỗ, do con rùa nhỏ này cõng tới Ngọc Kinh Thành hay không? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía hai người Phó Thanh Viễn, Cốc Thải Ngưng. Phó Thanh Viễn ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, lúc trước là ta cùng sư muội không nhận biết diện mạo thật của Tô Huynh, dẫn tới dọc theo đường đi lời nói hành động có nhiều chỗ không thỏa đáng. Tô Huynh, không trách hai chúng ta sao? Tô Dịch cười lên, nói, các ngươi dọc đường đối với ta chiếu cố có thừa, tại sao nói không thỏa đáng? Cốc Thải Ngưng nhịn không được nói, Tô công tử thật sự không trách chúng ta sao? Đương nhiên. Tô Dịch gật đầu, như thế nào, muốn cùng ta tiếp tục kết bạn mà đi hay không? Phó Thanh Viễn cùng Cốc Thải Ngưng nhìn nhau một cái, đều gật gật đầu. Hai người đều rõ, nếu là tiếp tục ở lại trên lâu thuyền, một khi Tô Dịch rời khỏi, đám người Ôn Ngọc Sung sau khi bình tĩnh lại, nhất định sẽ truy hỏi quan hệ của bọn họ với Tô Dịch. Đến lúc đó, hai người bọn họ sợ là sẽ bị người khác bài xích cùng đối địch. Đi! Tô Dịch không chỉ hoãn, vắt tay áo bào, một luồng lực lượng vô hình nâng hai người, cùng nhau lướt qua không trung đi tới trên lưng con rùa già kia nơi xa. Bị võ giả khác đạp trên lưng, nhất định sẽ bị con rùa già coi là nhục nhã, vì thế nổi trận lôi đình. Mà khi đổi là Tô Dịch, con rùa già lại vui vẻ vô cùng, tựa như nhận được tán thành rất lớn, cũng hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài một phen. Đi Ngọc Kinh Thành. Tô Dịch tùy ý ngồi xuống, không thể không nói, con rùa già này lưng lớn như núi, so với lâu thuyền kia vững chắc hơn nhiều lắm. Rõ. Con rùa già vung tứ chi, chở ba người Tô Dịch theo gió vượt sóng mà đi. Trên lâu thuyền, mọi người xa xa thấy một màn này, hoảng hốt không thôi. Cưỡi con rùa già mà đi trên sông Thanh Lan. Đây thật đúng là phong thái tiên gia. Kẻ này. Thế mà lại không so đo với ta. Ôn Ngọc Sung ngoài việc nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại trào ra một cảm giác sỉ nhục nói không nên lời. Tư vị bị hoàn toàn không để vào mắt, đại để như thế. Ao ao. Con rùa già ngao du ở trên sông Thanh Lan, tốc độ không nhanh không chậm, vững chắc như núi. Dọc theo đường đi, Phó Thanh Viễn và Cốc Thải Ngưng cũng không tránh khỏi có cảm giác không chân thực như nằm mơ. Bọn họ cũng là lần đầu tiên lấy phương thức bực này vượt sông. Mà khi đối mặt Tô Dịch, hai người đều đã không tự tại giống như trước nữa, có thêm một loại kính sợ không nói rõ được. Tô Dịch tự nhiên có thể cảm nhận được, lúc trước thân phận mình chưa từng bóc trần, vô luận Phó Thanh Viễn hay là Cốc Thải Ngưng mới có thể coi mình là cùng thế hệ đối đãi, nói năng không kiêng kỵ, trò chuyện thoải mái. Nhưng khi biết được thân phận mình, hai người này theo bản năng, đã không dám coi mình là cùng thế hệ nữa. Loại tình huống này rất bình thường. Lúc ở Đại Hoang Cửu Châu, một ít lão gia hỏa lúc du lịch thiên hạ, nếu không cần thiết, tuyệt đối sẽ không hiển lộ thần uy của mình trước mặt người khác. Nếu không, dọc theo đường đi không biết sẽ kinh động bao nhiêu sinh linh, ngược lại dễ dàng mang đến rất nhiều, dung chuyển và phiền toái không cần thiết. Cho nên, phàm là đại nhân vật thông thiên tu vi có thành tựu, nếu là muốn dạo chơi hồng trần, hoặc là du lịch các nơi trong thiên hạ, đều sẽ che giấu khí tức của mình, thậm chí là thay hình đổi dạng. Chính là vì không kinh động quấy nhiễu người khác, như thế cũng có thể tránh bị người khác phiền nhiễu. Trung tâm tất cả cái này là ở chỗ, một bên như rồng thần trên trời, một bên như con kiến trên mặt đất, có chênh lệch cách biệt một trời một vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như bây giờ, ngay cả Tô Dịch ý đồ đi dịu đi quan hệ hai bên, nhưng cũng đã không cách nào đánh mất sự kính sợ trong lòng hai người. Cũng nhất định không có khả năng nói cười cười giống như lúc trước nữa. Thời gian trôi qua từng chút một. Chỉ nửa canh giờ, xa xa xuất hiện một đường bờ sông hẹp dài, nhìn qua như vô tận, bên bờ xây dựng bến tàu, thuyền bè lay động, đông nghịt như rừng, cảnh tượng tràn ngập náo nhiệt bận rộn. Dừng ở đây là được. Tô Dịch mở miệng, gần chút nữa, lấy bóng dáng khổng lồ như núi đó của con rùa già, chắc chắn sẽ quấy nhiễu đến đám người bên bờ kia. Đại nhân, phía trước là bến đò Long Tân. Sau khi lên bờ, dọc theo đường cái đi thêm ước chừng 30 dặm, là Long Môn Quan. Con rùa già dừng ở trong nước, chỉ ở mặt sông lộ ra cái lưng không đủ hai thước, thanh âm cung kính nói, qua Long Môn Quan, liền có thể đến Ngọc Kinh Thành. Tô Dịch đứng dậy, phủi phủi quần áo, nói, ngươi đã là yêu linh, cách hóa hình chỉ thiếu một đường khoảng cách, ngươi có thể đi tìm Đào Thanh Sơn, do hắn ban cho ngươi thuật hóa hình, nếu trong 3 tháng, ngươi có thể lột xác thành yêu tu thật sự, đặt chân con đường nguyên đạo, lại đến gặp ta, đến lúc đó, ta truyền thụ ngươi một thuật tu hành thích hợp ngươi. Con rùa già kích động nói, đa tạ đại nhân, tiểu nhân nhất định sẽ không làm đại nhân thất vọng. Nó biết, mình đã đạt được Tô Dịch tán thành nhất định, nhưng còn xa xa không đủ, chỉ có ở trong 3 tháng thời gian, thật sự hóa hình, bước lên con đường nguyên đạo, mới có thể được Tô Dịch thật sự tán thành. Dù vậy, đã khiến con rùa già mừng rỡ, ý thức được một cái cơ hội tiên nhân chỉ lộ đã bày ở trước mặt mình, chỉ xem mình có thể nắm được hay không. Đúng rồi, ngươi có tên họ hay không? Tô Dịch hỏi. Đại nhân đây là tính ban thưởng ta họ tên. Con rùa già cố gắng kiềm chế phấn khởi cùng mừng như điên trong lòng, nói, hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân những năm gần đây, được hạng người thế tục xưng là Thanh Lan Thủy Quân, nếu là có thể, tiểu nhân hy vọng đại nhân ban tên. Tô Dịch nhất thời cười lên, ánh mắt tỏa ra xung quanh, từ từ nói, ngươi ở dưới sông Thanh Lan tu hành, những năm gần đây, đau khổ không thể hóa hình vượt bờ, tư chất tuy đần độn một chút, nhưng, cũng coi như là có duyên với Tô Mỗ, chờ ngày khác ngươi hóa hình chứng đạo, ta cũng không ngại ban thưởng ngươi một cái đạo hiệu. Đạo hiệu. Con rùa giả phấn chấn nói, tiểu nhân nhất định không phụ đại nhân kỳ vọng. Phó Thanh Viễn cùng Cốc Thải Ngưng liếc nhau, đều rất nghi hoặc, một cái đạo hiệu mà thôi, đáng để mừng như điên như vậy sao? Hai người dù sao không phải hạng người tu hành thật sự, không biết ban cho đạo hiệu thực ra rất có chú ý, không chỉ ẩn chứa mong đợi của người ban, cũng là một loại tán thành cùng che chở. Đặc biệt là ở trong đạo thống đứng đầu cổ xưa, trao đạo hiệu cũng có nghi thức đại điển chuyên môn, quy cách nghiêm ngặt. Cần do đại nhân vật hết sức quan trọng cùng nhau bàn bạc định đoạt. Đạo hiệu của một đệ tử, đến từ người nào trao tặng, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ về sau của đệ tử này. Đương nhiên, tu sĩ bình thường, thường thường cũng sẽ ra phong đạo hiệu cho mình, phần lớn là vì thể hiện thân phận của mình. Đối với Tô Dịch mà nói, quyết định về sau ban cho con rùa già này đạo hiệu, cũng không phải vì thu đồ đệ, mà là cho đối phương một tán thành cùng che chở trên thân phận mà thôi. Cũng chính là nói cho bên ngoài, con rùa già này là do Tô Huyền Quân hắn bảo kê. Chỉ vậy mà thôi. Phó Thanh Viễn và Cốc Thải Ngưng không biết những thứ này, tự nhiên không rõ con rùa già mừng như điên do đâu mà có. Đi thôi. Tô Dịch phất tay áo bào, lấy lực lượng vô hình nâng lên Phó Thanh Viễn cùng Cốc Thải Ngưng, tay áo bay bay, ngự thủy mà đi, lao về phía bên bờ xa xa. Đại nhân bảo trọng. Con rùa già lên tiếng cung tiễn. Thẳng đến lúc thấy bóng người bọn Tô Dịch đến trên bờ sông, nó lúc này mới như lưu luyến, thân thể to lớn hoàn toàn chìm xuống nước, quay người rời đi. Nó quyết định ngay bây giờ khởi hành tới tìm kiếm Đào Thanh Sơn, làm chuẩn bị cho hóa hình. Một ngày này, Tô Dịch ở trên sông Thanh Lan, quyết đấu với Sử Phong Lưu phó môn chủ Tiềm Long Kiếm Tông. Cuối cùng, người sau vật cưỡi bị chém, chật vật mà chạy. Cùng ngày, Tô Dịch cưỡi con rùa già đến bến đò Long Tân của sông Thanh Lan, bước lên lãnh thổ Đại Chu Hoàng Đô Ngọc Kinh Thành. Một ngày này là 15 tháng 4. Cách ngày 4 tháng 5, chỉ còn 19 ngày. Bên bờ, dương liễu là lướt. Đang giữa trưa, mặt trời chói chang treo trên cao. Phụ cận bến đò Long Tân nơi xa, thuyền bè san sát, đông đúc như dệt cửi, khách lui tới như châu chấu, cực kỳ náo nhiệt. Tô Dịch vừa tới bên bờ không lâu, một con tật quang tước từ trên trời lao xuống, trong một đôi móng vuốt sắc bén mang đến một phong thư mật cùng một cái túi. Ở trong ánh mắt chấn động của Phó Thanh Viễn cùng Cốc Thải Ngưng, Tô Dịch vươn tay cầm lấy thư mật, mở ra xem, chỉ thấy bên trên viết, công tử sau khi đến Ngọc Kinh Thành, có thể tới thành Tây phường Thụy An. Ngõ Đào Phù, ở tạm trong tòa đình viện thứ ba từ bên trong, đình viện này tên Tùng Phong Biệt Viện, chính là một chỗ bí ẩn thập phương các ta bố trí, sớm để đó không dùng nhiều năm, xin công tử vui lòng nhận cho. Ngọc Kinh Thành chính là hoàng đô trọng địa, trong thành bố trí 108 tòa quan tinh lâu, do cao thủ ảnh long vệ của hoàng cung lần lượt tọa trấn, để theo dõi động tĩnh trong thành, phòng bị tai họa xảy ra, công tử khi làm việc nên cảnh giác bị ảnh long vệ nhằm vào. Trong Ngọc Kinh Thành, không thể lấy tật quang tước truyền tin tức cho nhau, nếu công tử có việc, có thể bóp nát kim kiều phù đặt trong túi, thập phương các ta tự sẽ phái người tới gặp mặt công tử. Cuối cùng, cầu chúc công tử chuyến đi Ngọc Kinh Thành thuận lợi. Lạc Khoản, Hồng Tể Hòa Thượng kính thượng. Xem xong, Tô Dịch tùy tay hủy giấy viết thư, mở túi ra, chỉ thấy trong đó chứa cả thảy 10 khối ngọc phù màu vàng. Đây là cái gọi là kim kiều phù. Nghĩ chút, Tô Dịch trực tiếp lấy ra 2 khối kim kiều phù, đưa cho Phó Thanh Viễn. Nếu hai vị sau khi tiến vào trong thành, bởi việc Tô Mỗ mà bị liên lụy, có thể bóp nát bùa này tiến hành xin giúp đỡ. Không cho phân trần, liền nhét vào trong tay Phó Thanh Viễn. Đa tạ công tử. Phó Thanh Viễn cùng Cốc Thải Ngưng nhìn nhau một cái, trong lòng xúc động, cảm kích không thôi. Bọn họ không ngờ, thời điểm thế này, Tô Dịch tồn tại bực này lại vẫn có thể cân nhắc đến an nguy của hắn cùng sư muội. Tô Dịch cười cười, thầm nghĩ, Thập Phương Các nếu biết ta tặng người ta kim kiều phù như vậy, cũng không biết nghĩ thế nào. Tô Dịch lại dám khẳng định, nếu hai người Phó Thanh Viễn thực có lúc xin giúp đỡ, Thập Phương Các tất nhiên không thể không giúp. Vậy chúng ta tạm biệt ở đây, cáo từ. Tô Dịch nói xong, xoay người bước đi. Hắn luôn như thế, chưa bao giờ thích dài dòng ướt át ở lúc từ biệt. Nhìn theo bóng người cao của Tô Dịch xa xa biến mất, Phó Thanh Viễn và Cốc Thải Ngưng không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra, giống như dỡ bỏ áp lực trong lòng. Hiển nhiên, lúc trước cùng Tô Dịch cưỡi con rùa già vượt sông, trên cả quãng đường, hai trong lòng người đều không thoải mái, câu nệ hơn nữa thấp thỏm. Nhưng, thật sự tách ra với Tô Dịch, hai người ngoài sự thoải mái, trong lòng không hiểu sao nổi lên một tia buồn bã. Tư thái như trích tiên, mong mà không thể được. Sư huynh, ta trái lại không ngờ, tồn tại như Tô Dịch, lại vẫn có thể cân nhắc đến chúng ta có thể bị hắn liên lụy hay không, thực sự làm người ta bất ngờ. Cốc Thải Ngưng thanh thúy nói. Thiếu nữ thanh tú này mắt sáng long lanh, mang theo vui sướng. Đây mới là phong phạm cao nhân thật sự, có lẽ cũng chỉ có kẻ có được trí tuệ như vậy mới có thể ở trên con đường tu đạo có được trình độ cao thâm khó lường bực này nhỉ. Phó Thanh Viễn cũng cảm thán không thôi. Không bao lâu, hai người cẩn thận thu lại kim kiều phù, bước về phía bến đò Long Tân xa xa. Còn ở nửa đường, trên mặt sông nơi xa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Thanh Viễn, Thải Ngưng, hai tiểu tử các ngươi trái lại chạy rất nhanh, cũng vượt trước chúng ta đến bến đò Long Tân rồi. Xa xa, chỉ thấy một con đò lao đến, trên thuyền có một đám người đứng. Người cầm đầu là nam tử tóc hoa râm, tinh thần quắc thước, trường bào tay áo rộng, vững vàng như núi. Người này rõ ràng chính là Tinh Nhai Học Cung đại trưởng lão Bộc Ấp. Sư bá. Phó Thanh Viễn và Cốc Thải Ngưng đồng loạt phất tay, trên mặt mang theo nét phấn chấn. Trải qua đủ loại chuyện trước đó, ở lúc này nhìn thấy Bộc Ấp, hai người tựa như tìm được chỗ dựa đáng giá tin cậy, trong lòng vui mừng không thôi. Rất nhanh, đò cập bờ, Bộc Ấp dẫn theo mọi người đi tới. Đi thôi, xem giờ, lúc chạng vạng, chúng ta liền có thể đến Ngọc Kinh Thành. Bộc Ấp cười nói. Lần tỷ võ thi hương này, hắn làm đại trưởng lão Tinh Nhai Học Cung, chủ động gánh vác nhân vật dẫn đội, dẫn theo một đám truyền nhân đến Ngọc Kinh Thành. Sư bá, con có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với ngài, có thể nói chuyện riêng hay không? Phó Thanh Viễn chần chờ một phen, thấp giọng mở miệng. Bộc Ấp giật mình, gật đầu nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, dẫn theo Phó Thanh Viễn đi đến trong một mảng rừng dương liễu nơi xa, nhẹ nhàng nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ dọc theo đường đi gặp tình trạng gì? Phó Thanh Viễn hít sâu một hơi, mang chút thấp thỏm nói, sư bá, con cùng sư muội rất có thể gây họa rồi. Hắn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Bộc Ấp. Bộc Ấp nhíu mày, nói, đừng sợ, ngươi nói kỹ ra. Phó Thanh Viễn không dám giấu giếm, liền mang chuyện lúc trước cùng Tô Dịch quen biết như thế nào, cùng với cùng nhau ngồi lâu thuyền vượt sông lần lượt nói ra. Khi nói đến Tô Dịch bại lộ thân phận, trong lòng Phó Thanh Viễn chột dạ, hoàn toàn chưa chú ý tới, đại trưởng lão bị hắn kính sợ có thừa, coi là chỗ dựa, ánh mắt lặng yên trở nên cổ quái. Thẳng đến lúc nói đến Tô Dịch đạp trên không trung, cùng Sử Phong Lưu ở trên sông Thanh Lan đại chiến một trận, Bộc Ấp không khỏi hít một hơi thật sâu, sắc mặt cũng thay đổi. Hôm nay, Tô Dịch Tô công tử cũng đã mạnh đến mức khiến Sử Phong Lưu chật vật bỏ chạy. Trong lòng Bộc Ấp chấn động. Hắn phản ứng như vậy, Phó Thanh Viễn mắt thấy, khiến người sau càng thêm chột dạ, đầy mặt hổ thẹn nói, sư bá, con cũng không ngờ, một người trẻ tuổi gặp trên đường lại sẽ là Tô Dịch vị tồn tại khủng bố đến không thể tưởng tượng này, nếu sớm biết. Bộc Ấp không khỏi cười lên, ngắt lời nói, tiểu tử ngốc, đây nào phải gây họa, rõ ràng chính là gặp một thiện duyên cực lớn. A, Phó Thanh Viễn nhất thời có chút hồ đồ, hắn vốn tưởng, đại trưởng lão sẽ mắng mình một trận. Ai ngờ, chuyện như vậy chẳng những chưa xảy ra, mình lại còn được khen. Ngươi đấy, vẫn là quá trẻ tuổi. Bộc Ấp cảm khái nói, ở trong mắt tu hành giả thật sự, nếu có thể kết bạn với Tô công tử, đã có thể xưng là tam sinh hữu hạnh, phúc khí tu tám kiếp không được. Cái này, Phó Thanh Viễn càng thêm hồ đồ, không thể hiểu, chẳng lẽ đại trưởng lão không lo lắng kết bạn với Tô Dịch, sẽ bị liên lụy. Cần biết, thiên hạ này không ít người đều coi Tô Dịch là tai họa. Cũng đúng, có lẽ chính bởi vì ngươi cùng sư muội ngươi trẻ tuổi, lại từng trượng nghĩa ra tay, có lẽ chính là vì phần bản tính khó được này, mới khiến Tô công tử nguyện ý kết bạn đi cùng các ngươi. Bộc ấp nghĩ chút, đại khái liền đoán được tâm tư Tô Dịch ngay lúc đó, nhất thời cũng không khỏi có chút hâm mộ Phó Thanh Viễn và Cốc Thải Ngưng. Cần biết, lúc trước hắn vì đu bám giao tình với Tô Dịch, đã vắt hết óc, cuối cùng vẫn là ở dưới trấn Nhạc Vương Mộc Hy dẫn đầu, mới thành lập một tầng quan hệ đồng minh với Tô Dịch, đi lên Tô Dịch con thuyền lớn này. Nhưng ai ngờ, Phó Thanh Viễn và Cốc Thải Ngưng tiểu bối như vậy, lại có thể chỉ dựa vào một phần bản tính phát ra từ tâm, liền có cơ hội cùng nhau kết bạn mà đi với Tô Dịch. Đối chiếu như thế, trong lòng Bộc ấp sao có thể không cảm khái. Sư bá, Tô công tử trước khi đi, còn phân biệt tặng con cùng sư muội một khối ngọc phù, nói là nếu hai người chúng con bị chuyện của hắn liên lụy, có thể bóp nát ngọc phù này xin giúp đỡ. Nói xong, Phó Thanh Viễn lấy ra khối ngọc phù kia mình đoạt được, đang muốn đưa qua. Bộc ấp vội vàng nói, mau thu lại. Bảo vật Tô công tử tặng cho, sao có thể tùy tiện lấy ra trước đám đông. Lời tuy như vậy, trong lòng hắn lại thở dài, thật là người ngốc có phúc ngốc sao. Tô công tử đối với hai đứa nhỏ này không khỏi cũng quá chiếu cố rồi nhỉ. Đúng rồi, Tô công tử đâu? Đột nhiên, Bộc ấp ý thức được một vấn đề. Phó Thanh Viễn vội trả lời, vừa rời khỏi không lâu, đại khái. Được thời gian một chén trà nhỏ. Bộc ấp hơi trầm ngâm, nói, chuyện này, chớ nhắc tới với người khác, đợi lát nữa ngươi cũng đi dặn dò Thải Ngưng một tiếng, nói cho nó chớ tiết lộ ra ngoài chuyện Tô công tử tặng các ngươi ngọc phù. Phó Thanh Viễn nghiêm nghị đáp ứng. Bộc ấp cười vỗ vỗ bờ vai hắn, ánh mắt ôn hòa nói, Thanh Viễn, mặc kệ ngươi ở trên lần tỷ võ thi hương này có thể lấy được thứ hạng gì, ta đều nguyện thu ngươi làm quan môn đệ tử, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Phó Thanh Viễn nhất thời mừng rỡ, vội vàng đáp ứng, đệ tử tự nhiên nguyện ý. Bộc ấp hài lòng gật gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta hội hợp với người khác, khởi hành tới Ngọc Kinh Thành. Mà trong lòng hắn thì đang cân nhắc, đợi tới Ngọc Kinh Thành, đi liên hệ trước với Trấn Nhạc Vương Mộc Hy, sau đó cùng nhau tìm một cơ hội đi bái kiến Tô Dịch. Mặc kệ như thế nào, hôm nay ánh mắt thiên hạ này, hầu như đều tập trung ở Ngọc Kinh Thành. Ai cũng rõ, khi Tô Dịch đến Ngọc Kinh Thành, nhất định sẽ có mưa gió ngập trời bùng nổ. Thời điểm bực này, thân là một thành viên trên thuyền lớn của Tô Dịch, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Long Môn Quan, một trong bốn quan ải lớn ngoài Ngọc Kinh Thành, như một lớp phòng tuyến, trấn thủ ở ngoài Ngọc Kinh Thành. Cửa ải này cao chừng trăm trượng, toàn thân lấy đá lớn xây dựng, đúc linh tài lỏng, bản thân là đầu mối then chốt của một tòa đại trận. Lời đồn trong lúc trận vận chuyển, Long Môn Quan sẽ hóa thành một tòa sát trận cực kỳ đáng sợ, đủ để uy hiếp đến nhân vật lục địa thần tiên. Lúc này, ở ngoài Long Môn Quan, đám người rộn ràng nhốn nháo, sớm đã xếp thành một hàng dài. Mà ở hai bên Long Môn Quan, đóng quân một mũi binh lính khí tức cực kỳ dũng mãnh. Càng có một trung niên uy mãnh mặc trường bào nâu, lưng đeo trường đao, dừng chân ở trên tường vây cao trăm trượng của Long Môn Quan, lạnh lùng nhìn quét người đi đường phụ cận. 10 ngày trước, Đại Chu danh tướng Tề Liên Giác đóng ở trên Long Môn, quan phụng ý chỉ đương kim Chu Hoàng, hạ đạt mệnh lệnh, phàm là người ra vào cửa ải này, đều cần trải qua nhiều tầng kiểm nghiệm. Nghe nói, là vì một đoạn thời gian gần đây, có rất nhiều mật thám đến từ Đại Ngụy, Đại Tần ý đồ lẻn vào Ngọc Kinh Thành, không thể không phòng bị nghiêm thêm. Tô Dịch cũng xếp trong đội ngũ. Hắn trái lại không ngờ, chỉ là tiến vào Ngọc Kinh Thành mà thôi, sẽ đụng tới chuyện bực này. Người kế tiếp, rất nhanh, liền đến lượt Tô Dịch. Chỉ thấy một binh lính mặc trọng giáp tiến lên, cầm một sấp tranh nhân vật, vừa đánh giá Tô Dịch, vừa đối chiếu. Tô Dịch chú ý tới, trên tranh kia có nam có nữ, hiển nhiên là bị Đại Chu coi là nhân vật mật thám tới từ nơi khác. Trên người ngươi có lộ dẫn chứng minh thân phận hay không? Một lát sau, sĩ tốt thu hồi tranh những nhân vật kia, hỏi. Tô Dịch khẽ lắc đầu, hắn nào sẽ chuẩn bị thứ bực này? Không có lộ dẫn, liền cần tiến một bước khám nghiệm thân phận của ngươi. Sĩ tốt nhíu mày, lấy ra một cái gương báo đồng xanh, giọng điệu cứng ngắc nói, đứng yên đừng nhúc nhích. Nói xong, giơ lên gương báo đồng xanh, nhắm vào Tô Dịch. Nhất thời, trên gương báo bóng loáng sáng ngời chợt xuất hiện một làn sương mù ánh sáng linh tính. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng chỉ trong nháy mắt, phành, tấm gương báo đồng xanh này đột ngột nổ tung. Gương đồng trong tay sĩ tốt do đại sư Đại Chu Quân Sa Doanh luyện chế, tên gọi động chân linh giám, có thể phân biệt người dịch dung sửa dung mạo, nhìn thấu ngụy trang kẻ đó, cũng có thể thấy rõ thuật hóa hình của loài yêu mị. Đương nhiên, bảo vật này chỉ hữu dụng nhằm vào nhân vật tu sĩ nguyên đạo trở xuống. Nhưng lúc này, bảo vật này lại vô duyên vô cớ vỡ mất. Đây vẫn là chuyện trước kia đều chưa từng xảy ra. Sĩ tốt đó đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó biến sắc, giống lên, có tình huống. Thanh âm truyền bốn phía. Binh lính đóng ở phụ cận Long Môn Quan đều cầm binh khí, ánh mắt như tia chớp sắc bén, đồng loạt đặt ở trên người Tô Dịch. khí tức lạnh lẽo nhất thời như gió bão thổi quét ra. Đám người đang xếp hàng ở phía sau đều hoảng hốt, đều ở trong tiếng kinh hô tránh đi xa xa, ánh mắt ai cũng kinh nghi nhìn về phía Tô Dịch. Lập tức, xung quanh Tô Dịch trống trơn, trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý, không khí cũng trở nên áp lực. Tô Dịch đứng ở nơi đó, thanh thản như cũ, chỉ có lông mày hơi nhíu lại. Bảo bối gương đồng nho nhỏ này, không khỏi cũng quá kém cỏi, bị khí tức thần hồn mình đụng chạm một chút mà thôi, trực tiếp vỡ luôn. Ngươi là người phương nào, mau chóng xưng tên ra, nếu không, giết không cần hỏi. Sĩ tốt đó quát to, ánh mắt hung hãn. Sĩ tốt khác ở phụ cận đều kết làm chiến trận, mặc áo giáp, cầm binh khí cầm trong tay đều đồng loạt nhắm vào Tô Dịch, tạo thế chờ đợi. Những kẻ này đều là tinh binh hãn tướng, có tu vi, trải qua không biết bao nhiêu huyết chiến, xa không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Khi khí thế bọn họ cùng nhau khuếch tán ra, làm những người đi đường phụ cận đều run như cầy sấy. Không đợi Tô Dịch mở miệng, đỉnh tường thành cao lớn chắc chắn kia truyền đến một thanh âm lạnh lùng nặng nề như sấm, đã xảy ra chuyện gì? Đó là một nam tử trung niên áo bào xám lưng đeo trường đao, ở cao nhìn xuống, ánh mắt tập trung ở trên người Tô Dịch. Khởi bẩm vệ thống lĩnh, lúc trước ti chức lấy động chân linh dám phân biệt thân phận người này, bảo vật này đột ngột vỡ nát, thuộc hạ hoài nghi, thân phận người này có vấn đề. Sĩ tốt đó lớn tiếng trả lời. Mắt trung niên đeo đao lập tức trở nên sắc bén khiếp người, nói, các ngươi còn thất thần làm cái gì, mau bắt hắn, điều tra rõ thân phận này, nếu dám phản kháng, giết chết ngay tại chỗ. Khí thế hùng hổ. Rõ. Các sĩ tốt kia đều ầm ầm nhận lệnh, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều không tốt. Tô Dịch ngẩn ra, nói, ngay cả một cơ hội nói chuyện cũng không cho. Ngươi nếu bó tay chịu trói, chúng ta tự sẽ cho ngươi cơ hội giải thích. Binh lính kia lúc trước nghi hỏi Tô Dịch lạnh lùng mở miệng, sau đó vung tay, lên, bắt người này. Người đi đường nơi xa thấy một màn như vậy, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Người trẻ tuổi này thật đúng là ngu xuẩn, ở dưới nhiều tầng điều tra sàng lọc vậy, lại còn mưu toan lẻn vào Long Môn Quan, không phải muốn chết sao? Các sĩ tốt đó tiến lên, lấy thế súng lại ép về phía Tô Dịch. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt. Hắn lựa chọn xếp hàng vào Long Môn Quan, vốn không tính gây ra động tĩnh gì, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là không có khả năng. Thôi được, xông qua cửa ải này là được. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, khiến không ít người cho rằng hắn đã bị dọa, sợ tới mức không dám phản kháng. Lúc này liền có hai binh sĩ hung hãn dẫn đầu lao lên, muốn bắt giữ hắn. Phành! Phành! Trước mắt mọi người nhoáng lên, Tô Dịch đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hai sĩ tốt hung hãn này lại hung hăng bay ngược đi, rơi xuống đất, thất khiếu chảy máu, cả người run rẩy. Một màn đột nhiên tới này, khiến mọi người đều cả kinh. Mau, cùng lên! Có người quát to. Ước chừng hơn 100 sĩ tốt đều rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao sáng như tuyết dày đặc như rừng, đều nhịp, cùng nhau lao về phía Tô Dịch. Ầm! Mặt đất chấn động, hơn 100 binh lính thân trải trăm trận có tu vi trong người đồng thời xuất động, uy thế cỡ đó, đều có thể khiến nhân vật cảnh giới tông sư tuyệt vọng. Tô Dịch vẫn không nhúc nhích, chỉ như chán đến chết vung tay áo bào. Sau đó, ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú của mọi người, rậm rạp hơn 100 sĩ tốt kia, đều như gặp cơn bão thổi quét, từng cái bóng người bay lên không trung. A, đáng chết, đây là yêu thuật sao? Không. Tiếng kêu hoảng sợ vang lên, chỉ thấy hơn 100 sĩ tốt kia ngổn ngang rơi xuống đất. Tên nào cũng ngã mặt mũi bầm dập, đứt gân gãy xương, kêu thảm liên tục. Trước Long Môn Quan to lớn, một mình Tô Dịch đứng cô đơn, xung quanh đều là tàn binh bại tốt. Một màn cỡ đó, khiến mọi người xa xa quan sát đều hít sâu một hơi, dại ra ở đó, phẩy tay áo một cái mà thôi, đánh bại hơn 100 binh sĩ hung hãn. Người rốt cuộc là ai? Biết hậu quả của làm như vậy hay không? Trên tường thành, sắc mặt trung niên đeo đao kia cũng thay đổi, lớn tiếng quát to. Lúc trước, hắn vốn tưởng Tô Dịch một thiếu niên như vậy, cũng không phải nhân vật nào lợi hại, cho dù trên người có vấn đề, sợ cũng không dám phản kháng. Dù sao, đây là Đại Chu Long Môn Quan, là một trong bốn cửa ải đứng đầu Hoàng Đô. Đừng nói là võ giả tầm thường, dù là mạnh như Tiên Thiên Võ Tông, cũng không dám tự tiện làm bậy. Bởi vì một khi làm như vậy, không thể nghi ngờ chẳng khác nào đang khiêu khích toàn bộ Đại Chu, sẽ bị Đại Chu coi là kẻ địch. Hậu quả cỡ đó, không có Tiên Thiên Võ Tông nào có thể gánh vác được nổi. Chính bởi vì như thế, trung niên đeo đao mới dám không sợ hãi như vậy, căn bản không nói lời thừa, ở sau khi vừa hạ lệnh, muốn bắt Tô Dịch, lại tiến hành đề ra nghi vấn. Nhưng bây giờ, hắn đã ý thức được không ổn. Tô Dịch dương mắt, nhìn về phía trung niên đeo đao trên tường thành, không nói lời thừa, lấy tay chộp một cái. Ầm. Một bàn tay chân nguyên vô hình to lớn ngưng tụ, xuất hiện ở trên tường thành kia, phủ đầu chộp về phía nam tử đeo đao. Ngươi dám? Nam tử đeo đao tức giận, chợt rút đao ra khỏi vỏ. Chém ra một phát. Hắn cũng là một vị tồn tại tông sư từng năm, đặt ở trong thế tục này, có thể xưng là nhân vật đỉnh cao nhất dưới tiên thiên võ tông. Nhưng một đao này vừa chém ra, tựa như kiến càng lay cây, bị bàn tay chân nguyên to lớn kia của Tô Dịch đánh tan, hoàn toàn là không chịu nổi một đòn. Sau đó cả người hắn không kịp phản ứng, liền bị bàn tay to nắm lấy, bị từ trên tường thành cao cao kia hung hăng túm xuống. Ầm. Một tiếng trầm nặng vang lên, mặt đất cũng run lên, trong khói bụi văng khắp nơi, trung niên đeo đao rơi ngã trên mặt đất trước người Tô Dịch, miệng mũi phun máu, mắt nổ đom đóm, bị thương nghiêm trọng. Cái này, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Cách không tùy tay chộp một cái, liền dễ dàng trấn áp một vị nhân vật thống lĩnh tọa trấn Long Môn Quan, đập rơi trên mặt đất. Cái này quá mức không thể tưởng tượng, rung động lòng người. Khi lại nhìn Tô Dịch, mọi người ánh mắt cùng vẻ mặt khẩn trương, như nhìn thần linh. Ngươi đây là muốn đối địch với Đại Chu. Nam tử đeo đao bị thương đứa rất kêu to, vẻ mặt tràn ngập kinh sợ. Tô Dịch lạnh nhạt nói, chỉ ngươi loại tiểu nhân vật này, cũng có thể đại biểu toàn bộ Đại Chu. Buồn cười. Dứt lời, hắn cất bước rời khỏi. Nhạc đệm nho nhỏ như vậy, thật sự khiến hắn không nhắc dậy nổi quá nhiều hứng thú. Vẫn là đến Ngọc Kinh Thành trước thì tốt hơn, ăn ngon, ngủ một giấc, so với lãng phí thời gian ở nơi này có ý nghĩa hơn nhiều. Nhưng mới vừa đi không được vài bước, đột nhiên một thanh âm thô giáp hùng hồn từ nơi xa vang lên, ở địa bàn Tề Mỗ ta tọa trấn gây chuyện không nói, còn tính cứ như vậy vượt ải mà đi, đây là căn bản không đặt Tề Mỗ ta ở trong mắt nha. Thanh âm còn đang quanh quẩn, ở trong tầm nhìn của mọi người, chỉ thấy nơi xa có một đám người lướt đến. Cầm đầu, là một nam tử mặc trọng giáp, mặc quân phục, uy mãnh vô cùng. Long hành hổ bộ, đôi mắt khi nhìn, tràn đầy khí phách. Là Tề tướng quân. Trong đám người vang lên một trận kinh hô, xôn xao không thôi. Tề Liên Giác, một trong năm đại danh tướng của Đại Chu, trấn thủ Long Môn Quan hơn 20 năm, bản thân là một vị tồn tại tiên thiên võ tông, cực nổi tiếng. Tục truyền, lúc hắn trẻ tuổi, từng ở Tiềm Long Kiếm Tông tu hành nhiều năm, về sau được đương kim Chu Hoàng thưởng thức, sắc phong hắn làm thượng tướng quân, thống soái một cánh quân, cực kỳ vinh quang. Tô Dịch dừng bước xoay người, ánh mắt nhìn qua, thoáng đánh giá, liền lộ ra một tia khinh thường, nói, không thể không nói, ngươi thật đúng là không đủ tư cách vào pháp nhãn của ta. Sắc mặt Tề Liên Giác, trầm xuống, cười giận dữ nói, hay cho một hạng người cản rỡ. Hôm nay ngươi nếu có thể xông qua Long Môn Quan, Tề Mỗ ta lập tức từ đi chức đại tướng quân, cởi giáp về làm ruộng. Thanh âm chấn động tận trời. Đoạn lời lẽ hào hùng này, khiến không ít người ở đây âm thầm ủng hộ không thôi. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh Tề Liên Giác, một nữ tử váy xanh đủ để kinh diễm chúng sinh lại nhịn không được thấp giọng nói, tướng quân bớt giận, vị này là, Tô Dịch, ta quản hắn là ai? Ngươi nói hắn là Tô Dịch. Tề Liên Giác vừa mới bắt đầu còn cực khinh thường, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, sắc mặt chợt cứng đờ, con ngươi trợn to, nhìn chằm chằm thiếu niên áo bào xanh xa xa đứng ở dưới Long Môn Quan, một cơn lạnh toát cũng thấm ướt sũng lưng, sộc thẳng lên đầu. Cả người như bị sét đánh, ngây ra ở đó. Không khí trước Long Môn Quan cũng nhất thời trở nên quái dị nặng nề. Mà lúc này, một nam tử cao lớn cường tráng đứng ở một bên khác của Tề Liên Giác thì sớm đã sải bước đi ra, vội vàng tiến lên chắp tay nói, Tô công tử, Tề tướng quân chính là sư huynh của Thường Mỗ, hắn không biết thân phận ngài, dẫn tới xảy ra hiểu lầm, mong ngài chớ so đo với hắn. Khi nói chuyện, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Nam tử này chính là truyền nhân Tiềm Long Kiếm Tông Thường Quá Khách. Mà nữ tử váy xanh kinh diễm tuyệt tục kia, tự nhiên chính là Thanh Khâm. Lúc này khi nhìn về phía Tô Dịch, trên khuôn mặt thanh diễm trắng nõn kia của nàng cũng mang theo một chút phức tạp. Nàng và Thường Quá Khách cũng không ngờ, sẽ ở chỗ này đụng tới Tô Dịch, hơn nữa còn đụng phải một chuyện như vậy. Tô Dịch. Thì ra hắn chính là Tô Dịch kia dùng kiếm giết lục địa thần tiên Đại Tần. Lúc này, trong đám người nơi xa, cũng có không ít võ giả kinh ngạc hô lên, ý thức được thân phận của Tô Dịch, tất cả đều kinh hãi không thôi. Vị nhân vật chói mắt danh chấn thiên hạ này, hôm nay không ngờ đã đến trước Long Môn Quan. Nam tử đeo đao lúc trước bị Tô Dịch nâng tay trấn áp, cùng với các binh lính nằm ngổn ngang kia, giờ phút này cũng đều hiểu ra, ai cũng mặt như màu đất, miệng đắng ngắt. Bọn họ lại có thể nào chưa từng nghe nói tên Tô Dịch. Một đoạn thời gian gần đây, vì cái tên này, toàn bộ Ngọc Kinh Thành cũng không biết từng nhấc lên bao nhiêu sóng gió cùng xôn xao. Đối mặt nhân vật dữ dằn tuyệt thế từng chém giết nhiều vị vương họ khác, từng giết lục địa thần tiên bực này, một tia ý niệm báo thù còn sót lại kia trong lòng bọn họ đều hoàn toàn tắt, thậm chí có chút may mắn. May mắn mình còn sống. Thôi, việc này dừng ở đây. Tô Dịch nhìn Thường Quá Khách kinh hãi, cuối cùng quyết định không so đo việc này nữa. Mà Tề Liên Giác nơi xa cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt không khỏi xấu hổ lại quẫn bách. Vừa rồi hắn còn tuyên bố, nếu Tô Dịch có thể xông qua Long Môn Quan, hắn liền cởi giáp về quê làm ruộng. Trong nháy mắt mà thôi, sự thật tựa như một bàn tay vô tình, hung hăng tát ở trên mặt hắn, đau rát, mất mặt quá. Mắt thấy Tô Dịch không so đo việc này nữa, Thường Quá Khách chắp tay cảm kích nói, đa tạ Tô công tử khoan dung độ lượng. Đại hán râu sồm đeo kiếm này so sánh với trước kia, rõ ràng càng thêm kính sợ Tô Dịch. Chỉ là trong vẻ mặt cung kính đó, mơ hồ mang theo một tia mất tự nhiên, muốn nói lại thôi, cảm xúc rõ ràng có chút không thích hợp. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, ta còn cho rằng sau khi giết đám người Lữ Đông Lưu, người thân là truyền nhân Tiềm Long Kiếm Tông, cũng sẽ coi ta là kẻ địch. Thường Quá Khách nhất thời xấu hổ, có chút quẫn bách, hồi lâu sau mới cười khổ nói, Tô công tử, ngài là ân nhân cứu mạng của ta, Thường mỗ tự nhiên sẽ không làm ra việc vong ân phụ nghĩa cỡ đó. Tô Dịch nói, mùi vị kẹp ở giữa rất khó chịu nhỉ, ngươi hoàn toàn không cần như thế, Tô mỗ đối đãi người ngoài, luận tâm bất luận tích, nếu ngươi gặp sư môn áp bách, không thể không là địch với Tô mỗ, ta cũng sẽ không vì thế tức giận. Thường Quá Khách ngẩn ra một phen. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một con hỏa vũ hạc nhẹ nhàng tới, một ông lão mặc trường bào tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt ngồi ở trên lưng hạc. Đúng như tiên nhân cưỡi hạc tới, một màn cỡ đó, nhất thời khiến nơi đây xôn xao một trận. Thường Quá Khách cùng Thanh Khâm, Tề Liên Giác nơi xa đều vẻ mặt nghiêm túc, đồng loạt chào, đệ tử bái kiến sư tôn. Hỏa Tùng chân nhân, Thái Thượng trưởng lão đứng thứ ba Tiềm Long Kiếm Tông, một vị nhân vật lục địa thần tiên thành danh nhiều năm. Một ít võ giả ở đây nhận ra thân phận Hỏa Tùng chân nhân, không khỏi hít sâu, vẻ mặt đầy rung động. Vị tồn tại như thần tiên này, đã rất nhiều năm chưa từng hiển lộ tung tích trên thế gian, nhưng giờ này khắc này, hắn cưỡi hạc mà đến, giá lâm trước Long Môn Quan. Không khí nơi đây trang nghiêm, áp lực. Hỏa Tùng chân nhân từ trên hỏa vũ hạc nhẹ nhàng hạ xuống đất, ánh mắt tỏa ra xung quanh, nói, nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì. Tiếng như trống chiều chuông sớm, khuếch tán ra. Thanh Khâm lập tức tiến lên, thấp giọng nói sơ qua chuyện vừa rồi. Vù. Hỏa Tùng chân nhân nghe xong, ánh mắt như tia chớp khiếp người. Xa xa nhìn về phía Tô Dịch, trong ánh mắt hắn cũng hiện lên một mảng kinh dị. Ngươi là Tô Dịch. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, trên đời này giống như không ai dám giả mạo Tô mỗ. Hỏa Tùng chân nhân trầm mặc một lát, đột nhiên vẫy vẫy tay với Thường Quá Khách, nói, đồ nhi, lại đây, để hắn rời khỏi. Lời nói trong sự lạnh nhạt mang theo hương vị không cho phép làm trái. Thường Quá Khách chợt cảm thấy áp lực, do dự. Tô Dịch nói, đi thôi, nhớ kỹ lời của ta, luận tâm bất luận tích. Thường Quá Khách mặt đầy xấu hổ, thấp giọng nói, Tô công tử, ân cứu mạng của ngài, Thường mỗ cũng sẽ tuyệt đối không quên. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Làm trái lệnh thầy đó là bất trung, quyết liệt với ta đó là bất nghĩa, tình cảnh như vậy, quả thật không dễ chịu. Tô Dịch thầm nghĩ, may mắn, hắn cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, như thế là đủ rồi. Vừa nghĩ, Tô Dịch vừa xoay người đi vào Long Môn Quan. Từ đầu đến cuối, Hỏa Tùng chân nhân không ngăn trở, lạnh lùng nhìn chăm chú. Điều này làm tất cả mọi người ở đây đều không khỏi kỳ quái. Cần biết, sự tích Tô Dịch ở Bảo Sát Yêu Sơn chém giết đám người Tiềm Long, Kiếm Tông Lữ Đông Lưu, sớm đã chấn động đại chu thiên hạ. Vốn, ai cũng cho rằng Hỏa Tùng chân nhân đến, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Tô Dịch. Nhưng làm người ta bất ngờ là, tất cả cái này lại đều chưa xảy ra. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch hoàn toàn biến mất, Thường Quá Khách và Thanh Khâm đều âm thầm thở phào một hơi, hai người trước đó cũng toát mồ hôi. Lo lắng sư tôn một lời không hợp liền đánh nhau to. Chỉ có Tề Liên Giác như hiểu ra, nói, sư tôn, ngài đây là tính để Tô Dịch đến Ngọc Kinh Thành, do gia chủ Tô gia tự mình thu thập hắn. Hỏa Tùng chân nhân lại lắc lắc đầu, khẽ thở dài, ta vừa nhận được tin tức, ngay tại một canh giờ trước, phó tông chủ Sử Phong Lưu ở trên sông Thanh Lan, bị Tô Dịch một kiếm chém giết vật cưỡi, chật vật mà lui. Mọi người kinh hãi, nhìn nhau hoảng sợ. Sử Phong Lưu chính là một vị nhân vật lục địa thần tiên, nắm giữ kiếm ý, có được rất nhiều bí thuật trong người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả hắn cũng chạy thoát ở dưới tay Tô Dịch, bảo ai có thể không sợ hãi. Cũng là lúc này, bọn họ mới cuối cùng rõ, vì sao trước đó Hỏa Tùng chân nhân không động thủ, rõ ràng là không có nắm chắc nhất định thắng lợi. Yên tâm đi, kẻ này chỉ cần đến Ngọc Kinh Thành, chắc chắn gặp phải sát kiếp chí mạng. Đến lúc đó, căn bản không cần Tiềm Long Kiếm Tông chúng ta ra tay, hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội sống sót. Hỏa Tùng chân nhân vẻ mặt lạnh nhạt, mà chúng ta phải làm, chính là hoàn toàn phân rõ can hệ với hắn, tuyệt không thể có một tia liên hệ nào với hắn nữa. Nói xong, ánh mắt hắn liếc Thường Quá Khách, Thanh Khâm một cái, tràn đầy ý tứ hàm xúc cảnh cáo. Trong lòng Thường Quá Khách cay đắng, thầm than không thôi. Tâm tình Thanh Khâm thì cực kỳ vi diệu phức tạp. Nói tới, quan hệ của nàng và Tô Dịch chưa nói là bằng hữu, thậm chí ở trước kia, Tô Dịch còn từng tát nàng một cái, điều này làm nàng vẫn luôn phẫn hận khó yên. Vốn Khi biết được Tô Dịch lần này đi Ngọc Kinh Thành sẽ gặp phải nguy hiểm chí mạng, nàng vốn nên vui vẻ, nhưng lại không biết vì sao, tóm lại là không vui nổi. Đi thôi, chúng ta cũng nên tới Ngọc Kinh Thành rồi. Lúc này, Hòa Tùng chân nhân dẫn theo hai người Thường Quá Khách, Thanh Khâm rời khỏi. Cùng lúc đó, một con diều hâu xanh dùng để đưa tin lướt qua trên không Long Môn Quan, lấy tốc độ cực nhanh bay đi Ngọc Kinh Thành. Tô Dịch đến Long Môn Quan, tin tức trọng đại như thế, phải ngay lập tức tiến hành bẩm báo. Đó là Ngọc Kinh Thành sao, cũng có chút rộng lớn khí phái. Sau nửa canh giờ, Tô Dịch xa xa nhìn thấy, trên mặt đất xuất hiện đường nét một thành trì rộng lớn hùng vĩ, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Tường thành đó cao ngất trăm trượng, liên miên như con rồng khổng lồ, ở dưới ánh mặt trời nổi lên hào quang ánh vàng rực rỡ, rộng lớn hùng vĩ. Trên không thành trì, có hồng trần chi khí cuồn cuộn tràn ngập, cũng có linh lực dao động kinh người mờ mịt, ngoài ra, còn có tử khí người bình thường căn bản khó có thể nhìn thấy bốc lên. Đó là long khí chỉ ở nơi hoàng đế nhân gian tọa trấn có. Tử khí đông lai, long ngự vạn cương. Đây là một loại bố cục địa mạch, vô luận quốc gia thế tục nào, ở lúc định đô, đều sẽ xuất động tu sĩ tinh thông thuật phong thủy tìm kiếm long mạch, để truyền thừa quốc tộ. Đương nhiên, đối với Tô Dịch mà nói, cái gọi là long khí, thực ra cũng là một loại chúng sinh chi khí vô hình. Kẻ được người đời ủng hộ, liền thành chân long thiên tử, thừa vận một quốc gia. Nếu mất đi ủng hộ, chúng sinh chi khí hội tụ thành bực này, cũng sẽ tan thành mây khói. Giống như tượng thần trong miếu thờ, tín ngưỡng chi lực của chúng sinh, tự sẽ hiển hóa ra khí tức thần tính khó lường. Thậm chí, còn có tu sĩ chuyên môn lấy hương khói nhân gian chứng, đạo, lợi dụng tháp hương bái thần phương thức bực này, thu thập tín lực chúng sinh, để đúc đại đạo kim thân. Đây là cái gọi là hương hỏa đạo. Nhưng, đây đều là những nhánh không chính thống của đại đạo tu hành, thậm chí bị coi là đường siêu đường vẹo, bị phần lớn đạo thống đỉnh cấp cổ xưa khinh thường. Đế hoàng tử khí của Ngọc Kinh Thành này chỉ có thể tính là bình thường, nếu không có gì bất ngờ, đương kim Chu Hoàng sợ là còn chưa thể thật sự đột phá cảnh giới tiên thiên. Hoặc là nói, bắt đầu từ một khắc hắn ngồi lên long ỷ, kế thừa quốc tộ Đại Chu, đã rất khó bước lên con đường nguyên đạo, nếu không, ắt gặp chúng sinh chi lực vứt bỏ. Dù sao, thế tục dân chúng cần, cũng không phải là một tu sĩ tìm tiên hỏi đạo. Tô Dịch vừa nghĩ, vừa thản nhiên cất bước. Nhưng, Tô Dịch càng thêm rõ, mọi việc đều có ngoại lệ, lấy thân phận hoàng đế nhân gian chứng đạo, tuy hy vọng xa vời, nhưng cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Chỉ cần noi theo các tu sĩ kia của hương hỏa đạo, lấy chúng sinh tín lực xây dựng căn cơ đại đạo, liền có thể thăng tiến nhanh chóng. Tệ đoan chính là, thành cũng chúng sinh tín lực, bại cũng chúng sinh tín lực. Nếu quốc tộ suy kiệt, dân chúng lầm than, nước không còn là nước nữa, sẽ cắn trả đạo hạnh của bản thân. Không thể nghi ngờ, đương kim Chu Hoàng chưa đi lên con đường này, nếu không, tử khí trong Ngọc Kinh Thành này lộ ra sẽ không tầm thường như vậy. Dần dần, cổng thành nguy nga rộng lớn ở trong tầm mắt, đám người rộn ràng nhốn nháo ra ra vào vào ở trong ngoài cổng thành. Sóng âm ồn ào náo động, cách rất xa cũng có thể nghe được. Đây còn chỉ là ngoài thành, khí tượng cường thịnh của thủ đô một quốc gia cỡ đó đã thấy được phần nào. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia hồi ức. Mùa đông năm ấy 14 tuổi, tuyết lớn tung bay, hắn một mình rời khỏi Ngọc Kinh Thành Tô gia, đi ra khỏi cổng thành Ngọc Kinh Thành này. Hôm nay sau 3 năm, hắn lại đã trở lại. Chỉ là, hắn đã sớm không phải thiếu niên đói khổ mỏng manh gầy yếu năm đó nữa. Ký ức liên quan tòa thành này, thật đúng là khắc cốt ghi tâm, nếu không chặt đứt ân oán trong đó, tâm cảnh của ta về sau tất chịu nó liên lụy. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, như giếng cổ không dao động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ này khắc này, ở ngoài Ngọc Kinh Thành này, ký ức ở sâu trong tâm thần phủ bụi đã lâu như bị mở ra, từng chi tiết nhỏ có liên quan trước kia, như nước lũ vỡ đê lan tràn. Hắn không áp chế tất cả cái này, bởi vì đây vốn chính là một bộ phận cuộc đời này hắn từng trải qua. Không cần đè nén. Đến cuối cùng, trong tâm thần hắn bị một luồng hận ý cùng phẫn nộ nóng rực tràn ngập. Đó là hận đối với Ngọc Kinh Thành Tô gia. Lửa giận là vì mẫu thân Diệp Vũ Phi chết mà đọng lại nhiều năm, mãnh liệt như vậy, đuổi không đi, xua không tan. Hồi lâu sau, Tô Dịch khẽ thở ra một ngụm khí đục ngầu, chắp tay sau lưng, lẫn vào ở trong đám người rộn ràng nhốn nháo, đi vào cổng Ngọc Kinh Thành, bóng người cao mà tuấn tú rất nhanh đã biến mất không thấy. Cùng ngày, tin tức có liên quan Tô Dịch tiến vào Ngọc Kinh Thành, cũng đang lấy tốc độ nhanh nhất khuếch tán ra, dẫn tới vô số ánh mắt chú ý. Ngày 4 tháng 4 ngày đó, kẻ này từ Cổn Châu khởi hành đến Ngọc Kinh Thành, ai có thể ngờ, hắn có thể sống sót đến Ngọc Kinh Thành. Một ít lão nhân cảm khái ngàn vạn. Kẻ này mang theo uy thế kiếm trảm lục địa thần tiên mà đến, một cơn bão này Ngọc Kinh Thành xúc tích đã lâu, chung quy sắp kéo ra màn che. Chỉ là không biết, Tô Dịch cuối cùng có thể gây ra động tĩnh lớn bao nhiêu, lại sẽ rơi vào một cái kết cục như thế nào. Có người tràn ngập chờ mong. mau phái người đi điều tra một chút, kẻ này đặt chân ở chỗ nào, trong Ngọc Kinh thành này, lại có bao nhiêu thế lực đang âm thầm hành động, phải nhanh. Người cầm quyền một ít thế lực lớn, lại ngửi được khí tức khác thường, nhao nhao hạ đạt mệnh lệnh, phái ra mật thám bắt đầu hành động. Trạng vạng, ánh nắng chiều như lửa, ở sâu trong hoàng cung. Vừa đến Ngọc Kinh thành, đã nhắc lên dư luận xôn xao, hay cho một tên Tô Dịch. Hoàng đế Đại Chu Trường bào tay áo rộng, tóc dài để xõa sau lưng, ngồi cao trên ghế rồng, bốp một tiếng, ném một phong thư mật vừa thu được lên trên bàn. Hắn từ trên ghế rồng đứng dậy, ánh mắt thâm thúy như biển, nhìn phía ngoài đại điện, mở miệng nói, truyền lệnh trẫm, từ hôm nay trở đi, bảo Ảnh Long vệ chú ý chặt chẽ động tĩnh của Tô Dịch, trẫm trái lại muốn xem, trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn rốt cuộc có thể nhấc lên sóng gió lớn bao nhiêu ở Ngọc Kinh thành này. Tô gia, Thanh Mô viện, Tô Hoàng Lễ một tay bưng hũ cờ, một tay đặt quân ở trên bàn cờ. Từng quân đen trắng, dần hình thành thế giằng co, hắn đánh cờ một mình, tự vui với nó. Thẳng đến lúc bóng đêm buông xuống, Tô Hoàng Lễ đột nhiên nhíu nhíu mày, than nhẹ một tiếng, vung tay áo phất đi quân cờ trên bàn, nói, việc thế gian này, khó chiến thắng nhất, thường thường là chính mình, đánh cờ như thế, đạo tu hành cũng như thế. Cách đó không xa, ông lão mặc đạo bào sớm chờ đã lâu, nghe vậy không khỏi cười nói, đánh cờ, cầu một cái đã hạ quân không hối hận, tu hành, cầu một cái không lo lắng vướng bận. Tô Hoàng Lễ cười cười, đứng dậy nói, đạo lý lớn mỗi người đều biết, nhưng, biết thì dễ làm mới khó. Đạo huynh, ngươi chờ đã lâu, chẳng lẽ là có chuyện quan trọng? Ông lão mặc đạo bào gật gật đầu, nói, Tô Dịch đến Ngọc Kinh thành rồi. Bóng đêm dần dần thâm trầm, trong sân ánh đèn lay động, gió đêm hiu hiu. Tô Hoàng Lễ a một tiếng cười ra, nói, vốn là ở trong dự liệu, cũng không làm ta bất ngờ. Ông lão mặc đạo bào nhẹ nhàng nói, cũng ở hôm nay, Tô Dịch cùng Sử Phong Lưu ở trên sông Thanh Lan quyết đấu, Sử Phong Lưu bị chém mất vật cưỡi, chật vật bỏ chạy. Mặt khác, ở trước Long Môn Quan, Hòa Tùng chân nhân thờ ơ lạnh nhạt, nhìn theo Tô Dịch rời đi, chưa từng hành động thiếu suy nghĩ. Tô Hoàng Lễ trầm mặc. Một lát sau, giọng điệu hắn mang theo một mảng ghét cay ghét đắng, nói, Sử Phong Lưu người này, vốn là kẻ đoạt xá không nên thân, tự xưng là cao hơn nhân vật cùng thế hệ trên thế gian một bậc. Buồn cười thể xác hắn đoạt chỉ là một tên thư sinh tầm thường, không có tu vi, nội tình kém cỏi, tư chất bình thường, chịu một thể xác này ảnh hưởng, hắn cho dù có năng lực thông thiên, cũng khó thành châu báu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, về phần Hòa Tùng chân nhân này, tính tình cẩn thận, tầm nhìn quá hẹp, thiếu đại khí phách, cuộc đời này nhất định dừng lại ở con đường nguyên đạo, không đáng giá để ý, bọn họ không dám liều chết với nghiệt tử kia, thật ra cũng không ra ngoài ta dự kiến. Đoạn bình luận này, tùy ý tự nhiên, mang theo hương vị như nhìn xuống, tràn ngập khinh miệt không chút nào che giấu. Ông lão mặc đạo bào lại như đã thành thói quen, cũng không bất ngờ. Nghĩ chút, hắn nói, bệ hạ đã hạ đạt ý chỉ, bảo Ảnh Long vệ chú ý động tĩnh của Tô Dịch mọi lúc, nhưng cũng không tính ra tay chèn ép Tô Dịch, ngược lại là muốn xem, Tô Dịch ở sau khi tiến vào Ngọc Kinh Thành, có thể gây ra động tĩnh lớn bao nhiêu. Tô Hoàng Lễ cười cười, nói, vị bệ hạ này của chúng ta, đại khái là muốn nhìn xem. Giữa Tô Hoàng Lễ ta cùng nghiệt tử kia, rốt cuộc ai thắng ai thua. Ông lão mặc đạo bào im lặng, ánh mắt Tô Hoàng Lễ thâm trầm, lạnh nhạt nói, 10 năm qua, ta ẩn cư ở đây, không để ý tới việc đời, bệ hạ đại khái vẫn luôn tò mò. Tô Hoàng Lễ ta hôm nay tu vi rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu, nhân cơ hội này, để hắn kiến thức một chút cũng không sao. Ông lão mặc đạo bào nhịn không được nhắc nhở, đạo hữu, ở lúc đại thế rực rỡ còn chưa tới, đã bại lộ lực lượng trên người quá sớm. Sợ là sẽ dẫn phát một ít phiền toái không cần thiết. Cần biết, thế lực tu hành cảnh nội đại hạ, hôm nay đều đã ùn ùn xuất động, hành tẩu ở trong các lãnh thổ của Thương Thanh Đại Lục. Tô Hoàng Lễ ngắt lời nói, không sao, thu thập nghiệt tử kia mà thôi, còn không đến mức khiến ta vận dụng toàn bộ lực lượng. Nói xong, hắn đã cất bước đi vào phòng nghỉ, thời gian không còn sớm nữa, đạo huynh cứ tự nhiên. Ông lão mặc đạo bào ngẩn ra, lắc đầu không thôi, đây chung quy là việc nhà của Tô Hoàng Lễ, liên lụy đến một chuyện cũ cực kỳ bí ẩn. Hắn cũng không tham dự quá nhiều. Đêm đã khuya, một vầng trăng tàn treo cao trên bầu trời, trong vắt như lưỡi dao. Phường Thụy An, ở sâu trong ngõ Đào Phủ, trong Tùng Phong biệt viện. Tô Dịch thoải mái nằm ở trên ghế mây. Tòa đình viện này rất không tệ, lịch sự tao nhã thanh tĩnh, trồng cây tùng cao lớn đan sen, làm luống hoa, luống rau, ao nhỏ, đình đài các thứ. Ở trước khi Tô Dịch đến, đình viện này rõ ràng từng được người ta dọn dẹp, thu thập sạch sẽ. Ngay cả đệm giường vật phẩm trong phòng đều đổi thành thứ hoàn toàn mới. Lúc này ngồi ở trong đình viện này, nhìn vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời, nghe từng trận tiếng thông reo, cả người Tô Dịch lười biếng. Hắn lúc trước đi dạo một vòng ở phụ cận ngõ Đào Phù, tìm một tiệm ăn nhỏ cũ kỹ không bắt mắt, ăn một bát mì dê trộn nóng hầm hập, 2 cân thịt bò tương, 1 phần cá hun, 1 đĩa lạc luộc, uống 1 vò rượu đục chủ tiệm tự ủ. Không nói thì thôi, vô luận thức ăn hay rượu, có một loại hương vị khác. Nếu không phải khi nhàn rỗi lòng còn vướng bận, thì đúng là thời tiết tốt của nhân gian. Tô Dịch tự nói, đáng tiếc cảnh sắc tốt đẹp này lại bị một ít ruồi bọ phá hỏng. Bóng người hắn nằm ở trên ghế mây không nhúc nhích, nâng tay cách không chụp một cái. Trên một cây tùng cao lớn ngoài 3 trượng, một chùm lá thông bắn nhanh đến như mưa phùn, lơ lửng ở trên lòng bàn tay phải của Tô Dịch. Từng chiếc lá thông xanh biếc nhỏ nhắn, lơ lửng ở đó, như một đám phi kiếm màu xanh nhỏ bé, bị lực lượng trong lòng bàn tay Tô Dịch khống chế, xoay tròn bay múa. Đi! Tô Dịch phất tay áo bào. Phành! Một chùm lá thông nổ tung, như thanh kiếm nhỏ bé bắn ra, lướt đi trên không, ở giữa không trung chợt tách ra, hướng về phía khác nhau bắn nhanh đi. Trước cổng một tòa phủ đệ cách Tùng Phong biệt viện 30 trượng, một nam tử tựa như người ăn xin cuộn mình ở chỗ góc tường, ngủ ngáy khò khò. Xẹt, chợt, một luồng hào quang màu xanh hiện ra, đâm vào má bên trái nam tử ăn xin, đục ra một cái lỗ máu to bằng lỗ kim, nam tử ăn xin đau tới mức đứng bật dậy, mặt lộ vẻ thống khổ. Cùng lúc đó, ngoài ngõ đào phù, một ông lão bán xiên mứt quả cả người run lên, trong miệng phát ra tiếng rên, chỗ cổ bị một chiếc lá thông xanh biếc xuyên thủng. Trên mái hiên cách ông lão người trượng, một nữ tử mặc quân phục phát ra tiếng thét chói tai đau đớn, bóng người lảo đảo, nghiền nát mái ngói dưới chân, thiếu chút nữa ngã xuống. Một màn tương tự xảy ra ở trong phạm vi trăm trượng lấy Tùng Phong biệt viện làm trung tâm. Một rồi lại một nhân vật ẩn nấp ở trong bóng đêm, bị lá thông xanh biếc đâm trúng, đều mặt lộ vẻ kinh hoàng, lưng phát lạnh. Mà ở cùng lúc bọn họ bị thương, một thanh âm lạnh nhạt vang lên ở bên tai bọn họ, nói cho thế lực sau lưng các ngươi, về sau phàm là kẻ đặt chân ngõ đào phủ quấy nhiễu ta thanh tu, giết không tha, cút. Từng chữ như cây chùy lớn vạn cân, hung hăng nện ở trong thần hồn các mật thám đó, làm trước mắt bọn họ biến thành màu đen, khí huyết bốc lên, thiếu chút nữa có cảm giác sụp đổ. Rất nhanh, này đến từ Ngọc Kinh thành các thế lực lớn mật thám dai chạy trốn rời khỏi, nếu không dám lưu lại. Cũng là đêm nay, có liên quan Tô Dịch cảnh cáo, ở trong bóng đêm Ngọc Kinh thành lan truyền ra, nhất thời dẫn lên không biết bao nhiêu sóng gió. Tùng Phong biệt viện. Nếu ta có tu vi tông sư từng năm, lấy ngũ hành tính linh đạo quang dẫn dắt, kèm theo thần niệm lực, liền có thể như ngự kiếm thuật, tung hoa ném lá, giết địch ở ngoài ngàn thước. Về phần bây giờ, miễn cưỡng chỉ có thể đả thương người, uy lực có chút không đủ. Ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng gõ tay vịn ghế mây, lâm vào suy nghĩ. Không thể nghi ngờ, chuyện hôm nay hắn tiến vào Ngọc Kinh Thành đã truyền ra, khiến không ít thế lực lớn chú ý. Nhưng, Tô Dịch trái lại cũng không lo lắng cái gì. Nếu thực có người nào mù mắt đến tự tìm phiền phức, hắn không ngại lần lượt gạt bỏ. 15 tháng 4, cách ngày 4 tháng 5 còn có 19 ngày, cũng đủ ta đẩy tu vi tới trình độ tông sư tầng 5. Cũng không biết, Tô Hoàng Lễ ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía màn trời, trăng sáng sao thưa, đêm Ngọc Kinh Thành này, so với nơi khác không có gì khác nhau. Chung quy là nơi thế tục mà thôi. Hồi lâu sau, Tô Dịch đứng dậy, xoay người tính trở về phòng tu luyện một phen. Nhưng ngay lúc này, hắn lại dừng bước xoay người, ánh mắt nhìn về phía chỗ cổng đình viện. Như có ăn ý, ở một cái chớp mắt đó ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, ngoài cổng đình viện vang lên một giọng nói thanh nhuận u lãnh như chim hót nơi khe vắng. Tô đạo hữu, đêm khuya tới chơi, mong rằng chớ trách. Từng chữ tựa như ngọc trai, leng keng rơi trên khay ngọc, dễ nghe như thiên âm. Tô Dịch một lần nữa ngồi vào ghế mây, thuận miệng nói, trèo tường vào đi. Ngoài đình viện im lặng một lúc. Sau đó, một bóng hình xinh đẹp trèo tường vào, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây là một nữ tử áo trắng thắng tuyết, lưng đeo cổ kiếm, mái tóc đen đen mềm mại lấy một sợi dây đỏ tùy ý cột thành đuôi ngựa, lộ ra một khuôn mặt nhỏ điểm tĩnh, thanh tú, mặt mày như vẽ. Bóng người nàng rất cao gầy thon thả, da thịt như mỡ đông trong suốt lấp lánh, bên hông treo một cái hồ lô rượu màu vỏ quất. Trừ một sợi dây đỏ cột tóc, trên người thiếu nữ không có vật phẩm trang sức khác làm đẹp, lại có vẻ đẹp của trang sức thiên nhiên, phong thái trong trẻo tuyệt vời. Ánh trăng chiếu xuống, thiếu nữ đứng ở trong cái bóng loang lổ của cây tùng, giống như tiên tử tới phàm trần, tươi đẹp chắc tuyệt, siêu nhiên thoát tục. Trong mắt Tô Dịch tỏa ra sự kinh ngạc. Thiếu nữ đứng trong đình, hải đường cúi đầu, ánh trăng câm lặng, ai sánh được vẻ đẹp không tì vết này. Không thể không nói, thiếu nữ ở giữa đêm khuya đến thăm này, thật là một tuyệt đại giai nhân khó gặp, trên người có một khí chất siêu nhiên độc đáo kỳ ảo. Đổi làm người bình thường nhìn thấy, sợ đều sẽ lầm coi là tiên tử trong bức tranh. Đương nhiên, càng làm Tô Dịch cảm thấy hứng thú hơn là, khí tức trên thân thiếu nữ này khác hẳn với hạng người tầm thường. Ở cùng lúc Tô Dịch đánh giá thiếu nữ áo trắng đeo kiếm, người sau cũng đang đánh giá hắn ngồi ở trong ghế nằm, một đôi mắt trong suốt như hồ, thanh tú trong vắt cũng mang theo một tia kinh ngạc. Nguyệt Thi Thiền, ra mắt Tô đạo hữu. Sau đó, thiếu nữ tự nhiên hào phóng mở miệng. Tô Dịch giật mình nói, ngươi là Vũ Lưu Vương vốn có danh tiếng truyền kỳ kia. Hắn đã nhớ ra, trong cửu vương họ khác của Đại Chu, Vũ Lưu Vương là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất vương. Được coi là tuyệt tài có 102 Đại Chu ngàn năm qua. Nàng từng một mình đeo kiếm, bước vào quốc cảnh Đại Ngụy, liên tục đánh bại 9 vị tiên thiên tông sư của Đại Ngụy, danh chấn hai quốc gia, vang danh tứ hải bát hoang, cũng từng xông vào hung địa số 1 Đại Chu danh xưng Thiên Hãm Sơn, diệt 12 yêu vương, tung hoành ngang dọc. Ở Đại Chu, Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiền có thể nói là một tồn tại như truyền kỳ. Truyền kỳ không dám nhận, mang đi so sánh, đạo hữu mới có thể xưng là truyền kỳ thật sự. Dù sao, kẻ có thể lấy tu vi cảnh giới tông sư chém giết lục địa thần tiên, phóng mắt toàn bộ Thương Thanh đại lục, cũng tìm không ra mấy ai. Nguyệt Thi Thiền giọng thanh thúy, dáng vẻ điểm tĩnh, bóng người yểu điệu ở dưới ánh trăng tựa như ảo mộng. Tô Dịch cười cười, như có hứng thú nói, không nói những thứ này, người đêm khuya đến thăm, lại là vì chuyện gì? Nguyệt Thi Thiền bình thản nói, đoạn thời gian trước, ta đã nghe nói rất nhiều sự tích của đạo hữu, ôm sự tò mò, muốn chiêm ngưỡng phong thái đạo hữu, cho nên mới đến bái phòng. Tô Dịch ngẩn ra, đêm khuya như vậy, chỉ vì đến gặp mình một lần. Tô Dịch nói, trước mắt Ngọc Kinh Thành này, không biết bao nhiêu ánh mắt chăm chú vào trong Tùng Phong biệt viện này của ta, ngươi không lo lắng bị hiểu lầm. Nguyệt Thi Thiền nhẹ nhàng nói, đạo hữu cũng dám một mình đến, ta chỉ là đến gặp đạo hữu một lần, lại nào sẽ sợ những dị nghị đó. Tô Dịch cười lên, nữ nhân này có chút thú vị. Hắn chỉ vào ghế đá ở bên, nói, ngồi. Nguyệt Thi Thiền lại từ chối, nói, ta đã gặp đạo hữu, bây giờ cũng nên rời khỏi. Đúng rồi, ta rất chờ mong ngày 4 tháng 5 hôm đó, ngươi cùng Tô Hoàng Lễ chiến một trận. Dứt lời, bóng người nàng chợt lóe, như một màng hào quang hư ảo, biến mất không thấy. Tô Dịch nhíu mày, hắn lúc này mới dám khẳng định, Nguyệt Thi Thiền thật là thuần túy tới gặp mình, không phải là có mục đích khác. Sau đó, Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Lúc trước từ trên thân kiếm cổ sau lưng Nguyệt Thi Thiền, khiến hắn phát hiện một khí tức cực kỳ tối nghĩa. Không phải lực lượng đáng sợ nào đó, cũng không phải bí bảo nào đó, ngược lại giống một vật sống có được sinh mệnh. Chẳng lẽ trong thanh kiếm cổ kia cất giấu một đạo kiếm linh? Tô Dịch sờ cằm, ánh mắt mang theo một tia tiếc nuối. Nguyệt Thi Thiền cũng không có địch ý, nếu không, vừa rồi đã có thể mượn cơ hội lấy thần niệm lực, đi thăm dò huyền cơ của thanh kiếm cổ kia. Trong cơ thể Ninh Tự Họa phong cấm một lực lượng thần bí, trên thân Mộc Hy có lân huyết ngọc bội, Sử Phong Lưu hẳn là một kẻ đoạt xá, mà kiếm cổ sau lưng Nguyệt Thi Thiền này thì ẩn giấu huyền cơ. Như thế xem ra, các nhân vật đặt chân cấp bậc đứng đầu kia của Đại Chu, trên người sợ đều có bí mật không tầm thường. Tô Hoàng Lễ thì sao? Hắn lại sẽ là kẻ đoạt xá hay không? Bóng đêm càng lúc càng khuya, Tô Dịch đứng dậy, đi vào phòng. Như trước đây, sau khi tu luyện xong, Tô Dịch lúc này mới nằm ở trên giường, say sưa đi vào giấc ngủ. Chỉ là đêm nay, hắn đã nằm mơ. Trong một căn phòng ẩm ướt âm u, ánh đèn mờ nhạt loang lổ. Một nữ nhân bộ dáng tiểu tụy ngồi ở nơi đó, ánh nến chiếu vào trên mặt nàng, cũng không xua tan được khuôn mặt trong suốt trắng bệch đó của nàng. Nàng gầy trơ xương, ngẫu nhiên sẽ che miệng kịch liệt ho khan, nhưng khi nàng nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt lại tràn đầy thương tiếc cùng cưng chiều. Tô Dịch mới 4 tuổi, ngồi ở trên băng ghế cao cao, trên bàn trước người đặt một bát mì, canh suông, mấy sợi rau dập, tuy nóng hôi hổi, hương vị lại rất nhạt nhẽo. Ánh mắt nữ nhân chăm chú nhìn Tô Dịch, dịu dàng nói, Dịch Nhi, hôm nay là sinh nhật của con, tuy con còn nhỏ, nhưng mẹ đã không có thời gian đợi thêm nữa. Có những lời, phải nói cho con phải ghi tạc trong lòng, biết chưa? Tô Dịch ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, mẹ muốn nói cho Dịch Nhi cái gì? Nữ nhân xoa đầu Tô Dịch, hốc mắt hơi đỏ lên, nói, về sau, mẹ nếu không còn nữa, con phải chiếu cố bản thân, mặc kệ người khác đối đãi con như thế nào, đều phải dùng hết biện pháp để mình sống sót trước, biết chưa? Tứ tuổi Tô Dịch hung hăng gật đầu, vâng. Nữ nhân lại cay đắng thở dài một tiếng, vẻ mặt thê lương, nói, là mẹ làm liên lụy con, nếu không phải mẹ, con đứa nhỏ này làm sao chịu khổ nhiều như vậy? Nói xong, nước mắt đã tràn mi, tí tách rơi xuống. Tô Dịch 4 tuổi đứng dậy, lau nước mắt giúp nữ nhân, đau lòng nói, mẹ, sao mẹ lại khóc, Dịch Nhi không khổ, về sau, con nhất định nghe lời ngài, chiếu cố bản thân thật tốt, sống thật tốt, ngài cũng phải chiếu cố tốt bản thân, chờ có cơ hội, con đi cầu xin phụ thân, để ông ấy khám bệnh dưỡng thương cho ngài. Nữ nhân vui mừng cười cười, ôm chặt lấy Tô Dịch 4 tuổi, thấp giọng lẩm bẩm, Dịch Nhi, mẹ, thật muốn cùng con lớn lên. Thanh âm dần dần nhỏ đi. Tô Dịch 4 tuổi ngơ ngác, đột nhiên cảm giác được, thân thể mẫu thân ôm lấy mình dần dần lạnh đi. Đến cuối cùng tựa như khối băng. Ngày đó, là mùng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Sinh nhật của hắn, cũng là ngày mẫu thân hắn mất đi. Một ngọn nến loang lổ mờ nhạt kia trên bàn, một bát mì trường thọ hương vị nhạt nhẽo kia, bóng người ôm chặt mình đột ngột mất đi kia, thành hình ảnh vĩnh viễn không xua đi được. Hình ảnh trong mơ đột nhiên, thay đổi. Bốp! Một bàn tay hung hăng tát lên trên mặt Tô Dịch, bóng người hắn trực tiếp bay ngược đi, ngã xuống ngoài hơn 10 trượng, khuôn mặt thanh tú nháy mắt sưng đỏ, nóng rát đau đớn, khóe môi chảy máu. Hắn siết chặt hai tay, trong mắt càng tràn ngập hận ý như thiêu đốt, nhìn chằm chằm một bóng người nọ nơi xa. Bóng người đó mặc mãng bào màu tím, hiên ngang như núi, vẻ mặt lạnh nhạt tàn khốc, khí tức trên thân bá đạo khiếp người, giống như một vị chúa tể uy nghiêm như thần. Tô Hoàng Lễ, Nghiệt tử, sớm mấy năm trước ta đã biết, ngươi vẫn luôn mưu đồ báo thù cho tiện nhân kia mẹ ngươi, nếu không phải niệm ở trên người ngươi chảy dòng máu của Tô Hoàng Lễ ta sớm giết ngươi rồi. Tô Hoàng Lễ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như điện, khí tức toàn thân khủng bố, lạnh lùng nhìn Tô Dịch, giống như nhìn không phải con trai hắn, mà là một con kiến đáng thương buồn cười. Ta bây giờ chỉ muốn biết, có phải ngươi giết mẹ ta hay không? Tô Dịch lau vết máu khóe môi, thanh âm khàn khàn mở miệng, đôi mắt hắn sung huyết, lồng ngực phập phồng. Bị chất vấn như vậy, Tô Hoàng Lễ khẽ nhíu mày, khinh thường nói, Tô Hoàng Lễ ta làm việc, không cần giải thích với bất kỳ ai, huống chi là ngươi nghịch tử đại nghịch bất đạo này. Về sau đừng để ta thấy ngươi nữa. Nếu không, ta tất lấy danh nghĩa gia chủ Tô Thị, quân pháp bất vị thân. Dứt lời, Tô Hoàng Lễ phẩy tay áo bỏ đi. Bóng người vĩ ngạn uy nghiêm kia trong giây lát biến mất. Thanh âm đó lại quanh quẩn không ngớt, từng chữ như đao, hung hăng cắm vào trong lòng Tô Dịch. Hắn cắn chặt răng, mới áp chế được hận ý bốc lên rít gào sắp bùng nổ kia trong lòng. Tô Dịch, ngươi chỉ là con vợ kế, hôm nay tu vi cũng phế đi, nếu không phải ngoại môn đệ nhất truyền nhân Thanh Hà kiếm phủ, ngay cả phụ thân về sau cũng không muốn gặp ngươi một lần nữa. Thành thành thật thật tiếp nhận số mệnh đi. Một thiếu niên mặc áo bào gầm, diện mạo hiên ngang đi tới, cười ngồi xổm ở trước mặt Tô Dịch trên mặt đất, ánh mắt mang theo sự thương hại. Tô Bá Nính, con trai Du Thanh Chi chính thê Tô Hoàng Lễ. Đương nhiên, ta cũng không phải vì nhân cơ hội này chào phúng ngươi, mà là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Mấy ngày trước, mẫu thân ta xem giúp ngươi một hôn sự, về sau, ngươi liền an an phận phận làm người ở rể là được. Tô Bá Nính cười tủm tỉm. Đưa tay vỗ vỗ má Tô Dịch, động tác đó tràn ngập hương vị nhục nhã. Đúng rồi, về sau ở Ngọc Kinh Thành này, ta cũng không muốn gặp lại ngươi, nếu không, đừng trách ta kẻ làm đệ đệ này vô tình. Đột nhiên, những hình ảnh này tất cả đều biến mất như bọt biển. Cả người Tô Dịch run lên, chợt từ trong giấc mơ tỉnh lại. Khi mở mắt thấy rõ cảnh vật quen thuộc xung quanh, không khỏi phun ra một hơi đục ngầu thật dài. Vừa rồi từng màn đó, tuy là mơ, nhưng từng chân thật xảy ra ở trên thân Tô Dịch. Trong bóng tối, Tô Dịch từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt sâu thẳm dâng lên sự lạnh lùng khó lường. Một giấc mơ, giống như thời gian trôi ngược, khiến chuyện xưa hiện lên như cưỡi ngựa xem hoa, tuy đều sớm đã qua, nhưng Tô Dịch biết đây là chấp niệm ảnh hưởng, như ma chướng trong lòng. Sáng sớm hôm sau, chân trời vừa sáng, tiếng sấm u u, một trận mưa to chợt đến, thời gian gần chén trà nhỏ mà thôi, mưa đã tạnh. Cái này giống thời tiết mùa hè, giống nữ nhân hay thay đổi. Tô Dịch dậy thật sớm. Sau khi rửa mặt, lấy châm gỗ quấn mái tóc dài thành búi tóc, cầm theo một cái ô giấy dầu, trực tiếp rời khỏi Tùng Phong biệt viện. Đi ra khỏi ngõ Đào Phủ, Tô Dịch thuê một chiếc xe ngựa, dọc theo đường phố rộng rãi của phường Thụy An một đường hướng bắc. Sau nửa canh giờ, xe ngựa chạy ra khỏi cổng Bắc Thành rồi dừng lại. Tô Dịch đi xuống xe ngựa, lấy ra một khối vàng đưa cho mã phu, phân phó, ngươi chờ ở đây. Dứt lời, ở dưới ánh mắt mừng như điên của mã phu nhìn chăm chú, một mình hắn hướng nơi xa bước đi. Phương Bắc Ngọc Kinh Thành, có một dãy núi liên miên, tên là Thanh Kỳ Sơn. Ấn tượng duy nhất của Tô Dịch đối với ngọn núi này chính là, năm ấy 4 tuổi, mẫu thân Diệp Vũ Phi sau khi mất đi, bị một đám nô bộc đưa đi, mai táng ở trên một đỉnh núi trong Thanh Kỳ Sơn. Ào! Vừa đến chân Thanh Kỳ Sơn, một trận mưa to đổ xuống, màn mưa trùng trùng, đập cỏ cây hoa lá trên núi vang lên. Tô Dịch mở ô giấy dầu ra, theo ký ức mơ hồ lúc còn nhỏ, lững thững tiến lên. Hồi lâu sau, hắn dừng chân ở giữa sườn núi một đỉnh núi. Nơi này cỏ dại tùm, có một ngôi mộ, bên canh mộ trồng một cây bách. Không có bia mộ, chỉ một nấm mộ cô đơn, mọc đầy cỏ dại. Tô Dịch nhìn nấm mộ này, giống như lại về tới năm ấy 4 tuổi. Cũng là mưa to xối xả, từ khi mẫu thân Diệp Vũ Phi xuống mộ an táng, cho đến chấm dứt, Tô Hoàng Lễ đều chưa từng xuất hiện. Toàn bộ Ngọc Kinh Thành Tô gia cũng không có một tộc nhân nào đến. Tô Dịch nhớ rõ, khi đó mình quỳ gối trên bùn lầy nước mưa, ngơ ngác nhìn nấm mộ, một giọt nước mắt cũng không chảy được. Khi đó hắn dù sao quá nhỏ tuổi, còn chưa biết sống hay chết ý nghĩa cái gì. Đến cuối cùng, khi các nô bộc kia muốn dẫn hắn rời khỏi, hắn mới cuống lên, lớn tiếng nói, ta muốn đi cùng mẫu thân ta. Các nô bộc đó đều cười vang, nói mẹ ngươi sớm đã chết, ngươi nếu muốn đi cùng bà ta, cũng phải chết mới được. Sau đó không quan tâm, túm lấy hắn liền xoay người rời khỏi. Mặc cho hắn khóc lóc dãy giụa, cũng không có ai trấn an. Từ ngày đó, hắn trở thành một nhân vật không ai hỏi thăm của Ngọc Kinh Thành Tô gia, xa lánh, chèn ép, châm chọc. Toàn bộ thơ ấu đều tràn đầy u ám. Nghĩ đến đây, Tô Dịch không khỏi than khẽ. Cho dù là chuyển thế trùng tu, nhưng nhớ tới đủ thứ trước đây, trong lòng cũng nhịn không được dâng lên từng đợt cảm xúc bi ai không tên. Ở trong trí nhớ của hắn, mẫu thân Diệp Vũ Phi là nữ nhân cực dịu dàng, cực kiên cường. Cho dù bị cấm túc, bệnh nặng trong người, bà cũng chưa từng ở trước mặt mình toát ra một tia khổ sở. Lặng lẽ dừng chân hồi lâu, Tô Dịch phất tay áo bào, kiếm khí vô hình gào thét lao ra, mang cỏ dại phụ cận nấm mộ lần lượt chặt đứt tận gốc, bị một trận cuồng phong thổi cho không còn một mảnh. Ngày 4 tháng 5, con sẽ đi Tô gia lấy một ít tế phẩm, chờ mùng 5 tháng 5, con lại đến thăm mẹ. Tô Dịch lẩm bẩm. Sau đó, hắn chống ô giấy dầu, xoay người đi về phía dưới núi. Kiếp trước, hắn là huyền quân kiếm chủ xưng tôn đại hoang Cửu Châu. Nhưng những thứ này đều là quá khứ. Hắn một kiếp này, là con của Diệp Vũ Phi. Thân là con, tự nhiên nên báo thù cho mẹ, đoạn ân oán năm đó, chảm phiền muộn trong lòng. Mới vừa đi xuống núi, Tô Dịch đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trong màn mưa nơi xa. Một bóng người cao gầy đứng ở dưới một cây to, hai tay để sau lưng, ánh mắt cũng nhìn về phía trên người Tô Dịch từ trên núi đi xuống. Trong một chớp mắt đó, bầu trời chợt có sấm rền tia chớp xẹt qua, vang vọng núi non hoang dã, kinh tâm động phách. Người nọ mặc trường bào tay áo rộng, mái tóc dài búi lại, mặt như ngọc, xem bộ dáng chỉ ngoài 30-40 tuổi. Tô Hoàng Lễ, gia chủ Tô gia Đại Chu Ngọc Kinh Thành, truyền kỳ rất nhiều năm trước đã chen thân 10 đại tiên thiên võ tông, một tồn tại ngút trời cùng quốc sư Hồng Tham Thương được xưng là Đại Chu Song Bích. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch dù có 108.000 năm lịch duyệt tu hành kiếp trước, nhưng giờ này khắc này, ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ không thể ức chế hận ý cùng lửa giận phát ra. Đây là chấp niệm không thể xóa nhòa. Dù có đại nghị lực, đại trí tuệ, cũng khó hóa giải. Chẳng qua, ánh mắt Tô Dịch vẫn bình tĩnh như tuyết, lạnh nhạt như cũ. Chấp niệm thì chấp niệm, hận thì hận, lấy tâm cảnh hắn hôm nay, tự nhiên sẽ không ở giờ phút này mất khống chế. Mưa to xối xả, gió núi lạnh thấu xương, tuy là sáng sớm, sắc trời lại tối tăm như chiều tà, ngẫu nhiên có tia chớp lóe qua, chiếu núi sông một mảng trắng bạc. Thời gian cách nhiều năm, cha con hai người gặp nhau lần nữa. Chỉ là, bầu không khí lại áp lực lạnh lẽo vô cùng. Ngày hôm qua sau khi nghe nói tin tức ngươi về Ngọc Kinh Thành, ta liền đoán được, ngươi chắc chắn sẽ đến này, cho nên, liền tới đây nhìn một cái. Tô Hoàng Lễ mở miệng, giọng điệu tùy ý bình thản, không có uy thế gì, cũng không có cảm xúc gì, đó là một loại cực hạn lạnh nhạt cùng vô tình. Hắn chưa bung dù, nhưng nước mưa tầm tã ở lúc rơi xuống cách đỉnh đầu hắn 3 thước, giống như gặp phải vách ngăn vô hình, hướng 4 phía tan đi. Rơi vào trong mắt Tô Dịch, lại là một cảnh tượng khác. Chỉ thấy quanh thân Tô Hoàng Lễ tuy không có khí tức dao động, nhưng bóng người hắn lại giống như phù hợp, hòa hợp một thể với mảng núi sông thiên địa này. Tựa như, hắn chính là mảng núi sông này, mảng thiên địa này, mỗi cành cây ngọn cỏ nơi này. Vì sao không động thủ? Tô Dịch hỏi, năm đó, ngươi không phải nói Tô Dịch ta dám bước vào Ngọc Kinh Thành một bước, tất giết không tha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt Tô Hoàng Lễ như giếng cổ không dao động, lạnh nhạt nói, ta cũng từng nói. Cho ngươi một cái trước mùng 5 tháng 5, cho ngươi một cơ hội thay đổi triệt để, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Tô Dịch cười lên, nói, vậy ngươi cứ chờ ta ngày 4 tháng 5 đi Tô ra một chuyến là được. Dứt lời, hắn cầm ô giấy dầu, cất bước đi về phía xa, không nhìn Tô Hoàng Lễ một cái. Đây là phụ thân, càng là người hắn cuộc đời này hận nhất, nhưng, chính như hắn lúc trước ở trong thư nói, ngày 4 tháng 5, hắn tự sẽ đi kết thúc đoạn ân thù này. Tô Hoàng Lễ như có chút bất ngờ, mắt thấy Tô Dịch bình thản tự rời đi, nhíu mày. Cuối cùng, hắn vẫn chưa nói cái gì. Thẳng đến lúc bóng người cao gầy kia của Tô Dịch hoàn toàn biến mất ở trong màn mưa mờ mịt, Tô Hoàng Lễ lúc này mới nói, đạo huynh, chúng ta cũng trở về đi. Vẻ mặt không một gợn sóng, chắp tay sau lưng, hướng nơi xa bước đi. Trong màn mưa, một ông lão mặc đạo bào lặng yên xuất hiện. Lão đi theo ở bên cạnh Tô Hoàng Lễ, nói, ta vốn tưởng, cha con các ngươi gặp nhau, tất có xung đột kịch liệt trình diễn, chưa từng ngờ, lại chỉ như hai người qua đường gặp nhau, nói chuyện không hợp, quay người mà đi, thực sự khiến ta bất ngờ. Tô Hoàng Lễ thuận miệng nói, ta lần này đến, vốn không phải vì giết hắn, mà là muốn xác minh một phán đoán mà thôi. Ông lão mặc đạo bào tò mò, phán đoán gì? Ánh mắt Tô Hoàng Lễ thâm thúy, nói, nghiệt tử này, chưa bị đoạt xá, Cái này cũng liền ý nghĩa, đạo huynh lúc trước phỏng đoán là đúng, hắn rất có thể kế thừa y bát truyền thừa của vị đại năng nào đó. Ông lão mặc đạo bào ánh mắt vi diệu, gật gật đầu, nói, không thể không nói, Tô Dịch hôm nay, biến hóa thật sự quá lớn, lúc trước ta từng lấy động pháp chi đồng quan sát khí tức trên người hắn, thế mà lại chưa thể phát hiện được bất cứ huyền cơ gì. Nói đến đây, hắn trầm ngâm nói, hắn cho ta cảm giác như một mảng vực sâu sương mù bao phủ, khó dò sâu cạn của nó, thực sự cổ quái. Tô Hoàng Lễ hơi nheo mắt lại, nói, thật sao, vậy thật đúng là càng ngày càng thú vị rồi. Ông lão mặc đạo bào trầm mặc một lát, đột nhiên nói, đạo hữu, không bằng do ta ra tay, đi thử Tô Dịch một lần. Tô Hoàng Lễ xua tay nói, không cần, đây là việc riêng của ta, đạo huynh không cần xen vào. Trước cổng Bắc Ngọc Kinh Thành, Tô Dịch ngồi lên xe ngựa, quay về Tùng Phong biệt viện. Mượn thế thiên địa, mang khí tức của mình che lấp không lọt một giọt nước nào, đây là lo lắng bị ta nhìn ra huyền cơ trên người hắn sao. Trên xe ngựa, Tô Dịch lười biếng nằm ở nơi đó, nhớ tới một màn lúc trước cùng Tô Hoàng Lễ gặp nhau, trong mắt nổi lên một tia suy nghĩ. Tô Hoàng Lễ rất mạnh, đây là điều không thể nghi ngờ. Khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Hoàng Lễ, Tô Dịch liền phán đoán ra, đối phương rõ ràng chưa từng đặt chân con đường nguyên đạo, nhưng lại có thể mang một thân khí tức dung nhập trong thiên địa núi sông. Chỉ dựa vào một điểm này, liền có thể chứng minh Tô Hoàng Lễ rèn luyện ra tiên thiên chi khí, hẳn ở trong cấp bậc thượng nhất phẩm đỉnh cao nhất. Hơn nữa, Tô Hoàng Lễ tương tự cũng nắm giữ đạo vận lực, nếu không, tuyệt đối không thể thật sự mang khí tức của mình, thật sự giao dung cùng một chỗ với thiên địa. Trách không được Ninh Tự Họa nói, sớm ở 10 năm trước, Tô Hoàng Lễ đã là một kẻ thần bí đáng sợ nhất trong 10 đại tiên thiên võ tông, chỉ bằng nội tình bực này, cũng có thể đi gọi nhịp với Lê Sương Ninh lục địa thần tiên bực này rồi. Nhưng, đây chỉ là thứ ta nhìn thấy, thực lực thật sự cùng con bài chưa lật của Tô Hoàng Lễ, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Hắn từng tiến vào chỗ sâu trong ám La Yêu Sơn, từng đạt được đại tạo hóa, nếu không phải kẻ đoạt xá, như vậy trên người hắn, chắc chắn có loại truyền thừa nào đó không thể biết, hoặc là bảo vật. Tô Dịch nghĩ đến đây, liền lười nghĩ tiếp. Chờ ngày 4 tháng 5 ngày đó, tự mình đi gặp Tô Hoàng Lễ một lần là được. Về phần ông lão mặc đạo bào kia nấp ở bên cạnh Tô Hoàng Lễ, tu vi hẳn là ở cấp bậc nguyên phủ cảnh, trái lại làm người ta có chút bất ngờ. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Con đường nguyên đạo có 3 cảnh giới lớn, phân biệt là Ích Cốc, Nguyên Phủ, Tụ Tinh. Đoạn thời gian lúc trước, Tô Dịch chứng kiến nhân vật lục địa thần tiên như bọn Lê Sương Ninh, Sử Phong Lưu, đều là tu sĩ Ích Cốc cảnh. Đổi mà nói, ông lão mặc đạo bào kia là tu sĩ Nguyên Phủ cảnh đầu tiên Tô Dịch nhìn thấy. Lúc trước, ông lão mặc đạo bào lấy bí pháp nhìn trộm Tô Dịch, nhìn như lặng yên không một tiếng động. Thực ra Tô Dịch sớm đã lợi dụng lực lượng thần niệm che giấu khí tức của bản thân, khiến đối phương căn bản không phát hiện được bất cứ manh mối nào. Ngược lại là Tô Dịch mượn cơ hội này, trực tiếp nhìn thấu tu vi ông lão mặc đạo bào. Nguyên phủ cảnh, đó là lấy lực lượng linh nguyên ở trong đan điền mở nguyên phủ, bằng đạo cơ này, có thể hòa thiên địa vạn tượng chi khí vào thân mình, thực hiện lột xác từ trong ra ngoài, tu vi và uy năng cũng xa ở trên Ích Cốc cảnh. Đương nhiên, mạnh nữa cũng là tu sĩ trên con đường nguyên đạo, còn không đủ để khiến Tô Dịch kiêng kỵ nao núng. Công tử, đến ngõ Đào Phủ rồi. Xe ngựa ngừng lại, Tô Dịch từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, vươn người đứng lên, đi xuống xe ngựa. Hết mưa rồi, bầu trời trầm tĩnh trong vắt. Tô Dịch cầm ô giấy dầu, bước về phía Tùng Phong biệt viện. Nơi xa, hắn liền nhìn thấy một đám người đứng trước cổng Tùng Phong biệt viện. Cầm đầu, là một thanh niên anh tuấn đầu đội tử kim quan, áo bào gấm, ngọc thụ lâm phong, toàn thân tản ra khí tức thuộc về nhân vật hậu duệ quý tộc. Có 3 người đứng bên cạnh hắn. Một ông lão đội mũ cánh chuồn màu đen, mặc áo bào đỏ, mặt trắng không râu, tay cầm một cái phất trần, bóng người hơi còng. Một nam tử râu tóc rối bờ, da thịt ngăm đen, trong lòng ôm đao. Một nữ tử mặc đồ hoa, xinh đẹp quyến rũ. Khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch xuất hiện, thanh niên anh tuấn áo bào gấm cầm đầu kia hít sâu một hơi, cười nghênh đón, nói, "Chu mỗ mạo muội tới chơi, mong Tô công tử chớ trách." Ánh mắt ông lão áo bào đỏ, trung niên ôm đao cùng nữ tử váy hoa 3 người cũng đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. "Ngươi là?" Tô Dịch hỏi. "Tô công tử, vị này là đương kim Tam điện hạ Chu Chi Trấn, hôm nay là đặc biệt đến bái phỏng ngài." Ông lão áo bào đỏ kia ở một bên cười giới thiệu, thanh âm chói tai âm nhu. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, thì ra ngươi là tam hoàng tử kia, ta nhớ rõ lúc trước ở trên đường tới Cổn Châu, giúp thường quá khách giết mấy nhân vật tông sư, những kẻ đó giống như đều là môn khách dưới trướng ngươi nhỉ, chẳng lẽ ngươi hôm nay là tới tìm ta báo thù. Vẻ mặt Chu Chi Trấn khựng lại, sau đó cười nói, Tô công tử hiểu lầm rồi, những thứ này đều là chuyện quá khứ, huống chi, đám thuộc hạ đuôi mù đó, ngã ở trong tay Tô công tử, cũng là đáng đời, không đề cập tới cũng được. Dừng một chút, hắn trầm ngâm nói, công tử, có thể mời chúng ta vào Tùng Phong biệt viện nói chuyện hay không? Tô Dịch lại trực tiếp từ chối, nói, có chuyện gì, ngươi ở nơi này nói thẳng đi. Điều này làm đám người ông lão áo bào đỏ đều nhíu mày, đây là thái độ gì? Tô công tử, nơi này là Ngọc Kinh Thành, mà đứng ở trước mặt ngươi, là đương kim tam điện hạ, chúng ta lần này đến chính là vì giúp ngươi, ngươi lại thái độ như vậy, tựa như có chút bất cận nhân tình nhỉ. Nữ tử váy hoa xinh đẹp kia giọng điệu lạnh như băng. Giúp ta. Chỉ giáo cho. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Chỉ thấy Chu Chi Chấn vội ho một tiếng, nói, Tô công tử, thực không dám giấu. Chu mỗ hôm nay đến, trái lại thật là vì chuyện của công tử mà đến. Tô Dịch nói nghe một chút. Chu Chi Chấn hít sâu một hơi, nói, nghĩ hẳn bản thân Tô công tử cũng rõ, tình cảnh ngươi bây giờ là hung hiểm cỡ nào, có thể nói là từng bước sát khí, có chút vô ý, đó là kết cục hữu tử vô sinh. Nói đến đây, hắn mỉm cười, tràn đầy tự tin, thỏa thuê mãn nguyện nói, nhưng Chu mỗ lại có cách giúp công tử hóa nguy thành an. Tô Dịch nhíu mày, tựa cười mà không cười, chỉ bằng ngươi. Loại thái độ khinh mạn lấy lệ này, khiến đám người ông lão áo bào đỏ nhíu mày chặt hơn nữa, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều có chút không vui. Tam hoàng tử tự mình tới, giải trừ mối lo tai họa cho ngươi, nhưng ngươi đây là thái độ gì? Trong lòng Chu Chi Chấn cũng có chút khó chịu, nhưng hắn che giấu rất tốt, cười nói, mặc kệ như thế nào, ta tốt xấu gì cũng là một hoàng tử, ở trong Ngọc Kinh Thành này, vẫn là có một chút phân lượng. Chỉ cần Tô công tử đáp ứng ta một sự kiện, ta cam đoan, cho dù là Tô gia, Tiềm Long Kiếm Tông, thậm chí các nhân vật coi công tử là kẻ thù kia, đều không dám động vào một ngón tay nào của công tử nữa. Đáp ứng ngươi chuyện gì? Tô Dịch hỏi, ánh mắt nghiền ngẫm. Ánh mắt Chu Chi Chấn nhìn xung quanh, lúc này mới vẻ mặt trang trọng nghiêm túc nói, đáp ứng nguyện trung thành với phụ hoàng ta, cũng phải nguyện trung thành với ta. Tô Dịch cười lên, nói, ngươi vẫn là nhanh rời khỏi đi. Chu Chi Chấn nhịn không được nói, Tô công tử, thử hỏi thiên hạ đại chu hiện nay, trừ phụ hoàng ta. Ai còn có thể bảo vệ ngươi không lo? Ông lão áo bào đỏ cũng nói, Tô công tử có thực lực đánh giết lục địa thần tiên, quả thực không sợ nguy hiểm bình thường, nhưng công tử đại khái còn không rõ, hôm nay trong Ngọc Kinh Thành này, rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm nhỉ? Tóm lại, khuyên công tử còn xin cân nhắc. Nữ tử váy hoa nói, Tô công tử trẻ tuổi đã có thành tựu, con đường về sau vô lượng, vì sao cứ phải đặt bản thân vào trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh? Huống chi, công tử lựa chọn nguyện trung thành bệ hạ và tam hoàng tử, trăm lợi mà không một hại. Người thông minh đều nên biết làm ra lựa chọn như thế nào. Mắt thấy trung niên ôm đào cũng muốn mở miệng, Tô Dịch phất tay ngắt lời, tạm biệt không tiễn. Nói xong, cất bước đi vào Tùng Phong biệt viện. Ngươi, sắc mặt Chu Chi Chấn trầm xuống. Ông lão áo bào đỏ hừ lạnh nói, Tô công tử, tam điện hạ ý tốt đến giúp đỡ, ngươi đối đãi tam điện hạ như vậy. Tô Dịch dừng bước, xoay người, ánh mắt lạnh nhạt nói, đơn giản là muốn thừa dịp thế cục này, để Tô mỗ cúi đầu cống hiến mà thôi, cái này cũng gọi là giúp. Khuyên các ngươi một câu cuối cùng, mau rời khỏi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt Chu Chi Chấn càng thêm âm trầm. Hắn không ngờ, mình chủ động tới nơi, Tô Dịch lại không nể mặt một chút nào, tư thái ngạo mạn kia, giống như căn bản là không mang hắn vị tam hoàng tử này đặt ở trong mắt. Ông lão áo bào đỏ nhíu mày, cũng rất khó hiểu. Theo hắn biết, Tô Dịch từng cống hiến bên cạnh lục điện hạ, vốn tưởng hôm nay tam điện hạ ra mặt, lại đồng ý giúp hắn hóa giải nguy hiểm, hẳn cũng có thể làm Tô Dịch nguyện trung thành. Ai ngờ, Tô Dịch lại là thái độ như vậy. Không khách khí. Tô Dịch, đây chính là Ngọc Kinh Thành, là dưới chân thiên tử, ngươi cũng đã tự thân khó bảo toàn, chẳng lẽ còn dám ra tay đối với chúng ta hay sao? Nữ tử đồ hoa cười lạnh, không sợ hãi. Nàng tự nhiên rõ, chiến lực của Tô Dịch rất khủng bố, nhưng nàng không tin, ở trong Ngọc Kinh Thành này, Tô Dịch còn dám đắc tội bọn họ những người này. Dù sao, đổi là nhân vật bình thường chút đều rõ, làm như vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng bao nhiêu. Tô Dịch liếc nàng một cái, nói, ngươi còn dám lắm lời một chữ, ta liền giết ngươi, không tin ngươi thử xem. Nữ tử áo bào hoa cười lên ha ha, nói, ngươi, phốc, một luồng kiếm khí dựng lên ngang trời, xuyên qua cổ họng nữ tử áo bào hoa. Mắt nàng chợt trừng lớn, trên mặt tràn ngập khó có thể tin, trong miệng phát ra tiếng ôi ôi, cuối cùng hai tay ôm cổ, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Bịch, thanh âm nặng nề, lại giống như búa tạ nện ở lòng người. Chu Chi Chấn, ông lão áo bào đỏ cùng trung niên ôm đao đều đồng loạt biến sắc, ai cũng không ngờ, Tô Dịch ra tay lại dứt khoát lưu loát như thế. Thậm chí, bọn họ cũng chưa thể thấy rõ, Tô Dịch là ra tay như thế nào. Quá nhanh, làm bọn họ phản ứng cũng không kịp, càng đừng nói đi ngăn trở. Tô Dịch, ngươi biết nàng là ai hay không? Trung niên ôm đao tức giận, trợn mắt muốn nứt. Trước đó, hắn không nói một lời nào, nhưng lúc này, lại bởi vì nữ tử váy hoa kia chết, cuồng nộ khôn cùng. ngươi nói thêm một chữ nữa, ta cũng giết ngươi. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Trung niên ôm đào cứng đờ cả người, nghẹn đến mức gò má xanh mét, lại không dám nhiều lời nữa. Chu Chi Trấn hít sâu một hơi, giống như muốn nói gì. Ngay lúc này, ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, nói, ngươi cũng vậy. Chu Chi Trấn ngẩn ngơ, giống như không thể tưởng tượng, Tô Dịch dám lấy phương thức tương tự, uy hiếp mình một vị hoàng tử như vậy. Nhưng đối mặt ánh mắt bình thản không có cảm xúc dao động kia của Tô Dịch, cả người dùng mình một cái, mang lời đến miệng mạnh mẽ nuốt vào. Ông lão áo bào đỏ thấy vậy, lại nào dám lại nói thêm cái gì? Mang theo thi thể này, cút. Tô Dịch chỉ thi thể nữ tử váy hoa kia. Chu Chi Trấn rõ ràng sắp bị tức phát điên rồi, thân là hoàng tử, trong Ngọc Kinh Thành này, dù là lục địa thần tiên, cũng đối với hắn khách khí có thừa. Nào từng chịu nhục nhã bực này. Nhưng hắn lại không dám mở miệng, không dám lấy mạng mình đi đánh cược, phẫn nộ cùng sỉ nhục tràn ngập kia làm hắn nghẹn đến mức cả người khó chịu. Cuối cùng, hắn nghiến răng một cái, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Dịch một lần, xoay người mà đi. Ông lão áo bào đỏ cùng trung niên ôm đao thấy vậy, vội vàng mang theo thi thể nữ tử váy hoa kia, cũng đi theo rời khỏi. Từ đầu đến cuối, không ai dám nói thêm một chữ. Thẳng đến lúc rời khỏi ngõ đào phù, xa xa mới truyền đến tiếng Chu Chi Trấn hét lớn lộ ra phẫn nộ. Tô Dịch, chờ lúc ngươi chết, ta tự mình đi nhặt xác cho ngươi. Tô Dịch cười cười, không để ý tới, xoay người đi vào Tùng Phong biệt viện. Bực tức phát ra lời hung hăng, thường thường cũng vô năng nhất. Về tới trong phòng, Tô Dịch ngồi khoanh chân, lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược trong suốt lấp lánh, tỏa hào quang. Cửu Khiếu Long Hổ Đan, một trong bốn đại nguyên đạo linh đan đan thanh, tông thánh địa luyện dược đứng đầu đại hoang Cửu Châu nắm giữ. Cũng là linh đan quan trọng khi võ giả bước lên con đường nguyên đạo dùng để trúc cơ, nổi tiếng thiên hạ. Mà hôm nay, đan dược quý giá bực này, bị Tô Dịch dùng để rèn luyện tu vi cảnh giới tông sư. Hơn nữa, từ ngày 7 tháng 4 hôm đó rời khỏi Bảo Sát Yêu Sơn bắt đầu, cách mỗi 3 ngày, hắn sẽ luyện hóa một viên. Cho tới bây giờ, đã luyện hóa 3 viên. Nếu đặt ở trong tay tu sĩ Ích Cốc Cảnh, một viên Cửu Khiếu Long Hổ Đan, đủ để bọn họ xây dựng ra căn cơ đại đạo vững chắc hùng hậu. Nhưng dùng ở trên người Tô Dịch, luyện hóa 3 viên linh đan như vậy, cũng gần chỉ là để cho hắn tu vi chăn tới tông sư tầng 4 cảnh đại viên mãn bộ, mà thôi. Trung tâm là ở chỗ. Căn cơ đại đạo kia của hắn quá mức hùng hậu cùng mênh mông, một thân đại đạo nội tình, đều có thể xưng thiên cổ khó gặp. Nếu có thể tu được ngũ uẩn tính linh, ta liền có thể ngự kiếm giết địch, thi triển ra đại ngũ hành chấn vực kiếm, đến lúc đó, dưới một kiếm, giết Sử Phong Lưu nhân vật rèn luyện ra kiếm ý bực này, cũng không có gì khác lấy đồ trong túi. Ngoài ra, ngũ uẩn tính linh vừa thành, ngũ tạng như lò, một thân thể phách lực lượng, có thể so với lưu ly kim thân của Phật môn, bàn tay có thể dễ dàng bóp nát nguyên đạo bí kiếm. Về phần lực lượng thần hồn, thì có thể tu luyện nhất khí lục thần quyết, so với uy lực đại hư vô hồn kiếm quyết còn hơn một bậc. Hơn nữa ở lúc đối phó lực lượng thần niệm của tu sĩ nguyên đạo, có thể phát huy ra uy lực hủy diệt bẻ gãy nghiền nát. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhưng, nhất khí lục thần quyết quá mức bá đạo, tiêu hao lực lượng thần hồn quá lớn, không đến thời khắc mấu chốt, vẫn là bớt dùng thì tốt hơn. Tô Dịch nuốt dùng một viên Cửu Khiếu Long Hổ Đan. Vừa tu luyện, vừa suy nghĩ. Cảnh giới tông sư lột xác thật sự là ở trên cảnh giới tầng 5. 4 tầng đầu là lần lượt tích lũy, chỉ có ở lúc tầng thứ 5 mới có thể thực hiện lột xác về chất. Đến lúc đó, ngũ tạng là lò, kèm theo ngũ uẩn tính linh, sẽ làm thần hồn, thể phách, tu vi của bản thân tu hành giả cùng nhau thực hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng chỉ có đến cảnh giới này mới có nội tình đi thi triển một ít bí pháp, như là đại ngũ hành chấn vực kiếm. Chính là một môn kiếm quyết có 102 Tô Dịch kiếp trước sáng chế, có tên trong Đại Hoang Kiếm Đạo Tam Thập Tam Kinh. Huyền bí trong đó, liền liên lụy đến diệu dụng tối cao của ngũ hành đại đạo. Dưới tu sĩ nguyên đạo, căn bản không đủ tư cách tu luyện kiếm kinh cỡ này. Tương tự, Tô Dịch nếu không thể ở trong cảnh giới tông sư rèn luyện ra ngũ uẩn tính linh nội tình đại đạo bực này, tự nhiên cũng không có khả năng thi triển ra uy lực thật sự của môn kiếm quyết có 102 này. Lại như nhất khí lục thần quyết là tuyệt học của hồn tu nhất mạch, chưa nói tới cao thâm bao nhiêu, nhưng lại là một môn bí thuật chuyên môn nhằm vào lực lượng thần niệm, bá đạo vô cùng. Lấy lực lượng thần hồn Tô Dịch bây giờ, cũng có thể thi triển ra bí thuật bực này, nhưng sẽ ở trong một đòn, khiến thần hồn lâm vào trạng thái suy yếu. Nhưng nếu lực lượng thần hồn đột phá lần nữa, liền có thể thoải mái có thừa thi triển ra thuật này. Tóm lại, đối với Tô Dịch mà nói, có được lịch duyệt kiếp trước, hắn vốn đã nắm giữ ngàn bí thuật, vạn diệu pháp, căn bản không thiếu thuật sát phạt chiến đấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả là, tu vi phải có thể theo kịp. Theo tốc độ tu luyện của ta bây giờ, hẳn không tới 7 ngày, liền có thể thật sự bước vào cảnh giới tông sư tầng 5. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn không nóng vội. Cho dù Ngọc Kinh Thành này tràn ngập hung hiểm, hắn cũng không quá để ý, bằng vào lực lượng của hắn bây giờ, đã đủ ứng đối tất cả nguy hiểm. Đối với Tô Dịch mà nói, chuyển thế trùng tu, từng bước một rèn luyện ra nội tình đại đạo vượt xa kiếp trước, mới là quan trọng nhất. Hoàng cung. Trong một tòa cung điện rộng lớn trang nghiêm nghiêm túc, Chu Hoàng trường bào màu đen, ngồi ngay ngắn trên ghế rồng rụi rụi mắt, thở dài nói, trẫm sao lại sinh ra ngươi một đứa con trai như vậy. Nói xong, hắn ngồi thẳng người, ánh mắt thâm trầm đáng sợ, một thiếu niên có thể dùng kiếm giết lục địa thần tiên, ngươi lại chạy tới bảo người ta nguyện trung thành. Ngươi thực cho rằng, hạng người tu hành, sẽ kiêng kỵ hoàng quyền thế tục này. Tam hoàng tử Chu Chi Trấn quỳ mọp ở đó, run bần bật, nói, phụ hoàng, nhi thần cũng là muốn mượn cơ hội này, mời chào cho ngài một vị thiếu niên cao thủ. Không đợi nói xong, Chu Hoàng liền cười lạnh nói, đánh rắm. Trẫm chỉ hỏi ngươi, là tự ngươi muốn làm như vậy, hay là bị người khác xúi dục? Chu Chi Trấn há mồm muốn nói gì, đương kim Chu Hoàng đã lạnh lùng nói, trẫm muốn nghe là lời nói thật. Nếu có một chữ nói lá, trẫm lập tức phế ngươi. Chu Chi Trấn run rẩy cả người, dập đầu nói, phụ hoàng, tối hôm qua nhi thần và nhị ca cùng nhau uống rượu, nhị ca ngẫu nhiên nhắc tới, nếu có thể thu Tô Dịch để mình dùng, đủ có thể lớn mạnh uy thế đại chu ta. Cũng có thể khiến bên cạnh phụ hoàng nhiều thêm người có thể dùng. Ánh mắt Chu Hoàng lóe lên, than thở, quả nhiên, ngươi loại ngu xuẩn này, cũng chỉ xứng bị người ta lợi dụng. Hắn phất phất tay, ngươi đi xuống đi, từ nay về sau, ở lại trong phủ đệ của mình đóng cửa suy nghĩ, chưa có ta cho phép, không thể ra ngoài một bước nào nữa. Trong thanh âm lộ ra thất vọng cùng ghét cay ghét đắng nồng đậm. Chu Chi Trấn nhất thời như mất đi toàn bộ khí lực, mất hồn mất vía. Hắn ý thức được, mình đời này sợ là khó tới gần cái ghế rồng kia một bước nào nữa. Thẳng đến lúc Chu Chi Trấn rời khỏi, đương kim Chu Hoàng đột nhiên nói, quốc sư, ngươi nói nếu ta tự mình ra mặt, có thể khiến Tô Dịch này cho ta sử dụng hay không? Hồng Tham Thương luôn đứng ở một bên của đại điện im lặng một lát, nói, bệ hạ, cái này cũng phải xem Tô Dịch có thể từ dưới tay phụ thân Tô Hoàng Lễ, sống sót hay không? Chu Hoàng ồ một tiếng, nói, Tô Dịch hôm nay đã đến Ngọc Kinh Thành, đoàn sứ giả hai nước Đại Ngụy, Đại Tần bên kia có động tĩnh hay không? Con mắt màu vàng nhạt của Hồng Tham Thương nổi lên hào quang thâm trầm khiếp người, nói, bệ hạ không cần để ý tới những thứ này, chỉ cần Tô Dịch ở Ngọc Kinh Thành này, sớm muộn gì sẽ có người nhịn không được nhảy ra trước. Chu Hoàng cười cười, nói, vậy chúng ta liền tạm thời sống chết mặc bay, xem cho hay này khi nào sẽ trình diễn. Sáng sớm hôm sau, cũng chính là 17 tháng 4, ngày thứ 3 Tô Dịch đến Ngọc Kinh Thành. Tùng Phong biệt viện, Tô Dịch đứng ở dưới tàng cây một cây tùng, suy diễn một lần tùng hạc đoán thể thuật. Theo tu vi dần cao, ở lúc tu luyện pháp môn trúc cơ võ đạo có thể xưng thiên hạ đệ nhất, do Đại Hoàng Tuyệt Võ Hoàng tự tay sáng chế này, Tô Dịch đã hoàn toàn đạt tới một loại trình độ đăng phong tạo cực. Không câu nệ vào mỗi chiêu mỗi thức nữa, mỗi một động tác khi thi triển, đều tùy theo ý muốn, tự nhiên mà vậy, có đạo vận huyền diệu khó lường lưu chuyển trong đó. Đoạt hết tạo hóa, hóa mục nát thành thần kỳ. Tới bây giờ, chỉ sợ bản thân Tuyệt Võ Hoàng nhìn thấy, cũng sẽ than thở. Cái này đến từ công phu tích lũy tháng ngày. Không phải một sớm một chiều có thể làm được. Tu luyện xong tùng, hạc đoán thể thuật, Tô Dịch liền nằm ở trên ghế mây, lấy ra một ít linh tài, bắt đầu nuôi dưỡng Huyền Ngô kiếm. Huyền Ngô kiếm có thôn linh sắc lệnh, trong nó phong ấn một luồng tinh hồn của một con minh diễm ma tước, chỉ cần có thời gian rảnh, Tô Dịch sẽ lấy linh tài trên người để cho kiếm ăn. Tới bây giờ, phẩm tướng cùng uy lực Huyền Ngô kiếm đã rõ ràng so với trước kia cường thịnh hơn một đoạn, sự sắc bén của thân kiếm u ám như bóng đêm thu vào trong. Khí tức tỏa ra, đủ để tu sĩ nguyên đạo cũng hết hồn. Bảo vật cỡ này, đã hoàn toàn không kém gì nguyên đạo linh binh cấp bậc đứng đầu. Thùng thùng thùng. Cùng lúc một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ngoài đình viện cũng chuyển đến một thanh âm cung kính. Tô Đại Nhân, tiểu nhân Phương Nguyên, phụng mệnh Hồng Tể Pháp Sư, đến đưa tin tức cho ngài. Tô Dịch nằm ở ghế mây không nhúc nhích, lấy tay cách không phất một cái, cửa lớn đình viện cách hơn 10 trượng mở ra, vào đi. Ngoài cửa lớn, một thiếu niên áo xám đứng đó, 17-18 tuổi, trông hơi gầy, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt khi chuyển động linh hoạt. Thiếu niên tự xưng Phương Nguyên, đầu tiên là cung kính ôm quyền hành lễ, lúc này mới hơi cúi đầu, đi vào Tùng Phong biệt viện, đóng lại cổng đình viện, đi thẳng tới trước mặt Tô Dịch. Tô Đại Nhân, tin tức ở trong đó, mời ngài xem qua. Phương Nguyên lấy ra một cái hộp ngọc bịt kín, hai tay trình qua. Tô Dịch cầm lấy hộp ngọc, mở ra nhìn, trong đó đặt một khối ngọc phù. Thần thức vươn vào trong đó, lập tức thấy được tin tức ghi lại bên trong. Tin tức Hồng Tể Hòa Thượng truyền đến có liên quan với một mũi sứ đoàn kia của Đại Tần. Mấy ngày trước, sứ đoàn Đại Tần này do Tịch Hà thủ tịch trưởng lão La Hán, Đường Thượng Lâm tự dẫn đội đến Ngọc Kinh Thành. Trừ Thượng Lâm tự Tịch Hà, trong sứ đoàn quy mô chừng hơn 100 người này, còn có 9 đại nhân vật thân phận tôn quý. Hồng Tề Hòa Thượng ở trong tin tức nhắc tới, đó là một đại nhân vật tên Du Thiên Hồng. Người này đến từ Du Thị Tông tộc số 1 Đại Tần, là đệ đệ của gia chủ Du Thị Du Uyên Độ. Du Thiên Hồng là nhị ca của Du Thanh Chi vợ Tô Hoàng Lễ. Du Tinh Lâm lúc trước Tô Dịch giết chết, đó là cháu của Du Thiên Hồng. Theo tin tức Thập Phương Các tìm hiểu được, Du Thiên Hồng lần này theo đoàn sứ giả Đại Tần cùng nhau đến, mục đích đó là báo thù cho Du Tinh Lâm. Du Thiên Hồng người này cực không đơn giản, lúc thiếu niên đã tiến vào Huyền Nguyệt Quan tu hành, là sư đệ của quan chủ Huyền Nguyệt Quan Thương Hoàng Chân Nhân, sư huynh của trưởng lão Lê Sương Ninh. 18 năm trước, Du Thiên Hồng bước vào con đường nguyên đạo, trình độ kiếm đạo của hắn xuất thần nhập hóa, có Mỹ Dự Thiên Hồng kiếm quân. 9 năm trước, Du Thiên Hồng cầm kiếm đi về phía đông, tiến vào trong Loạn Linh Hải hung địa số 1 Đại Tần sông Pha, từ trong một chỗ di tích phế tích cổ xưa đạt được đại tạo hóa. Sau khi hắn từ Loạn Linh Hải trở về, liền luôn bế quan. Thẳng đến hôm nay, đã hơn 8 năm. Mà hôm nay, Du Thiên Hồng tắc xuất hiện ở tại cái này một mũi đến từ Đại Tần, sứ giả đoàn nội. Phía trước, ngay cả Thập Phương Các đều không nghĩ tới, như vậy một cái mạnh mẽ nhân vật, nhưng lại cũng đến Ngọc Kinh Thành. Vì thế, Hồng Tể Hòa Thượng trước tiên liền mang tin tức này truyền đến, dặn dò Tô Dịch cần phải cẩn thận. Xem xong tin tức này, Tô Dịch cũng không để ý, ngược lại rất hứng thú đối với một tạo hóa to lớn Du Thiên Hồng, năm đó từ trong Loạn Linh Hải đạt được. Đại Chu có 8 đại yêu sơn, Đại Ngụy có 4 đại bí cấm chi địa, mà Đại Tần thì có Loạn Linh Hải. Hôm nay Tô Dịch đã biết, ở rất lâu trước kia, trên Thương Thanh Đại Lục có rất nhiều đạo thống cổ xưa dai bởi vì biến cố nào đó, mà biến mất ở trong dòng sông 5 tháng. Mà tục truyền, ở sâu trong Loạn Linh Hải kia cất giấu rất nhiều di tích đạo thống cổ xưa. Không thể nghi ngờ, tạo hóa Du Thiên Hồng thu hoạch, rất có thể có liên quan với đạo thống cổ xưa nào đó biến mất ở trong 5 tháng. Cái này làm sao không khiến người ta tò mò. Tính tới bây giờ, Tô Dịch cũng chỉ biết, ở thật lâu trước kia, từng có Bàn Nhược Thiện Đình một cái đạo thống Phật tu như vậy, tồn tại trên Thương Thanh Đại Lục. Tô Đại Nhân, mắt thấy Tô Dịch xem xong tin tức, Phương Nguyên lúc này mới cung kính mở miệng nói, Hồng Tể Pháp Sư nói, nếu bên cạnh ngài thiếu người làm việc, thì để tiểu nhân ở lại bên cạnh cống hiến. Tiểu nhân tu vi tuy tầm thường, nhưng quanh năm lăn lộn ở trong Ngọc Kinh Thành. Vô luận đại nhân muốn tìm hiểu cái gì, tiểu nhân biết đến, nhất định nói hết. Thứ tiểu nhân không biết, nhất định toàn lực đi tìm hiểu cho ngài. Hơn nữa, khi đại nhân muốn liên lạc với Thập Phương Các, tiểu nhân cũng có thể làm thay. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía thiếu niên này, nói, ở lại bên cạnh ta, là cực kỳ nguy hiểm. Người khác sợ trốn còn không kịp, vì sao ngươi lại muốn làm như vậy? Chẳng lẽ là Hồng Tể Hòa Thượng kia bức bách ngươi tới? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương Nguyên vội vàng lắc đầu, nói, đại nhân hiểu lầm rồi, vì có thể đạt được cơ hội cống hiến cho đại nhân. Tiểu nhân đã tranh thủ rất lâu, cuối cùng may mắn khiến Hồng Tể Pháp Sư đáp ứng, mới làm tiểu nhân có cơ hội bây giờ gặp mặt đại nhân. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch đã mang theo nét mong đợi. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Ta muốn nghe lời nói thật. Tô Dịch như có hứng thú nói. Phương Nguyên hít sâu một hơi, khom người nói, tiểu nhân từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, căn bản không sợ chết, chỉ sợ không có cơ hội thay đổi vận mệnh. Đối với người khác mà nói, ở lại bên cạnh đại nhân ngài, có lẽ nguy hiểm trùng trùng. Nhưng đối với tiểu nhân mà nói, nếu có thể được đại nhân ngài thưởng thức, đủ để vận mệnh tiểu nhân thay đổi từ đây. Tô Dịch gật gật đầu, nói, nhìn ra được, ngươi rất thông minh, nhưng, ta sẽ không hứa hẹn cái gì đối với ngươi, ngươi biết chưa? Mặt Phương Nguyên lộ ra một tia kích động, nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc trong lòng, nhếch miệng cười nói, không dối đại nhân, chỉ cần tiểu nhân có thể lưu lại cống hiến cho ngài, đã không khác gì thay đổi vận mệnh, ít nhất Hồng Tể Pháp Sư khẳng định sẽ không bạc đãi tiểu nhân. Tô Dịch nói, từ hôm nay trở đi, ngươi lưu lại đi, về sau một ngày ba bữa, các việc vặt vãnh, liền do ngươi tới phụ trách. Thiếu niên này có dã tâm, cũng biết chừng mực, thoạt nhìn cũng rất thông minh, giữ ở bên người làm một tên chạy chân làm việc vặt thật ra cũng không tồi. Vâng, Phương Nguyên nghiêm nghị ôm quyền, đuôi lông mày tràn đầy vui mừng. Lúc này, một chuỗi tiếng gõ cửa một lần này vang lên. Tô Dịch nhíu mày, từ khi mình vào ở Tùng Phong biệt viện này đến bây giờ, mới 2 ngày thời gian mà thôi, đã lục tục có người đến. Thực sự làm người ta phiền không chịu nổi. Giao cho ngươi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên ngầm hiểu, xoay người mà đi. Không bao lâu, Phương Nguyên vội vàng quay về, nhanh chóng nói, đại nhân, là một nhân vật truyền tin, không có tu vi, hẳn là chạy chân giúp người ta. Nói xong, hắn hai tay mang một phong mật hàm trình lên. Tô Dịch mở ra mật hàm nhìn qua, không khỏi nhíu mày, nói, Lưu Thương Lâu là nơi nào? Phương Nguyên không cần nghĩ ngợi nói. Hồi bẩm đại nhân, Ngọc Kinh Thành có 4 đại tửu lâu đỉnh cấp, được coi là mỏ đốt tiền của đại nhân vật quý tộc, Lưu Thương Lâu này là một trong số đó, nghe nói thế lực đứng sau lưng Lưu Thương Lâu là Kim Thạch Các. Tô Dịch gật gật đầu. Thập Phương Các lấy tin tức linh thông nổi tiếng thế gian, mà Kim Thạch Các này là một hãng buôn thế lực trải rộng Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần, cũng rất thần bí. Lưu Thương lâu này có Kim Thạch Các làm chỗ dựa, dù là ở trong Ngọc Kinh Thành, sợ cũng không có bao nhiêu người dám ở trong đó gây chuyện. Tô Dịch phân phó, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta lát nữa đi Lưu Thương lâu một chuyến. Vâng. Lưu Thương lâu, đủ 9 tầng, mái cong đấu cùng, cổ kính. Khi Tô Dịch và Phương Nguyên đến, chỉ thấy trước đại điện tầng 1 Lưu Thương lâu, chỉ thấy một giai nhân xinh đẹp sớm chờ ở đó cười chào đón. Nữ tử khoảng hơn 20 tuổi, mặc váy dài màu lam mềm mại, trang dung thanh nhã tinh xảo, váy dài vừa người phác họa thân thể mềm mại ngực tấn công mông phòng thủ, hai chân thon dài như ngọc, dáng người vô cùng tốt. Khi nhìn thấy nữ tử này, Tô Dịch kinh ngạc nói, sao lại là ngươi? Hoa Nhan. Lúc trước ở Kim Thạch Các thành Cổn Châu, Tô Dịch đã từng thấy nữ tử này. Nữ tử chớp đôi mắt đẹp, mím môi cười nói, Tô công tử nhận ra tiểu nữ tử. Tô Dịch ngẩn ra một phen, một lần nữa đánh giá nữ tử này, sau đó cũng cười, nói, ta biết rồi, ngươi tên Kiều Ngữ đúng hay không? Bờ môi đỏ mọng sáng bóng xinh đẹp của nữ tử hơi cong lên, nụ cười say lòng người, nói, xem ra, tỷ tỷ của ta nói không sai, chuyện gì cũng không thể gạt được pháp nhãn của Tô công tử. Đây tự nhiên là lời nịnh bợ, nhưng, được một giai nhân gợi cảm quyến rũ như vậy nói ra, vẫn rất làm người ta hưởng thụ. Sau đó, nữ tử tò mò nói, Tô công tử cảm thấy, ta cùng tỷ tỷ có gì khác nhau sao? Tô Dịch cười cười, nói, ở trong mắt nam nhân, tỷ muội sinh đôi, tự nhiên là bởi vì bộ dạng giống nhau mới thú vị, nói những thứ khác nhau kia làm gì? Nữ tử ngẩn ra một phen, đột nhiên có cảm giác bị đùa giỡn, nhưng Tô Dịch lại nói tự nhiên mà vậy, làm người ta cũng xấu hổ đi miệt mài theo đuổi. Tô công tử mau mời. Nữ tử rất thức thời không nói thêm cái gì nữa, cười làm ra một cái động tác mời, liền đi trước dẫn đường. Tô Dịch và Phương Nguyên đi theo sau đó. Mà ngay sau khi bọn họ vào Lưu Thương lâu không lâu, xa xa, một chiếc xe ngựa chạy đến, dừng ở trước Lưu Thương lâu. Mẫu thân, đến Lưu Thương lâu rồi. Một thiếu niên tuấn Mỹ đi xuống xe ngựa, xoay người đưa tay, đỡ một phu nhân váy hoa đi xuống. Cậu con đã đến rồi sao? Phu nhân váy hoa hỏi. Thiếu niên tuấn Mỹ gật đầu nói, theo tùy tùng truyền tin nói, cậu hôm nay ngay trong Văn Uyên điện tầng thứ 9 chờ chúng ta. Tốt. Phu nhân váy hoa hít sâu một hơi. Như cảm khái nói, từ sau năm đó gả cho phụ thân, con, ta đã rất nhiều năm rồi chưa gặp cậu của con. Nói đến đây, ánh mắt nàng nhìn về phía thiếu niên tuấn Mỹ bên cạnh, dịu dàng dặn dò, bá nính, đợi lát nữa gặp cậu của con, nhớ đừng mất chừng mực, miễn cho để hắn khinh thường con. Thiếu niên tuấn Mỹ cười gật đầu, mẫu thân yên tâm là được. Ngay sau đó, hai người đi vào Lưu Thương lâu. Lưu Thương lâu tầng thứ 9. Phượng Minh Điện. Công tử, vị quý nhân kia ở ngay bên trong chờ đợi. Thiếp thân cáo lui trước. Kiều Ngữ cười tươi nói. Tô Dịch gật gật đầu, nhìn theo Kiều Ngữ rời khỏi, nói với Phương Nguyên, ngươi chờ ở đây. Sau đó, hắn đẩy cửa đi vào Phượng Minh Điện. Trong cung điện thanh nhã cổ điển, chỉ một bóng người ngồi cô đơn, mặc áo bào ngọc, bộ dáng tuấn lãng. Thế mà là Đại Chu Lục Hoàng tử Chu Chi Ly. Nhìn thấy Tô Dịch, hắn đứng bật dậy, tiến lên đón, áy náy nói, Tô huynh, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, thật sự là thân phận ta có chút đặc thù. Nếu tự mình tới Tùng Phong biệt viện, chắc chắn bị rất nhiều người nhằm vào, mong Tô huynh bao dung. Tô Dịch xua tay nói đi, chuyện mấu chốt ngươi nói trên thư là cái gì? Lúc trước ở Tùng Phong biệt viện, kẻ phái người truyền tin chính là Chu Chi Ly. Nếu không phải như thế, Tô Dịch cũng lười tự mình đi một chuyến này. Khi nói chuyện, hắn tùy ý ngồi xuống, cầm lấy bầu rượu trên bàn bắt đầu tự rót tự uống. Chu Chi Ly lại không tự tại như vậy, hắn thấp thỏm lo âu nói. Tô huynh, ta trước đó đã từng khuyên ngươi, chớ đến Ngọc Kinh Thành, nhưng chưa từng nghĩ, ngươi vẫn là đến rồi. Hắn thở dài. Tô Dịch nói, ngươi lo lắng ta ở Ngọc Kinh Thành này xảy ra chuyện. Chu Chi Ly vội vàng lắc đầu, nói, cái này lại không phải. Nghĩ một chút, hắn nghiêm túc nói, Tô huynh, ta cả gan hỏi một câu, ngươi lần này đến Ngọc Kinh Thành, rốt cuộc muốn đối đãi phụ thân ngươi Tô Hoàng Lễ như thế nào? Hẳn sẽ không. Thực tính giết cha chứ. Tô Dịch uống một chén rượu. Thuận miệng nói, như thế nào, chẳng lẽ không được? Chu Chi Ly cười khổ nói, không phải không được, mà là Tô huynh ngươi căn bản không có cơ hội. Tô Dịch nhíu mày, lời này là sao? Chu Chi Ly hít sâu một hơi, hạ giọng nói, việc tới nước này, ta cũng không giấu ngươi, vô luận là phụ hoàng ta, hay là quốc sư Hồng Tham Thương, đều sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cái này cũng liền ý nghĩa, cho dù Tô huynh ngươi có cơ hội đánh bại Tô Hoàng Lễ, nhưng nếu ngươi muốn giết người, sẽ lọt vào phụ hoàng ta. Quốc sư Hồng Tham Thương bọn họ ngăn cản. Tô Dịch ồ một tiếng, bình thản nói, ngươi cảm thấy, bọn họ có thể ngăn được. Chu Chi Ly lắc đầu nói, Tô huynh, Đại Chu ta sở dĩ có thể trấn thủ lãnh thổ thiên hạ, dựa vào không chỉ có những quyền bính thế tục kia. Nếu không, lại nào có thể ép được Tiềm Long Kiếm Tông thế lực tu hành bực này? Tô Dịch như có hứng thú nói, lời này là sao? Chu Chi Ly do dự một phen, thấp giọng nói, ở trong Chu Thị Hoàng tộc ta, có một mũi lực lượng kỳ thần bí cường đại, gọi là ẩn long giả. Mỗi một ẩn long giả đều là nhân vật lục địa thần tiên siêu thoát trên thế tục, thực lực sâu không lường được. Rất nhiều năm trước, phụ hoàng ta sở dĩ có thể đi lên ghế rồng, cũng là được ẩn long giả tán thành. Ẩn long giả không để ý tới thế sự, nếu thế ngoại tu sĩ, lực lượng trong tay nắm giữ, đủ để Tiềm Long Kiếm Tông cũng phải kiêng kỵ. Những năm gần đây, phụ hoàng ta vận dụng tất cả lực lượng ở thiên hạ vơ vét tài nguyên tu hành, linh tài, linh dược hiếm lạ nào, có hơn phân nửa đều đưa đi chỗ ẩn long giả. Nhất là mấy năm gần đây, phụ hoàng ta triệu tập lực lượng, từ trong Bát Đại Yêu Sơn đã tìm được rất nhiều bảo bối, cuối cùng tất cả đều rơi xuống trong tay ẩn long giả. Nói đến đây, Chu Chi Ly cầm lấy chén trà chút một ngụm, thở dài, Tô Huynh, ngươi bây giờ hẳn là biết ta vì sao sẽ khuyên can ngươi làm như vậy rồi chứ. Nếu phụ hoàng ta mời các ẩn long giả kia ra tay, ở Ngọc Kinh Thành này, bất luận kẻ nào cũng chắc chắn lâm vào hoàn cảnh thất bại tứ cố vô thân. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, các ẩn long giả kia ngươi nói, có bao nhiêu người? Chu Chi Ly nghĩ chút, nói, hẳn là không ít hơn 10 người. Tô Dịch cười cười, nói, vậy ngươi nói, nếu các ẩn long giả đó đều chết hết, Đại Chu hoàng tộc các ngươi lại nên đối mặt hậu quả như thế nào? Chu Chi Ly ngẩn ngơ. Tô Dịch nói, lo lắng của ngươi ta đã rõ, không cần nói thêm cái gì nữa. Nếu phụ hoàng ngươi thực có đảm phách đối mặt hậu quả bực này, ta cũng không ngại ở trong Ngọc Kinh Thành này đại khai sát giới. Dứt lời, hắn đứng dậy, quyết định rời khỏi. Chu Chi Ly vội vàng đứng dậy, nhịn không được lại hỏi một lần vấn đề vừa rồi. Nói, Tô Huynh, ngươi, hẳn sẽ không thật sự muốn giết phụ thân ngươi chứ? Giết hắn quá hời rồi. Tô Dịch nói xong, đã đi ra khỏi Phượng Minh Điện. Năm đó, Tô Hoàng lễ phế bỏ mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi, nhốt trong lãnh cung, cuối cùng bị tra tấn bệnh nặng mà chết. Tô Dịch lại nào có thể để Tô Hoàng lễ dễ dàng chết như vậy? Giết người là chuyện dễ dàng nhất. Sống không bằng chết mới là trừng phạt tàn khốc nhất. Đương nhiên, nếu cần thiết, Tô Dịch không ngại trực tiếp giết Tô Hoàng lễ. Văn Uyên Điện. Nhị ca, cái chết của Tinh Lâm đứa nhỏ này, tất cả đều trách ta, lúc trước không nên viết thư hướng đại ca xin giúp đỡ, chưa từng nghĩ, lại để Tinh Lâm bị Tô Dịch tiểu xúc sinh kia giết. Du Thanh Chi lã chã muốn khóc, vẻ mặt cực kỳ bi ai. Ở đối diện nàng, một nam tử mặc trường bào trắng, đầu đội mũ miện, gò má gầy ngồi đó, một đôi mắt khi nhìn, có ánh sáng lạnh chạy qua, sắc bén như kiếm. Du Thiên Hồng, trưởng lão đại tần Du Thị nhất tộc, sư đệ quan chủ Huyền Nguyệt Quan, một vị nguyên đạo kiếm tu như truyền kỳ đương thời, có mỹ dự Thiên Hồng kiếm quân. Chuyện này, sao có thể trách ở trên đầu muội, nếu không phải xác định việc này là Tô Dịch kia gây nên. Ngay cả ta cũng không dám tin, một thiếu niên cảnh giới tông sư, có thể giết chết Lê Sương Ninh lục địa thần tiên bực này. Ánh mắt Du Thiên Hồng lóe lên, nổi lên thần quang khiếp người. Nhưng, lần này ta đã đến, tự nhiên chém đầu kẻ này, mang về tông tộc, để tế Tinh Lâm trên trời có linh thiêng. Lời nói như kiếm, khí thế sát phạt kinh người. Lúc này, Tô Bá Nính trước sau chưa mở miệng không nhịn được hỏi, cậu, cha cháu từng nói, sẽ ở lúc mùng 5 tháng 5, tự mình thu thập Tô Dịch. Du Thiên Hồng nhất thời cười lạnh. Nói, Tô Hoàng lễ ẩn cư 10 năm nay, hôm nay giống như rùa đen rút đầu, không chút tâm huyết. Cũng đúng, Tô Dịch dù sao là con hắn tự nhiên không nỡ tự mình ra tay. Du Thanh Chi giải thích, nhị ca, ngươi hiểu lầm rồi, Hoàng lễ hắn xưa nay đã nói là làm, nhất định sẽ không nuốt lời. Huống chi, Tô Dịch tuy là con của hắn, nhưng cũng là người hắn thống hận chán ghét nhất, ta tin tưởng, hắn khẳng định sẽ diệt Tô Dịch tiểu xúc sinh kia. Du Thiên Hồng không khỏi bất ngờ. Nói, hổ dữ không ăn thịt con, huống chi con người, Tô Hoàng lễ hắn thực có đảm phách làm ra chuyện giết con bực này. Ánh mắt Du Thanh Chi khác thường, nói, cái đó không quan hệ với đảm phách, mà là có liên quan với mẫu thân Diệp Vũ Phi của Tô Dịch tiểu xúc sinh kia. Du Thiên Hồng nhíu mày, lời này là sao? Du Thanh Chi lắc đầu nói, ta cũng không rõ nguyên do trong đó, nhưng đại khái có thể đoán ra, hẳn là thân phận Diệp Vũ Phi này có vấn đề. Du Thiên Hồng ồ một tiếng, nói, mặc kệ những thứ này. Ở trên việc giết Tô Dịch, ta cũng sẽ không trông cậy vào Tô Hoàng lễ. Tô Bá Nính nói, cậu, vậy cậu tính khi nào ra tay? Du Thiên Hồng thưởng thức chén rượu trong tay, ánh mắt thâm trầm, nói, ta dù sao đến từ Đại Tần, mà nơi này là Ngọc Kinh Thành. Nếu ra tay ở đây, Hoàng đế Đại Chu không đáp ứng, cũng dễ dàng đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ta tính 3 ngày sau, ước chiến kẻ này ở trên Cửu Tắc Sơn ngoài thành. Tô Bá Nính nói, nhưng nếu hắn không dám phó ước thì sao? Du Thiên Hồng thản nhiên nói, yên tâm, ta sẽ làm hắn không thể không chiến. Nói xong, hắn đứng lên, đi thôi. Du Thanh Chi và Tô Bá Nính cũng vội vàng đứng dậy, đi theo. Cậu, chờ lúc cậu giết Tô Dịch, cháu có thể tới đó xem chiến đấu hay không? Khi đi ra khỏi cổng Lưu Thương Lâu, Tô Bá Nính nhịn không được nói, mặt lộ vẻ chờ mong. Du Thiên Hồng cười cười, nói, đến lúc đó, ngươi cứ đến là được. Tô Bá Nính nhất thời vui vẻ nói, vậy quá tốt rồi, cậu có điều không biết, một đoạn thời gian gần đây, cháu cũng cuộc sống hàng ngày khó yên, hận chỉ mong Tô Dịch nghiệp chướng kia sớm chút biến mất ở trên đời này. Bên môi Du Thanh Chi cũng nhịn không được nổi lên mỉm cười. Lúc trước Du Tinh Lâm chết, khiến nàng cũng tức giận vô cùng, tự trách hồi lâu, tự nhiên cũng ước gì Tô Dịch nhanh chết đi. Trước mắt, Du Thiên Hồng tự mình giá lâm, muốn chém giết Tô Dịch, cái này tự nhiên không còn gì tốt hơn. Ngay lúc này, Tô Bá Nính, ngươi nói ai là nghiệp chướng? Một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Tô Bá Nính xoay phát người lại, chỉ thấy một thiếu niên áo bào xanh, đi ra bên ngoài cửa chính Lưu Thương Lâu. Tô Dịch. Tô Bá Nính khẽ biến sắc, khó có thể tin, ngươi sao có thể ở chỗ này? Hầu như cùng lúc, khuôn mặt Du Thanh Chi cũng thay đổi, trong mắt lửa giận mãnh liệt, nghiến răng nói, thì ra là ngươi tiểu xúc sinh này. Du Thiên Hồng xoay người, mắt khép mở, ánh sáng lạnh lẽo như kiếm, nhìn về phía Tô Dịch, thiếu niên này. Chính là Tô Dịch. Vậy thật đúng là khéo, thế mà lại ở trước Lưu Thương Lâu này đụng phải hắn. Tô Dịch cũng không ngờ, ở lúc rời khỏi Lưu Thương Lâu, thế mà sẽ thấy được Du Thanh Chi cùng Tô Bá Nính. Mắt thấy vẻ mặt khó coi đó của hai người, hắn không khỏi cười lên. Nhiều năm không gặp, nhìn thấy hai vị còn sống, thực sự khiến ta cao hứng. Hắn tuy đang cười, nhưng nụ cười đó lại không có cảm xúc dao động. Nếu nói người trong lòng Tô Dịch hận nhất, trừ Tô Hoàng Lễ, là một đôi mẹ con này. Từ năm ấy 4 tuổi bắt đầu, hắn ở Tô gia gặp phải những sự xa lánh, châm chọc, chèn ép cùng nhục nhã kia, hầu như đều là nhờ hai người này ban tặng. Những năm qua, Tô Hoàng Lễ đối với hắn mặc kệ không hỏi. Du Thanh Chi thì coi hắn như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, sai sử bọn tôi tớ, làm nhục cùng chèn ép mọi cách đối với hắn còn nhỏ tuổi, khiến toàn bộ thơ ấu của hắn hầu như đều sống ở trong một loại hoàn cảnh u ám áp lực khuất nhục. Khi đó, Tô Dịch nhớ rõ, năm ấy 8 tuổi, mình bị Tô Bá Nính dẫn theo một đám người đánh tơi bời một trận, một tỳ nữ bởi vì thương tiếc mình, vụng trộm tặng cho mình một chút thuốc dưỡng thương, kết quả ngày hôm sau, tỳ nữ này đã bị Du Thanh Chi phái người quật roi mà chết. Những thứ này, Tô Dịch lại nào có thể quên. Ngay cả việc năm đó hắn trở thành người ở rể Văn gia, cũng là đến từ Du Thanh Chi bày mưu đặt kế. Cho nên, mắt thấy Du Thanh Chi và Tô Bá Nính còn sống khỏe mạnh, Tô Dịch quả thật rất vui, nếu bọn họ đã chết, hắn còn báo thù như thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mà nghe được lời của Tô Dịch, nhìn nụ cười từ đáy lòng kia trên mặt hắn, Du Thanh Chi và Tô Bá Nính không hiểu sao trong lòng phát lạnh. Hai người tự nhiên rõ, Tô Dịch hôm nay đã sớm không phải kẻ đáng thương năm đó, có thể tùy ý bọn họ làm nhục cùng chà đạp. Thậm chí, vừa nghĩ đến uy thế Tô Dịch hôm nay có được, làm hai người giờ phút này khi đối mặt Tô Dịch, trong lòng không thể ức chế sợ run lên, sắc mặt cũng biến ảo không ngừng, tràn ngập kiêng kỵ. Lưu Thương Lâu là một trong 4 nơi đốt tiền đỉnh cấp của Ngọc Kinh Thành, vị trí tự nhiên là khu vực phồn hoa giàu có và đông đúc nhất trong Ngọc Kinh Thành. Lui tới không giàu có cũng tôn quý. Khi đám người Tô Dịch và Du Thanh Chi giằng co ở trước Lưu Thương Lâu, kinh động trước hết, đó là người của Lưu Thương Lâu. Kiều Ngữ dẫn theo một đám tùy tùng vội vàng đến, thấy một màn như vậy, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi biến sắc. Nàng vừa muốn mở miệng, đã bị Lục Hoàng tử Chu Chi Ly cắt ngang, nơi này không có việc của các ngươi, lui ra. Kiều Ngữ tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức xen vào, ngay lập tức dẫn người tránh lui. Lục Điện Hạ, ngươi đây là muốn nhúng tay việc Tô gia ta. Những kẻ không liên quan, tốt nhất bây giờ đều lui ra, miễn cho thương tổn tới bản thân. Tô Bá Nính mở miệng lạnh như băng. Có Du Thiên Hồng, khiến hắn tràn đầy tự tin. Tô Dịch phất phất tay, nói, Phương Nguyên, ngươi và Lục Hoàng tử tạm lui ra. Vâng. Phương Nguyên không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Chu Chi Ly còn đang do dự, đã bị Phương Nguyên kéo ống tay áo, thấp giọng nói, Điện Hạ, Tô Đại Nhân tự có chủ trương. Chu Chi Ly thầm than một tiếng, không nói thêm cái gì nữa, theo Phương Nguyên cùng nhau lui ra. Chỉ là trong lòng hắn lại lo lắng vô cùng, bởi vì nơi này tiếp giáp đường phố phồn hoa, nếu Tô Dịch ra tay ở nơi này, vậy động tĩnh gây ra liền quá lớn rồi. Thật đúng là khéo, ta vốn định ở 3 ngày sau, ước chiến ngươi trên Cửu Tắc Sơn ngoài thành. Bây giờ đã gặp được ngươi, ta liền hỏi ngươi một tiếng, có dám ứng chiến không? Lúc này, Du Thiên Hồng mở miệng, lời nói sắc bén như kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, mang theo sát ý lạnh như băng không chút nào che giấu. Tô Dịch không cần nghĩ cũng có thể đoán được, nam tử đầu đội mũ miệng, gò má gầy này, hẳn chính là Du Thiên Hồng Hồng Tể Hòa Thượng nói trong tin tức. Một nguyên đạo tu sĩ 9 năm trước từng ở sâu trong loạn tinh hải của Đại Tần, đạt được đại tạo hóa. Có gì không dám? Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, sáng sớm 3 ngày sau, đỉnh Cửu Tắc Sơn, ta ban cho ngươi cái chết. Du Thiên Hồng nheo nheo mắt. Càn rỡ. Tô Bá Nính đã nhịn không được bắt đầu mắng. Tô Dịch, thực cho rằng giết Lê Sương Ninh, ngươi liền có thể coi trời bằng vung. Du Thanh Chi than nhẹ mở miệng, năm đó, thực nên sớm chút giết tiểu súc sinh này. Không cần nói lời thừa với một kẻ sắp chết. Du Thiên Hồng lắc lắc đầu, nói, chúng ta đi thôi. Ngươi có thể rời khỏi, bọn chúng lưu lại. Tô Dịch giọng điệu tùy ý, nhưng hắn vừa nói ra lời này, lại khiến trong lòng mọi người ở đây đều nhảy dựng, khẽ biến sắc. Du Thiên Hồng nhíu mày, ánh mắt đảo qua khu vực phụ cận, nói, nơi đây người đến người đi, nếu người ta giao thủ, trong trăm trượng, tất hóa thành phế tích, ngươi không lo lắng đưa tới lửa giận của Đại Chu Hoàng đế. Ngọc Kinh Thành không giống nơi khác, chính là dưới chân thiên tử, sao có thể trơ mắt nhìn có nhân vật lục địa thần tiên ở đây chiến đấu. Tô Dịch nói, ngươi nếu lo lắng, bây giờ có thể rời khỏi. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Du Thanh Chi cùng Tô Bá Nính, ánh mắt thâm thúy bình thản, thật không dễ gì gặp được hai vị, có thể nào để các ngươi đi chứ? Ngươi muốn như thế nào, còn dám ở nơi này giết người hay sao? Tô Bá Nính giận quá mà cười. Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, ta cũng không thèm thừa dịp lúc Tô Hoàng Lễ không có mặt giết các ngươi. Như vậy đi, các ngươi dập đầu ba cái với Tô Dịch ta, ta tạm thời cho các ngươi sống đến ngày 4 tháng 5. Ngươi! Tô Bá Nính tức giận, sắc mặt xanh mét. Du Thanh Chi cũng thiếu chút không dám tin vào tai mình, không thể tưởng tượng, Tô Dịch dám lấy phương thức bực này để sỉ nhục mình. Vẻ mặt Du Thiên Hồng, lạnh như băng, nói, Tô Dịch, ngươi thật muốn ép ta ra tay giết ngươi bây giờ. Từng chữ như kiếm ngân vang, vang vọng mảng thiên địa này, một luồng sát y vô cùng cũng lan tỏa ra, làm người đi đường trên đường phố phụ cận đều hoảng sợ biến sắc, ùn tránh lui. Lập tức, trong phạm vi trăm trượng trở nên trống trơn. Tô Dịch không để ý Du Thiên Hồng, ánh mắt nhìn Du Thanh Chi cùng Tô Bá Nính. Trong miệng bỗng nhiên bật ra hai chữ, quỳ xuống. Du Thanh Chi và Tô Bá Nính thần hồn đau đớn, tâm thần bị đoạt, ở dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người nhìn chăm chú, bóng người như tê liệt, quỳ rạp xuống đất. Một tích tắc đó, không khí tĩnh mịch. Đám người Chu Chi Ly, Phương Nguyên, Kiều Ngữ cách đó không xa, đều phát tê ra đầu. Một câu, hai chữ, lại như ngôn xuất pháp tùy, khiến Du Thanh Chi, Tô Bá Nính quỳ ở trước Lưu Thương lâu này. Trên thực tế, đây còn là Tô Dịch có điều giữ lại, nếu không, lấy lực lượng thần hồn của hắn bây giờ, đủ có thể ở trong một đòn vừa rồi, giết chết hai người bọn Du Thanh Chi ngay tại chỗ. Muốn chết, Du Thiên Hồng tức giận, tay áo bào phồng lên, nâng tay chém một đạo kiếm khí về phía Tô Dịch. Ngay cả hắn cũng không ngờ, Tô Dịch thế mà lại cứng rắn ngang ngược đến mức ngay dưới mí mắt hắn, ép hai người Du Thanh Chi quỳ xuống, điều này làm hắn hoàn toàn bị chọc giận. Vút! Một đạo kiếm khí ngang trời, xám xịt, đen tối âm trầm, có ánh lửa quỷ dị lưu chuyển ở trong kiếm khí, chém xuống thẳng tắp. Hư không như vải vẽ, bị kiếm khí dễ dàng nghiền nát. Kiếm thế đáng sợ kia, khiến mặt đất phụ cận cứng rắn bằng phẳng cũng nổ tung từng khối, đá vụn bay tứ tung. Tô Dịch không thèm nhìn, tung một cú đấm. Phành! Kiếm khí xám xịt kia nổ tung, ở trước mặt Tô Dịch ba thước sụp đổ, tán loạn biến mất. Chỉ chút đạo hạnh này, cũng dám kêu gào đến chém đầu Tô Mỗ. Khóe miệng Tô Dịch toát ra sự mỉa mai. Du Thiên Hồng hít sâu một hơi, tay áo bào vung lên, bóng người Du Thanh Chi cùng Tô Bá Nính quỳ rạp trên mặt đất bị nâng lên, bay ra ngoài mấy chục trượng. Các ngươi đi trước. Du Thiên Hồng ánh mắt như kiếm, khí tức toàn thân lạnh lẽo, uy thế cả người liên tiếp kéo lên, khí tức thuộc về nguyên đạo tu sĩ kia trực tiếp giống như thủy triều dợp trời dợp đất, khuếch tán ra. Chỗ xa của khu vực phụ cận vang lên một tràng tiếng kinh hô hoảng sợ. Trước Lưu Thương lâu, bọn Chu Chi Ly cũng biến sắc hẳn. Ùn tránh lui. Lục địa thần tiên vừa ra tay, động cái phá núi chặn dòng, lực lượng hủy diệt kinh người. Nếu bị lan đến, tiên thiên tông sư cũng hữu tử vô sinh. Huống chi, Du Thiên Hồng còn không phải lục địa thần tiên tầm thường có thể sánh bằng. Vị thiên hồng kiếm quân cực nổi tiếng đại tần này, sớm ở 18 năm trước, đã đặt chân con đường nguyên đạo, nổi tiếng thiên hạ. Nhưng Tô Dịch lại như hoàn toàn không phát hiện, ánh mắt nhìn Du Thanh Chi cùng Tô Bá Nính nơi xa, nói, trở về nói cho Tô Hoàng Lễ. Ngày 4 tháng 5, ta sẽ đi lấy đầu mẹ con các ngươi làm tế phẩm. Sắc mặt Du Thanh Chi và Tô Bá Nính kém vô cùng, hận đến mức răng sắp nghiến vỡ. Nhưng, lúc trước bị Tô Dịch trấn áp quỳ xuống đất, đã làm bọn họ sợ hãi cực điểm, căn bản không dám lưu lại, xoay người bỏ chạy. Mà Du Thiên Hồng bị Tô Dịch không nhìn, giống như hoàn toàn bất chấp mọi giá, phát ra một tiếng thét dài, tung người lao về phía Tô Dịch chém giết. Ở quanh bóng người hắn, có bóng dáng phong lôi kích động. Uy thế đáng sợ, bóng người còn ở giữa không trung, đã lấy ra một thanh đạo kiếm màu bạc rực rỡ, chém xuống một nhát. Kiếm khí kia, cuồng bạo như cuồng lôi u ám âm trầm, vang vọng càn khôn. Lôi cương xâm la kiếm. một loại tuyệt học tràn đầy đạo vận sấm sét, có kiếm y cấp bậc thiên giai trung phẩm, trải qua tu vi ích cốc cảnh đại viên mãn kia của Du Thiên Hồng thi triển, uy thế cỡ đó đã vượt xa Sử Phong Lưu nhân vật bực này. Một tích tắc đó, thiên địa biến sắc, lôi âm to lớn, ở trong thế tục này, đã không có gì khác với uy thế thần tiên. Một kiếm này, còn có chút hỏa hậu. Vẻ mặt Tô Dịch không buồn không vui, như giếng cổ không dao động. Hắn một tay để sau lưng, một tay nắm đấm, bỗng nhiên đánh ra. Một quyền ấn trong suốt sâu thẳm như mặc ngọc bỗng dưng ngưng tụ, ở trong hư không mang theo uy thế như mênh mông vô lượng, hung hăng chấn xuống. Một quyền này như cửu u chi hải, mênh mông cuồn cuộn. Ầm ầm. Mảng thiên địa này rung chuyển, kiếm khí như sét nổ va chạm cùng quyền kình như đại dương mênh mông, sinh ra dòng lũ hủy diệt từ giữa hai người khuếch tán ra, kiến trúc phụ cận đều theo đó nghiêng đổ hủy diệt từng tòa, phố dài trăm trượng càng bị nghiền ra khe rãnh như mạng nhện, răng khắp nơi, bùn đất tung bay. Trong khói bụi lan tỏa, bóng người Du Thiên Hồng ở trên không hơi khựng lại, khí huyết toàn thân bốc lên. Nơi xa, Tô Dịch sừng sững tại chỗ, không chút sức mẻ. Lưu Thương Lâu phía sau hắn hoàn hảo không tổn hao gì, chưa từng chịu bất cứ công kích nào. Đổi mà nói, một đòn đáng sợ này đến từ Du Thiên Hồng, bị Tô Dịch chính diện cứng rắn hóa giải, không, né tránh, cũng không mưu lợi. Một màn này, làm con ngươi Du Thiên Hồng cũng co lại, trong lòng sôi trào. Lúc này thiếu niên mới cảnh giới tông sư tầng 4, thế mà thật sự cường đại như trong lời đồn. Cần biết, một kiếm này, hắn tuy chưa vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng dù gặp nhân vật cùng cảnh giới tầm thường, cũng đủ có thể thoải mái đánh tan. Nhưng Tô Dịch lại thoải mái có thừa hóa giải một kiếm này của hắn. Đám người Chu Chi Ly nơi xa, nhìn cảnh tượng phạm vi trăm trượng tràn ngập vết thương, cũng là thể xác và tinh thần chấn động, toàn thân phát lạnh. Lúc trước, nơi này vẫn là khu vực náo nhiệt phồn hoa như nước, nháy mắt mà thôi, đã trở thành phế tích. Đường đường nguyên đạo tu sĩ Đại Tần, chỉ chút năng lực này. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, tràn đầy khinh thường, hoặc là nói, ngươi còn đang kiêng kỵ cái gì, không dám vận dụng toàn bộ lực lượng. Du Thiên Hồng hít sâu một hơi, keng một tiếng, giơ lên đạo kiếm màu bạc trong tay, xa xa chỉ vào Tô Dịch, nói, vậy ngươi thử một kiếm này của ta một chút. Nói xong, tiếng kiếm ngân vang rít gào như sấm, trên thân đạo kiếm màu bạc kia, thế mà có cơn mưa ánh sáng rực rỡ như tia chớp lưu chuyển bốc hơi, chói mắt. Mà uy thế của Du Thiên Hồng cũng trở nên so với trước đó càng thêm đáng sợ. Hắn chân đạp hư không, đang muốn xuất kiếm. Nhưng ngay lúc này, một bóng người cao ngất như tùng, bỗng nhiên từ nơi cực xa lướt đến. Trong một cái nháy mắt đã đến giữa sân, chắn ngang ở giữa Du Thiên Hồng cùng Tô Dịch. Hai vị, quậy tiếp, thì không dễ thu thập. Người tới mũ cao áo cổ phác, diện mạo thanh kỳ, một đôi mắt màu vàng nhạt khi nhìn, uy nghiêm khiếp người. Quốc sư Hồng Tham Thương. Ánh mắt hắn trước nhìn về phía Du Thiên Hồng, nói, đạo hữu, ngươi là sứ giả Đại Tần. Nếu ở Ngọc Kinh Thành đả thương người, sẽ bị coi là kẻ địch của Đại Chu ta, mong cân nhắc. Du Thiên Hồng nhíu mày, lặng lẽ một lát, cố gắng kiềm chế sát khí sôi trào trong lòng, thu hồi một thân kiếm thế. Ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn về phía Tô Dịch, nói từng chữ một, ba ngày sau, đỉnh Cửu Tắc Sơn, ta chờ ngươi đến. Bỏ lại câu này, hắn xoay người mà đi. Nhìn theo bóng người hắn biến mất, Hồng Tham Thương lúc này mới xoay người, nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt bình thản nói, nơi này là Ngọc Kinh Thành, ngươi dù có bản lãnh ngập trời, cũng tốt nhất thu liễm một chút, nếu không, hậu quả ngươi tự cân nhắc. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Hồng Tham Thương nhíu mày, sau đó khôi phục không một gợn sóng, nói, trời muốn hắn vong, tất khiến hắn cuồng. Tô Dịch, ta không hy vọng ngươi sống không đến ngày 4 tháng 5 ngày đó. Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi. Nhìn bóng người Hồng Tham Thương biến mất, khóe môi Tô Dịch nhấc lên một chút độ cong như có như không. Thú vị, lại một kẻ đoạt xá. Khí tức kẻ đoạt xá, người bình thường rất khó phân biệt ra. Nhất là một số kẻ đoạt xá lợi hại, có thể phù hợp hoàn mỹ với lực lượng thể xác cướp đoạt, khiến một ít đại tu sĩ cũng khó phát hiện. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, muốn phân biệt ra kẻ đoạt xá, lại là chuyện dễ dàng. Ở Đại Hoang Cửu Châu, hầu như mỗi tông môn đều có được bí pháp cùng bảo vật phân biệt kẻ đoạt xá. Mà Tô Dịch thân là huyền quân kiếm chủ, tự nhiên cũng không thiếu pháp môn bực này. Vừa rồi ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hồng Tham Thương, thần niệm Tô Dịch liền phát hiện, khí tức Hồng Tham Thương rất không tầm thường. Lập tức lấy bí thuật điều tra, quả nhiên liền phát hiện, thần hồn Hồng Tham Thương thuộc loại tu hú chiếm tổ. Những năm gần đây, Hồng Tham Thương hành tẩu ở bên cạnh đương kim Chu Hoàng, chẳng lẽ chưa bị nhìn thấu? Hoặc là nói, Chu Hoàng đối với việc này, trong lòng sớm biết rõ. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn không có địch ý đối với Hồng Tham Thương, nhưng nếu đối phương dám coi mình là thù địch, hắn không ngại lôi ra thần hồn đối phương, nghiên cứu kỹ càng một phen. Cùng ngày, trận sóng gió này trước Lưu Thương Lâu cũng đã truyền khắp Ngọc Kinh Thành, dẫn phát vô số chú ý. Không ngờ, kẻ nhảy ra trước hết lại là vị Thiên Hồng kiếm quân này của Đại Tần. Rất nhiều đại nhân vật bất ngờ, kinh ngạc không thôi. Tứ phu nhân cùng con trai trưởng Tô Bá Nính của Tô Hoàng Lễ, bị ép quỳ gối trước Lưu Thương Lâu, thế này không phải đang đánh mặt Tô Hoàng Lễ sao? Có người chấn động, bị cách làm của Tô Dịch làm kinh ngạc. Nghe nói, lúc ấy Lục Hoàng tử cũng có mặt, chuyện càng ngày càng thú vị rồi. Tô Dịch này ở trong quyết đấu với Du Thiên Hồng, hoàn toàn không ở vào thế yếu, thực sự ngoài dự đoán mọi người. 3 ngày sau, đi Cửu Tắc Sơn. Các loại nghị luận ở cuối cùng, đều không hẹn mà cùng đặt sức chú ý ở trên ước chiến của Du Thiên Hồng, cùng Tô Dịch. Lúc trước, lời đồn có liên quan chiến tích của Tô Dịch bay đầy trời, nhưng ở trong Ngọc Kinh Thành này, lại cực ít có ai từng chính mắt kiến thức thực lực của Tô Dịch. Mà hôm nay, một cơ hội đã đến. 3 ngày sau đỉnh Cửu Tắc Sơn, liền có thể thật sự kiến thức được năng lực của Tô Dịch. Hoàng cung. Nghe xong, quốc sư Hồng Tham Thương bẩm báo, Chu Hoàng không khỏi tò mò nói, quốc sư, người biết Du Thiên Hồng này tu vi như thế nào không? Hồng Tham Thương không cần nghĩ ngợi nói, ích cốc cảnh đại viên mãn, nắm giữ âm lôi kiếm ý thiên giai trung phẩm, ở trong nhân vật cùng cảnh giới, có thể xưng là đứng đầu. Linh kiếm của hắn tên Ngân Tuyết, nghe nói là cổ bảo từ trong một mảng di tích ở chỗ sâu loạn linh hải đạt được, uy lực khó lường. Ánh mắt Chu Hoàng lóe lên, nói, người đời đều biết, thời điểm 9 năm trước, Du Thiên Hồng ở sâu trong loạn linh hải, đạt được một đại tạo hóa, nghi là có liên quan với một đạo thống cổ xưa, nhưng đến nay chưa có ai biết, một đại tạo hóa này rốt cuộc là cái gì. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Hồng Tham Thương, nói, quốc sư cảm thấy, có thể ở 3 ngày sau trong một trận chiến Cửu Tắc Sơn, nhìn ra một ít manh mối hay không? Hồng Tham Thương nói, đến lúc đó, ta tự mình đi một chuyến là được. Chu Hoàng gật đầu nói, có ngươi đi, ta liền yên tâm rồi. Nếu không phải ngại bởi thân phận, ta thật ra cũng muốn tới kiến thức một chút năng lực của Tô Dịch kia, đáng tiếc. Hắn than thở không thôi. Hồng Tham Thương nói, bệ hạ, ngài cảm thấy cần gõ Lục Điện Hạ một lần hay không? Chu Hoàng nhất thời lặng lẽ. Hồi lâu, hắn phất phất tay, mặc kệ nó. Tô gia, Thanh Mô Viện. Sau khi nghe xong tin tức xảy ra ở Lưu Thương Lâu, vẻ mặt Tô Hoàng Lễ bình tĩnh như cũ, không chút gợn sóng. Cho dù biết được Du Thanh Chi cùng Tô Bá Nính bị ép quỳ xuống, hắn cũng chưa từng toát ra bất cứ một tia cảm xúc nào, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Ta vốn cho rằng Du Thiên Hồng có đại khí vận, đại khí phách, hôm nay xem ra, ta vẫn đã đánh giá cao hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt Tô Hoàng Lễ hiện lên một tia khinh thường, thân là tu sĩ, thần hồn và khí cơ dung hòa, đủ có thể ứng đối tất cả biến số. Nhưng hắn lại ngay cả bí thuật thần hồn của nghiệt tử kia cũng chưa thể phát hiện, thực sự uất ức một chút. Ông lão mặc đạo bào ở bên khẽ thở dài, cái này trái lại có thể lý giải, dù sao, ai có thể ngờ, Tô Dịch nhân vật tông sư như vậy, có thể nắm giữ lực lượng thần niệm. Cái này quả thực là chuyện trước nay chưa từng có, dù lật xem các điển tịch cổ xưa, cũng tìm không ra loại ví dụ này. Thần niệm. Tô Hoàng Lễ lẩm bẩm, đúng vậy, hắn một nhân vật võ đạo phàm tục, sao có thể rèn luyện ra thần niệm lực lượng bực này? Cái này quả thực rất không thể tưởng tượng. Ông lão mặc đạo bào hỏi, đạo hữu, một trận chiến Cửu Tắc Sơn 3 ngày sau, ngươi muốn đi quan sát chút hay không? Tô Hoàng Lễ khoát tay, hắn chưa giải thích cái gì. Nhưng ông lão mặc đạo bào lại như sớm đoán được sẽ như thế, cười nói, vậy đến lúc đó, ta liền đi, ta đối với bí mật trên người Tô Dịch, là càng ngày càng tò mò. Tô Hoàng Lễ lạnh nhạt nói, đạo huynh đến lúc đó, chớ có xen vào. Ông lão mặc đạo bào nheo mắt lại, sau đó gật gật đầu. Đúng rồi, chuyện có liên quan hôm nay, đạo hữu thực sự nhẫn nhịn như vậy. Ông lão mặc đạo bào hỏi, mặc kệ như thế nào, Du Thanh Chi là vợ của Tô Hoàng Lễ, Tô Bá Nính là con trai trưởng của hắn, bị nhục nhã như vậy, chỉ sợ hôm nay toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều đang chế giễu. Tạm để cho nghiệt tử kia nhảy nhót một thời gian nữa. Tô Hoàng Lễ vẻ mặt bình thản, mà ở sâu trong con người hắn, thì có một mảng ánh sáng lạnh lẽo không dễ phát hiện chợt lóe qua. Hắn không phải là hạng người vô tình. Vợ con gặp nhục nhã bực này, lại có thể nào thờ ơ? Sứ quán Đại Tần. Trong một tòa cung điện đèn đuốc sáng trưng. Đạo hữu vì sao không chờ một chút? Phải biết rằng, trong Ngọc Kinh Thành này, muốn giết Tô Dịch kẻ này tuyệt không ở số ít, đều đang chờ đợi. Không có ai nguyện ý làm kẻ ra mặt đầu tiên. Tịch Hà nhẹ nhàng nói, đổi mà nói, mọi người đều đang đợi gia chủ Tô gia ra tay. Xem hắn rốt cuộc sẽ nhẫn tâm quân pháp bất vị thân hay không. Vị thủ tịch trưởng lão Thượng Lâm Tự La Hán đường này, bóng người gầy, dáng vẻ già nua, cả người tỏa ra khí tức tường hòa, yên tĩnh, đạm bạc. Đối với người khác mà nói, kiêng kỵ bởi uy thế Tô Dịch kiếm sát Lê Sương Ninh, không dám dễ dàng ra tay, nhưng đối với ta kiếm tu bực này, sao có thể bởi kiêng kỵ mà lo trước nghĩ sau. Du Thiên Hồng bóng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh như kiếm, luyện lực dễ dàng luyện tâm khó, tâm còn cố kỵ, khí thế tất yếu, cái này là đại kỵ của tu hành. Tịch Hà cười cười, nói, đạo hữu tâm vững như sắt, quả thực làm người ta khâm phục. 3 ngày sau, lão hủ nguyện cùng đạo hữu, đi Cửu Tắc Sơn nơi đó một chuyến. Du Thiên Hồng nhíu mày, nói, xem cuộc chiến thì được, chớ nhúng tay. Tịch Hà cười nói, nếu đạo hữu có thể chém đầu Tô Dịch kẻ này, tự nhiên không có cơ hội cho lão hủ ra tay. 3 ngày thời gian, nhoáng lên một cái đã qua. Rất nhanh, thời điểm quyết chiến đã tới. 20 tháng 4, sáng sớm, đỉnh Cửu Tắc Sơn ngoài Ngọc Kinh Thành 30 dặm. Nơi này có một vách đá bằng phẳng, đặt chân nơi đây, có thể ngắm biển mây quay cuồng, mênh mông bao la hùng vĩ. Cho nên tên gọi Quan Hải Bình. Nơi, đây, vốn là nơi ngắm cảnh yêu thích của văn nhân nhà thơ Ngọc Kinh Thành, từng lưu lại rất nhiều thơ từ. Mà hôm nay, nơi đây lại là võ giả hội tụ, cường giả tập hợp. Trời vừa sáng, phụ cận Quan Hải Bình, khắp nơi có thể thấy được bóng người lờ mờ. Có nhân vật đại tông sư danh chấn một phương, có tiên thiên võ tông uy chấn thiên hạ, cũng có lục địa thần tiên tựa như truyền kỳ, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Nói không khoa trương, Cửu Tắc Sơn hôm nay, quả thực như một sự kiện có 102 mở màn che. Rất nhiều nhân vật thế hệ trước quanh năm thâm cư không ra, đều ùn ùn hiện thân. Nhân vật dưới tông sư, đều không có tư cách chen thân trong đó, chỉ có thể đặt chân ở vị trí sườn núi, chân núi vô giúp vui. Các ngươi xem, người Tiềm Long Kiếm Tông đến rồi, cầm đầu là Sử Phong Lưu tiền bối. Khi Sử Phong Lưu mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt xuất hiện, cũng dẫn tới nơi đây chấn động, không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn qua. Nhưng sự nổi bật hôm nay, nhất định không có khả năng do Tiềm Long Kiếm Tông độc chiếm. Rất nhanh, một tiếng kinh hô vang vọng. Đó không phải Vũ Lưu Vương sao? Vị truyền kỳ ngàn năm qua này, vậy mà cũng đến đây. Nơi đây sôi trào, ánh mắt khu vực phụ cận, đều bị một nữ tử áo trắng đeo kiếm, tựa như tiên tử trên trời hấp dẫn. Nguyệt Thi Thiền sau khi đến, liền tùy ý ở rừng chân dưới một cây tùng xanh bên vách đá, điềm tĩnh siêu nhiên, cũng thành một phong cảnh đẹp ở đây. Mà kế tiếp, theo một lại một đại nhân vật giá lâm, cũng ở phụ cận Quan Hải Bình này nhấc lên từng đợt bàn luận sôi trào. Có người tính toán thô sơ giản lược, chỉ là nhân vật tiên thiên võ tông ở đây, đã có nhiều hơn 10 vị, cảnh tượng cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu người tâm chấn động. Điều này rất bình thường, từ 3 ngày trước tin tức Du Thiên Hồng ước chiến Tô Dịch truyền ra, cũng chấn động toàn bộ Đại Chu, một ít đại nhân vật chiếm cứ ở trời Nam Biển Bắc đều ngay lập tức lên đường, đi Ngọc Kinh Thành. Chính là vì thưởng thức trận tranh phong có 102 khó gặp này. Quốc sư đại nhân cũng đến rồi. Rất nhanh, không khí ở đây sôi trào lần nữa. Nguyên nhân chính là, cung chủ Phượng Kỳ Học Cung, đương kim quốc sư Hồng Tham Thương, cũng giá lâm nơi đây. Ha ha, không ngờ Hồng Đạo Hữu cũng đến đây, trái lại khiến chúng ta bất ngờ. Một tràng tiếng cười to vang vọng. Chỉ thấy nơi xa, một đám người đi tới, cầm đầu, là một ông lão mặc áo bào đỏ, râu tóc bạc trắng, một tay nâng đạo ấn, một tay nắm phất trần, uy thế cực thịnh. Đại Ngụy Nguyệt Luân Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Vân Trung Khải. Nơi đây chấn động, ánh mắt đều bị hấp dẫn qua. Vân Trung Khải, nghe nói mấy chục năm trước, đã là nhân vật lục địa thần tiên tiếng tăm lừng lẫy Đại Ngụy. Nắm giữ pháp bảo trấn nhạc ấn nhiều thế hệ tương truyền của Nguyệt Luân Tông, tu vi sâu không lường được, uy hiếp thiên hạ. Lần này, hắn cũng là kẻ dẫn đội đoàn sứ giả Đại Ngụy. Hồng Tham Thương nhìn Vân Trung Khải, gật đầu nói, việc trọng đại như thế, Hồng Mỗ tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đang nói, nơi xa đột nhiên xôn xao một trận, ngay sau đó, có tiếng hô to vang lên, Thiên Hồng Kiếm Quân đến rồi. Nhất thời, ở đây vô luận là các lục địa thần tiên danh truyền thiên hạ, hay là đại nhân vật dậm chân một cái liền có thể khiến thế gian chấn động một cái, ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy trên đường nhỏ giữa núi, một đám người đang xa xa đi tới. Cầm đầu là 2 người. Một nam tử mặc trường bào trắng sạch sẽ, gò má gầy, đầu đội mũ miện. Một người là tăng nhân mặc tăng bào, mặt mũi hiền lành, dáng vẻ già nua. Chính là Du Thiên Hồng, cùng Tịch Hà thủ tịch trưởng lão Đại Tần Thượng Lâm tự La Hán Đường. Đi theo phía sau 2 người, đều là đại nhân vật quý tộc trong đoàn sứ giả Đại Tần. Khi bọn họ đến, không khí trên Quan Hải Bình này, cũng đạt tới mức chưa từng có. Nhất là Du Thiên Hồng, càng thành tiêu điểm của vạn sự chú ý, bởi vì trận chiến hôm nay, là do vị Thiên Hồng kiếm quân đến từ Đại Tần này dẫn lên. Du Thiên Hồng sau khi đến, liền lập tức khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá cổ trên Quan Hải Bình. Đá giống như hồ nằm, người hắn như kiếm sắc. Trời quang mây tạnh, trên Quan Hải Bình rộng rãi. Bóng người ngồi khoanh chân đó của hắn đắm chìm trong nắng sớm, tựa như một vị tuyệt đại kiếm tiên, hấp dẫn toàn trường chú ý. Tô Dịch đâu? Vì sao đến bây giờ còn chưa từng hiện thân? Có người nhịn không được lên tiếng. Rất nhiều người ở đây cũng đều phóng mắt chung quanh, như muốn tìm ra bóng dáng Tô Dịch, nhưng lại chưa có bất cứ phát hiện gì. Cái giá của kẻ này không khỏi cũng quá lớn rồi nhỉ? Một nhân vật tông sư không khỏi nói thầm, hay là nói, hắn là sợ rồi, hôm nay căn bản không dám tới. Trên phiến đá hồ nằm, Du Thiên Hồng ánh mắt như điện, xa xa nhìn về phía nhân vật tông sư này, lạnh lùng mở miệng, đối thủ có thể đấu một trận với Du Thiên Hồng ta, sao cho phép ngươi đến phỉ báng? Cút! Từng chữ như kiếm, sát phạt kinh thế. Thanh âm còn quanh quẩn, nhân vật tông sư kia như bị thần sơn va chạm, bóng người hung hăng bay ngược đi, như diều đứt dây, ngã xuống cách mấy chục trượng. Toàn trường yên lặng, mọi người đều không khỏi giật mình. Hồng Tham Thương, Tịch Hà, Sử Phong Lưu các đại nhân vật này cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hành động này của Du Thiên Hồng nhìn như là đang trừng trị người phỉ báng Tô Dịch, thực ra là đang dũng mãnh bảo vệ uy thế của bản thân. Từ giờ khắc này, không khí ở đây yên tĩnh áp lực hơn rất nhiều. Các đại nhân vật đặt ở cảnh nội đại Chu Y Phong bát diện, lúc này cũng không dám tùy tiện nghị luận. Thời gian trôi qua từng chút một. Khi mọi người ở đây chờ đợi có chút không kiên nhẫn, trên đường núi nơi xa, đột nhiên vang lên thanh âm như phấn khởi. Đến rồi. Tô Dịch đến rồi. Ầm. Không khí vốn áp lực yên lặng, cũng như nổ tung nồi, toàn bộ ánh mắt ở đây đều đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy trên đường núi, một thiếu niên áo bào xanh như ngọc, bóng người cao đi tới bên này, bước chân nhàn nhã, giống như tản bộ sân vắng. Đây là Tô Dịch từng kiếm giết Lê Sương Ninh kia. Đại đa số người ở đây đều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dịch, khi nhìn thấy hắn thế mà trẻ tuổi như vậy, đều không khỏi thực giật mình. Ánh mắt Sử Phong Lưu lạnh lùng dữ dội. Mấy ngày trước, một trận chiến đó trên sông Thanh Lan, hắn chật vật mà lui, uy danh bị hao tổn nghiêm trọng, cái này đều là do Tô Dịch ban cho. Mà giống Hồng Tham Thương, Tịch Hà, Vân Trung Khải các đại nhân vật này đều duy trì bình tĩnh, chỉ là khi ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch chậm rãi đi tới, trong lòng đều có ý tưởng. Đối với những ánh mắt này, Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý. Sáng sớm hôm nay, hắn như mọi khi rửa mặt, tu luyện, ăn cơm, sau đó mới ngồi xe ngựa Phương Nguyên thuê, tới dưới Cửu Tắc Sơn này. Đổi lại, đối với người khác mà nói, quyết đấu hôm nay có thể xưng là một sự kiện chưa từng có, hấp dẫn thiên hạ chú ý, nhất định sẽ ghi vào sử sách. Nhưng đối Tô Dịch mà nói, một ngày này cũng không có gì khác với thời điểm bình thường trước đây. Chẳng qua, khiến Tô Dịch cũng không ngờ là, khi trên đường đi tới, hắn thậm chí gặp được đám người Trấn Nhạc Vương Mộc Hy, Tinh Nhai Học Cung Đại trưởng Lão Bộc Ấp, Không Động Học Cung Khương Đàm Vân, Lô Trường Phong. Mộc Hy truyền âm nói cho hắn, Ninh Tự Họa đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, hôm nay trấn thủ ở Thiên Nguyên Học Cung, bảo Tô Dịch không cần lo lắng an nguy của đám người Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm. Cái này tự nhiên là một việc vui. Thẳng đến lúc Tô Dịch sắp đến trên quan Hải Bình, ánh mắt cũng không khỏi bị một bóng hình xinh đẹp tuyệt đại đứng ở dưới tàng cây một cây tùng kia hấp dẫn. Áo trắng đeo kiếm, mặt mày như vẽ. Nàng cũng đến đây. Ngay tại lúc Tô Dịch có chút bất ngờ, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm như nước suối mát lạnh róc rách đó, của Nguyệt Thi Thiền, đạo hữu, ta từng du lịch cảnh nội Đại Tần. Đối với thực lực của Du Thiên Hồng này cũng có hiểu biết, người này kế thừa đạo thống truyền thừa cổ xưa, nội tình phi thường khủng bố, bế quan 8 năm qua, cách đột phá tới nguyên phủ cảnh, cũng chỉ có nửa bước. Đổi lại mà nói, người này có thể ở trong chiến đấu đột phá bất cứ lúc nào. Hơn nữa, ngân tuyết cổ kiếm trong tay hắn cũng rất có lai lịch, người cũng nên cẩn thận. Đây là một loại nhắc nhở thiện ý, đa tạ chỉ điểm, nhưng, vẻn vẹn một tên Du Thiên Hồng, còn chưa đặt vào trong mắt ta. Tô Dịch truyền âm tỏ vẻ cảm tạ. Nguyệt Thi Thiền ngẩn ra một phen, vẻn vẹn một tên Du Thiên Hồng. Gã này là căn bản không mang vị tuyệt đại kiếm tu Đại Tần, này đặt ở trong mắt nha. Mà lúc này, Tô Dịch đã đến trên quan Hải Bình. Một khắc đó, một vầng mặt trời nhảy ra khỏi biển mây, ánh sáng màu vàng chiếu rọi toàn bộ thiên địa, tráng lệ đẹp đẽ, toàn bộ đỉnh núi, giống như đều phủ thêm một tầng hào quang. Hôm nay một trận chiến này, không chỉ sẽ ghi vào sử sách Đại Chu, cũng nhất định sẽ truyền khắp hai nước Đại Ngụy, Đại Tần, được võ giả thế gian truyền tụng. Nơi xa, một ông lão mặc đạo bào đứng ở trong đám người, âm thầm cảm khái. Lão không biết đã bao nhiêu tuổi, nếp nhăn thật sâu, một đôi mắt kia trong vắt mát mẻ, thuần túy sạch sẽ giống như trẻ con, nhưng nhìn kỹ, lại sẽ cảm giác đôi mắt kia uyên thâm giống như biển lớn. Người này, chính là vị nhân vật thần bí kia luôn đi theo ở bên người Tô Hoàng Lễ, một vị tu sĩ nguyên phủ cảnh từng ý đồ thăm dò huyền cơ trên người Tô Dịch, lại bị Tô Dịch mượn cơ hội một lần nhìn thấu tu vi. Vù! Trên đá hồ nằm, Du Thiên Hồng ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Tô Dịch đi tới. Vị đại kiếm tu này rất nhiều năm trước đã danh chấn Đại Tần, từng ở sâu trong loạn linh hải đạt được đại tạo hóa. Lặng yên đứng dậy, nói, hôm nay quan Hải Bình này, vạn người chú ý, người ở đây mất đầu, cũng có thể kiêu ngạo. Lúc trước Lê Sương Ninh cũng tự đại như ngươi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một, trong những hòn đá kê chân dưới chân Tô Mỗ. Tô Dịch chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Lời nói tùy ý, lại coi Du Thiên Hồng là đá kê chân. Lời nói như vậy, làm nơi đây vang lên một đợt thanh âm hít sâu vào. đổi làm nhân vật tông sư khác dám nói chuyện như vậy, sợ sớm bị người ta nhạo báng không biết tự lượng sức mình. Nhưng khi đoạn lời này là từ trong miệng Tô Dịch nói ra, lại không ai dám nghi ngờ. Đây là uy thế của Tô Dịch hôm nay ở Đại Chu. Đá kê chân. Du Thiên Hồng cười cười, ánh mắt tỏa ra xung quanh, nói, nhưng theo ta thấy, Tô Dịch ngươi ngay cả một khối đá kê chân cũng không bằng, nhiều nhất, chẳng qua là một con mồi trong mắt những người này ở đây. Dừng một chút, hắn nói, ta bây giờ chỉ lo lắng một sự kiện, sau khi giết ngươi, sẽ có người đuôi mù nhảy ra, cướp đoạt ngươi con mồi này hay không? Dù sao, người đời đều đang lan truyền, ngươi có thể lấy tu vi cảnh giới tông sư đánh chết lục địa thần tiên, là vì mang loại tạo hóa nào đó. Đoạn lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Thế này tương đương nói toạc ra tâm tư một ít nhân vật đứng đầu ở đây. Ánh mắt không ít người, thậm chí theo bản năng đều nhìn về phía trên thân Hồng Tham Thương, Vân Trung Khải, Tịch Hà các đại nhân vật này, làm các đại nhân vật này cũng không khỏi nhíu mày. Ngay cả bọn họ cũng không ngờ, ở trước khi trận quyết đấu này bắt đầu, Du Thiên Hồng sẽ làm rõ loại chuyện này. Đây là đang cảnh cáo bọn họ chớ nhúng tay. Hoặc là nói, là muốn tạo áp lực cho Tô Dịch. Phải không? Tô Dịch cười nhẹ, không hề bận tâm, vậy ta ngược lại muốn xem, sau khi giết ngươi, còn có ai dám đến lấy trứng chọi đá hay không? Đoạn lời này, không chỉ khinh miệt Du Thiên Hồng, liên quan mang các đại nhân vật ở đây đều khinh thường một lần. Như là đám người Hồng Tham Thương, Vân Trung Khải, lông mày đều không khỏi nhíu chặt hơn nữa. Ha ha! Du Thiên Hồng cười lên. Hắn dáng cao, vô cùng cân xứng, khí tức toàn thân sắc bén khiếp người, cả người đứng ở nơi đó, giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, muốn đâm thủng trời. Yên tâm, Du Thiên Hồng ta sẽ không khinh thường ngươi, chắc chắn sẽ lấy thủ đoạn mạnh nhất, cho ngươi đủ tôn trọng, cho ngươi chết cũng chết có tôn nghiêm. Trong mắt Du Thiên Hồng lóng lánh ánh sao, khi nói chuyện, hắn nâng lên một tay, bỗng nhiên chụp một cái ở trên không. Ầm, biển mây phụ cận chợt sôi trào mãnh liệt, nguyên lực phân bố trong thiên địa giống như bị bàn tay to vô hình hút lấy, điên cuồng tràn về phía Du Thiên Hồng. Ở dưới ánh mắt chấn động của mọi người nhìn chăm chú, ở giữa bàn tay Du Thiên Hồng, có một thanh trường kiếm ngưng tụ ra từng tấc một. Rực rỡ như ánh bình minh, đẹp đẽ lóa mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Dẫn khí tụ kiếm. Thần thông hiển lộ trong lơ đãng cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu người trợn mắt cứng lưỡi. Du Thiên Hồng lúc này, áo bào phồng lên như một cây cờ lớn cắm thẳng vào bầu trời, đứng ngạo nghễ ở đây. Mọi người thậm chí có thể nghe được, máu dâng trào trong cơ thể hắn giống như đại dương mênh mông lưu động, giống phong lôi kích động đang vang lên ù ù. Uy thế mạnh mẽ, làm nhân vật lục địa thần tiên ở đây cũng không khỏi nheo mắt, vị đại tần thiên hồng kiếm quân này, quả nhiên rất đáng sợ. Dù là Tô Dịch, cũng không khỏi nhíu mày, hắn liếc một cái nhìn ra, tinh khí thần Du Thiên Hồng chắc chắn như bàn thạch, vô luận là thể phách, thần hồn, hay là tu vi, hầu như đều mài giũa đến đỉnh điểm trong ích cốc cảnh. Tuyệt đối là một đối thủ mạnh nhất trong ích cốc, cảnh tính đến trước mắt hắn từng chứng kiến. Đáng tiếc, Tô Dịch chắp tay sau lưng, khẽ thở dài. Du Thiên Hồng thật là một hạng người có thể quyết đấu, nhưng đáng tiếc, cũng chỉ như thế. Không có ai biết, một tiếng cảm khái khó hiểu này của Tô Dịch bắt nguồn từ duyên cớ gì. Dù là Du Thiên Hồng cũng không biết. Cho nên, mọi người tuy nghi hoặc, nhưng chưa nghĩ nhiều. Đáng tiếc, Du Thiên Hồng rõ ràng cũng không cho là đúng. Nói, nghe nói ngươi cũng là một kiếm tu, rút kiếm đi, nếu không, ngươi sợ là không có cơ hội ở trước mặt Du Mỗ triển lộ trình độ kiếm đạo nữa. Vậy cũng phải xem ngươi có đủ tư cách hay không. Tô Dịch nói xong, cất bước đi về phía Du Thiên Hồng, ánh mắt thâm thúy lạnh nhạt, còn có, người tốt nhất đừng ở trước mặt ta tự xưng kiếm tu, đây là làm bẩn đối với kiếm tu. A, trong mắt Du Thiên Hồng bắn ra thần quang, lạnh lùng như sắt, không đáp lời nữa, trực tiếp nắm một thanh trường kiếm trắng như tuyết do thiên địa nguyên khí ngưng tụ kia, cách không chém tới. Xẹt, trong không trung truyền đến một tiếng gió mạnh gào thét. Kiếm khí chói mắt như giải lụa từ trong tay Du Thiên Hồng lược ra, nháy mắt lướt qua 10 trượng hư không. Mang theo tiếng xé gió vô cùng sắc bén chém về phía Tô Dịch. Một kiếm này chưa đến, kiếm ý dập trời dập đất đã đến trước, có sấm sét hổ quang âm trầm đen tối kích động trong đó. Kiếm ý thiên giai trung phẩm. Âm lôi. Kiếm ý to lớn cỡ đó xa xa bao phủ Tô Dịch, nhân vật tông sư khác nếu ở đây, ánh đao còn chưa tới, sẽ bị kiếm ý bổ vỡ linh hồn trước. Đổi làm tiên thiên võ tông, cũng khó cản kiếm ý cỡ này áp bách. Đây, là phong thái lục địa thần tiên. Thể xác và tinh thần thông cùng thiên địa, có thể điều động thiên địa nguyên khí, thi triển ra đủ loại thuật pháp thần thông không thể tưởng tượng. Ầm, trên quan hải bình, kiếm ý như sấm, quang ảnh mãnh liệt. Người quan sát nơi xa đều lâm vào hoảng sợ. Mạnh như nhân vật lục địa thần tiên, cũng không khỏi lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng, chỉ có bọn họ rõ, tu sĩ ích cốc cảnh nắm giữ kiếm ý, là đáng sợ cỡ nào. Như một kiếm này của Du Thiên Hồng giờ phút này, đủ để kinh động nhân gian. So với uy thế một kiếm này của Du Thiên Hồng, rất nhiều người cũng không bất ngờ. Một vị tồn tại ích cốc, cảnh đại viên mãn sớm ở nhiều năm trước đã danh chấn thiên hạ, vốn nên có được trình độ kiếm đạo đủ để kinh diễm thế gian bực này. Như thế, mới có thể xưng là có tiếng ắt có miếng. Mọi người càng thêm tò mò là, đối mặt một kiếm này, Tô Dịch nên phá nó như thế nào? Trên thực tế, một cái chớp mắt đó khi Du Thiên Hồng xuất kiếm, ánh mắt các tồn tại đứng đầu ở đây, đều đã ngay lập tức đặt ở trên người Tô Dịch. Chỉ thấy, phá, Tô Dịch chỉ nhẹ nhàng bâng quơ xa xa đánh ra một quyền. Ầm, chân nguyên trong suốt mênh mông như mặc ngọc ngưng tụ, quyền mang màu đen hóa thành một cột sáng lấp lánh, lao về phía kiếm khí trắng như tuyết. Tô Dịch tông sư tầng 4 đại viên mãn, một đoạn thời gian này tới nay, cách mỗi 3 ngày sẽ nuốt dùng một viên cửu khiếu long hổ đan để rèn luyện tu vi. Tới bây giờ, nội tình cùng đạo hạnh của hắn đã sớm không phải trước kia có thể so sánh, lúc này Lê Sương Ninh nếu ở đây, nhất định sẽ bị một quyền này dễ dàng đánh thành mảnh vỡ. Ầm, kiếm khí trắng như tuyết dẫn dắt lôi đỉnh kiếm ý tối nghĩa, va chạm cùng quyền kình màu đen ở cùng một chỗ. Trên quan hải bình, giống như tiếng sấm liên tục nổ vang, dư âm chiến đấu khổng lồ hướng 4 phương 8 hướng tàn phá bừa bãi, hất bay toàn bộ nham thạch cỏ cây phụ cận. Mặt đất cũng bị nghiền ra từng vết nứt gồ ghề, cho bụi lan tỏa. Hai người giao thủ, kinh thiên động địa, thanh âm chấn động thập phương. Thật mạnh. Rất nhiều nhân vật tiên thiên võ tông cùng tông sư phụ cận đều kinh hãi, un tránh đi xa xa. Cho dù trước kia từng nghe nói rất nhiều sự tích của Tô Dịch, nhưng khi thật sự tận mắt thấy uy thế của hắn, vẫn như cũ không khỏi rung động, không thể tưởng tượng đây là uy lực nhân vật cảnh giới tông sư có thể có được. Cứ như vậy phá rồi. Hồng Tham Thương, Vân Trung Khải, Tịch Hà đám lục địa thần tiên, con ngươi đều cùng co lại. Nhưng, cái này trái lại cũng không ra ngoài bọn họ dự kiến, nếu Tô Dịch không ngăn được một kiếm này, mới tỏ ra khác thường. Trong khói bụi cuồn cuộn, Du Thiên Hồng nhíu mày. Nhìn thấy một kiếm của mình lại bị Tô Dịch hóa giải như vậy, khiến hắn vị tu sĩ ích cốc cảnh này con ngươi cũng không khỏi vì thế co rụt lại. Một kiếm này của hắn, dùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ, lấy đạo hạnh hắn khổ tu mấy chục năm điều khiển, kiếm thế viên mãn, kiếm ý ngưng thực, giết lục địa thần tiên tầm thường cũng không nói chơi. Nhưng một quyền tùy tay của Tô Dịch, chân nguyên đó so với hắn còn khổng lồ hơn, đạo vận ẩn chứa trong quyền kình cũng cô đọng vô cùng, quả thực là không thể tưởng tượng. Đi! Ánh mắt Du Thiên Hồng lạnh lẽo, xuất kiếm lần nữa. Vút! Kiếm khí tăng vọt dài đến 30 trượng, như một dải cầu vồng đâm vào mặt trời, dẫn dắt phong lôi, vang vọng đỉnh Cửu Tắc Sơn. Một kiếm này đã hiển lộ ra trình độ đạo hạnh thật sự của Du Thiên Hồng. Mà kiếm ý khủng bố lạnh thấu lòng người đó, càng dợp trời dợp đất đánh xuống. Trực tiếp giống như u minh lôi đình âm trầm từ trên trời trút xuống, khí tức cuồng bạo hủy diệt thổi quét 8 phương. Tô Dịch không tránh không né, cất bước tiến lên. Khi một kiếm này chém tới, hắn dựng ngón tay làm kiếm, cắt một cái vào hư không. Cùng là kiếm khí, một kiếm này của Tô Dịch sâu thẳm rộng lớn như bóng đêm, tuy chỉ dài 3 thước, lại vô cùng ngưng thực, mơ hồ có dòng lũ mênh mông cuồn cuộn ở trong đó kích động. Khí thế một kiếm, như trời long đất lở. Rắc! Một thanh âm thanh thúy, ở trong ánh mắt không dám tin của mọi người, 3 thước kiếm khí màu đen thế mà mang kiếm ý khổng lồ 30 trượng kia, của Du Thiên Hồng từ giữa chém thành 2 đoạn. Giống như dùng một thanh đao nhỏ thanh tú chặt đứt dãy núi thật lớn, nhỏ cùng lớn khác biệt thật lớn, sinh ra chấn động thị giác mãnh liệt. Về phần một kiếm này của Du Thiên Hồng dẫn dắt âm lôi kiếm ý, đối với Tô Dịch quả thực thùng rỗng kêu to, hoàn toàn không có uy hiếp đáng nói. Dù sao, Tô Dịch cũng có được thần niệm, hơn nữa ngưng thực như bản thạch. Sao có thể bị kiếm ý uy thế thuộc về lục địa thần tiên kia ảnh hưởng? Kiếm ý rèn luyện cũng không phải là càng lớn càng tốt. Lời của Tô Dịch mang theo trào phúng. Làm Huyền Quân kiếm chủ kiếp trước một kiếm xưng tôn đại hoang cửu châu, ở trên nhận biết đối với nguyên đạo kiếm ý, sao có thể là Du Thiên Hồng nhân vật bực này có thể sánh bằng? Khi nói chuyện, bóng người hắn nhoáng lên một cái, đã đến trước mặt Du Thiên Hồng. Vút! 3 thước kiếm khí màu đen chém vào đầu, mang theo khí thế sắc bén không đâu không phá. Có đạo vận huyền diệu quanh quẩn trong đó, cũng có lực lượng thủy hành tính linh đạo quang như thủy triều, ẩn chứa trong một kiếm này. Khi nhìn thấy kiếm này, Hồng Tham Thương, Vân Trung Khải, Sử Phong Lưu các đại nhân vật bực này, trong lòng đều chấn động. Vẻn vẹn một kiếm, có thần niệm lực, đạo vận lực, càng có kiếm thế mênh mông như linh dương quải giác, thiên mã hành không. Một kiếm bực này, dù là ra từ trong tay lục địa thần tiên, cũng có thể nói kinh diễm cùng đáng sợ. Mà lúc này, lại bị Tô Dịch một thiếu niên cảnh giới tông sư như vậy tùy tay suy diễn ra. Thế này bảo người ta làm sao không cả kinh. Thủy hành tính linh đạo quang, một chút đạo cương thần vận lĩnh ngộ trong tạo hóa, cùng với một loại trình độ kiếm đạo khủng bố đăng phong tạo cực. Vũ Lưu Vương Nguyệt thi thiền áo trắng đeo kiếm, trong đôi mắt sáng cũng phát ra một mảng tia sáng kỳ dị, Kẻ này, thật đúng là mạnh thái quá. Một tích tắc này, dù là Du Thiên Hồng sắc mặt cũng lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn tay áo bào tung bay, khí thế ngút trời, trường kiếm trắng như tuyết trong tay do thiên địa nguyên khí biến thành kia, lấy toàn lực ngang trời chém ra. Minh Lôi Trảm Phách Kiếm. Một loại kiếm đạo truyền thừa cổ xưa, kiếm dẫn u minh âm lôi, sát linh, trảm phách, đoạn vong hồn. Trên quan hải bình vang lên va chạm kinh thiên động địa. Mắt thường có thể thấy được hai loại kiếm khí hoàn toàn khác nhau tranh phong, như thủy hỏa bất dung, sinh ra dòng lũ lực lượng như hủy diệt, ở dưới bầu trời thổi quét ra. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, một kiếm Tô Dịch chém ra nổ tung tan vỡ từng tấc, nhưng cùng lúc đó, trường kiếm trắng như tuyết Du Thiên Hồng ngưng kết cũng tán loạn như mưa. Ầm. Đến cuối cùng, bóng người Du Thiên Hồng cũng bị dư âm đáng sợ kia chấn động nhoáng lên một cái, sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì hắn tuy ngăn trở một kiếm này của Tô Dịch, nhưng Tô Dịch đã giết đến trước người hắn ba thước. Không có chút do dự nào. Keng. Du Thiên Hồng rút ra ngân tuyết kiếm của mình, giống như một tia chớp màu bạc cắt qua bầu trời. Kiếm phong chói lóa trong vắt như bạch ngọc trong suốt, trên thân kiếm mơ hồ có hình sấm sét đám mây hiện lên, tản mát ra khí tức hủy diệt khó lường. Quanh quan hải bình, mắt mọi người đau đớn, trong hoảng hốt giống như nhìn thấy, có ly long trắng ngút uốn lượn bay lên không, dẫn dắt sét chớp cuồn cuộn. Trên bầu trời trong vắt cũng toát ra mây đen dày nặng. Một kiếm ra khỏi vỏ, lại khiến thiên địa biến hóa, mây đen che mặt trời, lôi âm mãnh liệt. Các lục địa thần tiên ở đây cũng không khỏi hít sâu vào. Trong mắt dâng trào thần quang, một thanh linh kiếm thật thần diệu, chỉ là khí tức, đã thay đổi khí tượng một phương thiên địa. Cái này phải là bảo vật cấp bậc nào? Trong mắt Tô Dịch thì nổi lên sự giật mình. Ba ngày trước Lưu Thương Lâu, Du Thiên Hồng từng rút kiếm ra tay, lúc ấy hắn đã phát hiện, linh kiếm trong tay gã khí tức không đơn giản. Thẳng đến vừa rồi đến trước quan Hải Bình, Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiền cũng từng nhắc nhở, nói bội kiếm trong tay Du Thiên Hồng, đến từ trong di tích cổ xưa ở sâu trong Đại Tần Loạn Linh Hải. Uy lực cực đáng sợ. Bây giờ, hắn cuối cùng nhìn ra được, thanh kiếm này quả thực rất không đơn giản, vô luận chất liệu, thủ pháp luyện chế, hay là lôi đình sắc lệnh khắc trong đó, đều có thể xưng là tác phẩm đỉnh phong trong nguyên đạo linh binh. Cái này rõ ràng không phải tu sĩ tầm thường có thể luyện chế ra, phải nhân vật luyện khí tông sư tinh thông phù lục sắc lệnh, mới có thể chế ra một cây linh kiếm như vậy. Cần biết, Huyền Ngô kiếm trong tay Tô Dịch sở dĩ cường đại, một là kiếm này vốn là thần tài liệu Huyền Ngô thần mộc luyện, hơn nữa hắn khắc thôn linh sắc lệnh mới có uy lực vượt quá tưởng tượng, mà bội kiếm của Du Thiên Hồng cũng khắc sắc lệnh có liên quan với lôi đình. Một kiếm trong tay, khí thế Du Thiên Hồng biến đổi, vẻ mặt không có một chút hoảng hốt nào, trầm ngưng như sắt. Vút, hắn một kiếm bổ về phía Tô Dịch đang lao tới, thân kiếm trắng như tuyết lóe qua không trung, nhấc lên một mảng kinh lôi tia chớp trắng xóa, giống như một vị kiếm thần cầm lôi điện nhảy múa. Tô Dịch đối với điều này hãy còn hai tay trống trơn, dựng ngón tay làm kiếm, thuần túy lấy đạo hạnh bản thân cứng rắn chống đỡ. Ầm. Trong hư không như có tinh hà trút xuống, nghiêng trời lệch đất. Một đòn này của Tô Dịch rõ ràng so với vừa rồi càng cường đại hơn, làm hư không phụ cận sụp đổ, bày ra đại thế thẳng tiến không lùi. Nhân vật lục địa thần tiên bình thường nếu đối mặt một kiếm này, nhất định bị dễ dàng chấn áp giết chết ngay tại chỗ. Nhưng Du Thiên Hồng mạnh cỡ nào? Hắn một kiếm trong tay, thân kiếm trong suốt trắng muốt ở không trung bổ, đâm, chém, cản, đánh bật, miết, trong nháy mắt liên tục biến ảo hơn 10 lần, trong hư không lôi đình tia chớp đan xen thay đổi, như từng tầng nước lũ phát ra, nhìn một cái, trên quan hải bình đều là điện quang trắng xóa chói mắt, trong tai tràn đầy tiếng sấm u u rung động. Keng, keng, keng, giống như thần linh quyết đấu, trong tích tắc mà thôi, hai bên giao thủ mấy chục lần, kiếm khí chói mắt bắn ra ở giữa hai người, cơn mưa ánh sáng như thủy triều, hảo quang chói mắt. Làm người ta rung động là, mặc dù Du Thiên Hồng rút ra bội kiếm, nhưng lại chỉ đánh ngang tay với Tô Dịch, bất phân cao thấp. Từng màn đó, khiến không biết bao nhiêu đại nhân vật ở đây chấn động thể xác và tinh thần, không thể bình tĩnh. Bọn họ có thể nghĩ đến Tô Dịch rất mạnh, lại không ngờ hắn vậy mà mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng như thế. Dù là bản thân Du Thiên Hồng, trong mắt cũng hiện lên một tia chấn động. Ngay cả hắn cũng không ngờ, Tô Dịch bàn tay trần, thế mà có thể ngăn trở hắn toàn lực sát phạt. Tất cả cái này khiến vẻ mặt hắn vị tồn tại ích cốc cảnh đại viên mãn này cũng ngưng trọng hẳn lên chưa từng có. Mà cùng lúc đó, Tô Dịch thì cảm giác sảng khoái, cả người chiến y sôi trào, giống như biển cả dâng trào. Mỗi một lần ra tay, đều phong cách cổ xưa hào phóng, mang theo một ý nhị mênh mang cổ xưa, giống như tiên nhân hạ giới biểu thị uy lực kiếm đạo, mà bóng người Tô Dịch giống như một con tiên hạc nhẹ nhàng, bay lượn trên 9 tầng trời, uyển chuyển uốn lượn. Chảm! Du Thiên Hồng hét to. Ngân tuyết cổ kiếm ở trong tay hắn giống như chậm thực ra nhanh chém ra, Một kiếm này còn ở trên không, đã liên tục biến hóa 36 lần, cuối cùng đều hóa thành một màn kiếm viên mãn, phương vị khoảng 3 trượng. Trong màn kiếm, tia sét uốn lượn, hồ quang chạy nhảy, bày ra dị tượng kỳ diệu đủ cả âm dương. Tốt! Tô Dịch thét dài một tiếng, chấn động bầu trời, mái tóc dài tung bay, áo xanh phần phật, chân nguyên sôi trào, trong mắt thần quang bùng nổ. Hắn vung bàn tay, ngang trời bổ ra một kiếm. Đại khoái tay kiếm, thức thứ nhất, vãn tinh hà. Một dải kiếm khí như tinh hà ngang trời dợp đất, gột rửa khoách tán, mênh mông cuồn cuộn. Ầm! Dưới một kiếm, Du Thiên Hồng chém ra màn kiếm sấm sét ba trượng, nhất thời sinh ra dao động kịch liệt. Tuy cuối cùng hóa giải một kiếm này của Tô Dịch, nhưng một thân khí huyết của Du Thiên Hồng lại sôi trào không thôi, trong lòng không khỏi chấn động mạnh, nhân vật cảnh giới tông sư nho nhỏ, sao có được trình độ kiếm đạo thái quá như thế? Mà mắt thấy một kiếm này chưa thể phá vỡ màn kiếm của Du Thiên Hồng, Tô Dịch không chút do dự, ra tay lần nữa. Chiêu thứ hai, phá sơn hải. Một đạo kiếm khí như không đâu không phá lướt qua không trung mà lên. Tô Dịch không chút tạm dừng, liên tiếp ra tay. Thức thứ ba, thiêu nhật nguyệt. Thức thứ tư, hóa thanh trọc. Thức thứ năm, du thập phương. Một rồi lại một áo nghĩa đến từ đại khoái tai kiếm kinh, bị Tô Dịch lấy tư thái phóng túng phô trương suy diễn ra. Trong tích tắc giống như tiên nhân múa kiếm, bóng kiếm trùng trùng, chật ních phía trên quan hải bình. Ầm, ầm, ầm. Từng kiếm đó chém xuống, màn kiếm người trượng Du Thiên Hồng biến thành nhất thời gặp phải tàn phá đáng sợ, trong nháy mắt mà thôi, đã ầm ầm nổ tung. Du Thiên Hồng biến sắc hẳn, hắn liên tục lui ra phía sau. Nhưng những kiếm khí kia Tô Dịch chém ra khủng bố cỡ nào, bao phủ bát phương tứ cực, khiến hắn rất nhanh đã thấy không có dư địa có thể lui nữa. Một cái chớp mắt này, vị đại tần Thiên Hồng kiếm quân này phát ra một tiếng quát lớn, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo khiếp người, mạnh mẽ giơ lên ngân tuyết cổ kiếm, thân kiếm và người hầu như nối thành một đường. Cuối cùng giống như hòa hợp một thể với cả ngọn Cửu Tắc Sơn, một thân khí tức cấu kết thiên địa, một thân tinh khí thần kia hoàn toàn vận chuyển tới mức cực điểm chưa từng có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Minh Lôi Sát Thân Trảm. Trong tiếng quát to như rung trời, Du Thiên Hồng tung kiếm ngút trời, chém ra một đạo kiếm khí trắng xóa gần như tới mấy chục trượng, kinh thiên động địa. Đòn này, xả thân, không ngại sinh tử. Vẻn vẹn một kiếm, mang toàn bộ lực lượng toàn thân Du Thiên Hồng ngưng tụ trong đó, giống như hiệp khách thấy chết không sờn, sát thân thủ nghĩa, không thành công, thì xả thân. Ầm ầm. Trên quan hải bình, giống như trời sập đất lún, dòng lũ kiếm khí cuồng bạo hủy diệt thổi quét khoách tán. Thân núi của ngọn Cửu Tắc Sơn này, thế mà cũng như không chịu nổi gánh nặng, chợt sụp đổ nứt nẻ một mảng lớn. Vách đá nghiêng, đá rơi như mưa. Các đại nhân vật xa xa quan sát, đều chỉ cảm thấy trước mắt đau đớn, đất rung núi chuyển, đều không khỏi kinh hãi. Mà ác nhân vật lục địa thần tiên kia ở trước nhất chiến trường, cũng vận chuyển tu vi, mới triệt tiêu hết dư âm chiến đấu khoách tán tới. Chỉ là vẻ mặt bọn họ cũng đều che kín kinh nghi và ngưng trọng. Trong chiến trường, Du Thiên Hồng mắt thấy một kiếm này của mình, phá hủy từng tầng kiếm khí kia của Tô Dịch khi vừa mới chuẩn bị thở phào. Vút! Tô Dịch đã không chút do dự lại chém ra một kiếm. Đại khoái tay kiếm, thức thứ sáu, chảm, khối lũy. Không ổn. Trong lòng Du Thiên Hồng run lên, phát hiện một kiếm này nguy hiểm. Nhưng hắn đã không kịp né tránh, áo nghĩa minh lôi sát thân chảm, cũng không cho hắn có ý niệm né tránh. Nếu không, một thân tinh khí thần cô đọng chưa từng có kia của hắn chắc chắn sụp đổ từ đây. Khai. Du Thiên Hồng trợn mắt muốn nứt, chủ động đón nhận. Ầm. Tiếng nổ vang trước nay chưa từng có vang lên ở trên không quan hải bình. Giống như hai ngọn núi lửa đang hung hăng va chạm. Một kiếm này của Tô Dịch vốn là sát chiêu trung tâm nhất của đại khoái tai kiếm kinh, chém là phiền muộn trong lòng, phá là tất cả ngăn cản. Bao gồm Du Thiên Hồng cũng không ngăn được. Hầu như ở trong nháy mắt hai loại kiếm đạo va chạm, một kiếm đó của Tô Dịch liền cứng rắn phá vỡ minh lôi sát thân chảm, dư thế không giảm, đột phá hộ thể cương kình của Du Thiên Hồng, bổ vào ngực hắn. Keng! Thanh âm vang lên như binh khí giao tranh. Chỗ ngực Du Thiên Hồng, một miếng hộ tâm nổ tung, giúp hắn đã hiểm lại càng hiểm hơn chặn được một nhát chém chí mạng này. Nhưng gặp phải công kích bực này, Du Thiên Hồng phun ra một ngụm máu, ngực lõm xuống, bóng người hung hăng rút lui ra mấy trượng nơi, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Mà lúc này, dư âm kình khí mới hoàn toàn khuếch tán ra ở trên quan hải bình. Ầm ầm. Lúc này, thân núi chớp lên, đỉnh Cửu Tắc Sơn này giống như không chịu nổi gánh nặng. Thế mà từ giữa gãy thành hai đoạn, ầm ầm rơi xuống. Nơi tuyệt hảo này xưa nay được các văn nhân nhà thơ coi là chỗ ngắm biển mây, hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Vô số người trợn mắt há hốc mồm. Đây còn là lực lượng con người sao? Không biết bao nhiêu người kinh hãi, da đầu phát tê. Các đại nhân vật kia cũng biến sắc. Vừa rồi một đòn đó, làm tâm thần bọn họ cũng gặp chấn động, Đặc biệt một cái chớp mắt đó nhìn thấy Du Thiên Hồng bị bổ trúng, mọi người đều rõ, nếu không phải một miếng hộ tâm kia, Du Thiên Hồng sợ là hữu tử vô sinh. Điều này không thể nghi ngờ quá khủng bố. Một vị tu sĩ nguyên đạo ích cốc cảnh đại viên mãn, nắm giữ linh kiếm cổ xưa, khi điều động kiếm ý, toàn lực ứng phó ma chiến, thế mà cũng không địch lại một thiếu niên cảnh giới tông sư. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Vù, vù, một cái chớp mắt đó Quan Hải Bình đổ nghiêng, bóng người Tô Dịch và Du Thiên Hồng hầu như cùng lúc đội đất bay lên, đứng trên không trung, xa xa giằng co, chỉ là, một bên bị thương trong người, một bên không tổn hao gì, cao thấp lập tức phân ra. Tốt, tốt lắm. Có thể bức bách Du Thiên Hồng ta đến mực này, Tô Dịch ngươi quả thực có tiền vốn để kiêu ngạo, nhưng mà... Du Thiên Hồng hít sâu một hơi, ánh mắt như thiêu đốt lửa giận mãnh liệt. Mái tóc dài của hắn bay lên, quanh thân ngưng tụ khí thế khổng lồ, giống như hoàn toàn bất chấp mọi giá, nói từng chữ một, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Du Thiên Hồng giơ lên ngân tuyết cổ kiếm trong tay, cùng lúc đó, miệng hắn niệm chân ngôn tối nghĩa, phun ra câu nói cổ xưa mênh mang. Ầm. Chỉ thấy trong ngân tuyết cổ kiếm kia, như có phong ấn bị vạch trần, chợt nở rộ ra vô tận thần huy, có ly long trắng xóa uốn lượn quay quanh trong đó, ngẩng đầu gầm lên, kích động màn trời. Nhìn kỹ, ly long trắng xóa đó sống động như thật, thần uy vô lượng, vừa xuất hiện, uy thế khủng bố đã thổi quét ra, biển mây nghìn trượng phụ cận đồng loạt nổ tung. Cái này, có một số nhân vật tông sư tâm thần kinh hãi, run bần bật, như con kiến đối mặt rồng thần trên trời. Một luồng tinh hồn ly long chân linh. Đám người Hồng Tham Thương, Vân Trung Khải, Sử Phong Lưu cũng đều cứng đờ cả người, ánh mắt lóe lên không ngừng. Không thể nghi ngờ, đây là con bài chưa lật của Du Thiên Hồng, là đòn sát thủ mạnh nhất của hắn, cũng rất có thể chính là tạo hóa kia hắn từ chỗ sâu trong loạn linh hải đạt được. Quả nhiên, trong lôi đình sắc lệnh ẩn chứa một luồng tinh hồn. Đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch nổi lên một tia kinh ngạc, thủ pháp luyện kiếm bực này, cùng phương pháp hắn dùng tế luyện Huyền Ngô kiếm có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Cái này tất nhiên không có khả năng ra từ bút tích của Du Thiên Hồng. Ta bế quan 8 năm, chỉ vì tế luyện kiếm này, nuôi dưỡng hồn này, mà nay dù chưa đại thành, nhưng chém giết ngươi nhân vật bực này, đã đủ dùng. Thanh âm lạnh lùng như sắt quanh quẩn ở trên không, chỉ thấy Du Thiên Hồng phát ra một tiếng thét dài. Phược Long trận, tụ. Hắn tay cầm ngân tuyết cổ kiếm, hung hăng quật một cái trong hư không. Ầm. 9 đạo kiếm khí trắng xóa ầm ầm lao lên, mỗi một đạo kiếm khí đều dài 10 trượng. Ở trên không ngưng kết là một tòa kiếm trận trắng xóa, mà một con ly long uốn lượn khủng bố kia thì trở thành mắt trận của trận này. Một cái chớp mắt đó, đại trận nổ vang, vô tận thần huy hiện ra, làm thiên địa cũng ảm đạm, trên dưới cửu tắc sơn bị chiếu thành một mảng sáng như tuyết. Mau lui! Các nhân vật tông sư cùng tiên thiên tông sư kia bất chấp xem cuộc chiến tiếp, ngay lập tức hướng bên dưới cửu tắc sơn bỏ chạy, bởi vì khí tức hủy diệt cỡ đó quá khủng bố rồi, làm bọn họ sợ mất vía, ngửi được uy hiếp chí mạng. Mà các nhân vật lục địa thần tiên kia đều lần lượt bay lên không trung, tránh đi xa xa, khi ánh mắt nhìn về phía một tòa Phược Long trận kia, trong lòng cũng đều phát lạnh. Một tòa kiếm trận lấy tinh hồn ly long làm mắt trận, bút tích bực này, đủ để làm quỷ thần kinh. Đi. Du Thiên Hồng phất tay áo bào. Ầm. Kiếm trận ong ong ù tai, chợt vận chuyển, vung ra bóng kiếm cuồn cuộn, cùng một con ly long trắng như tuyết kia hướng về Tô Dịch trấn áp giết chóc. Đối mặt sát chiêu khủng bố bực này, Tô Dịch lại nở nụ cười. Lẩm bẩm, một đòn này, miễn cưỡng có tư cách làm Tô Mỗ xuất kiếm. Trong lặng yên, Huyền Ngô kiếm xuất hiện trong tay phải Tô Dịch. Một thân khí thế của hắn theo đó đột nhiên thay đổi, sơ cuồng như tiên, mũi nhọn có 102. Vút, hắn đạp bước trên không, cầm kiếm lao tới trước, thân kiếm rộng lớn kỳ ảo u ám như bóng đêm, dẫn theo từng đạo linh tính đạo quang huyền diệu khó lường xé gió lao lên. Đó là 4 loại tính linh đạo quang kim, mộc, thủy. Hỏa, đúng như lực lượng tứ tượng, dung hợp một thân tinh khí thần của Tô Dịch, ở trên không chém ra một đạo kiếm ý 9 trượng. Kiếm ý lấp lánh, thần huy bốc hơi, rực rỡ đến mức tận cùng. Ầm. Phược Long trận tới từ trên trời sinh ra tiếng nổ vang, bị một kiếm của Tô Dịch bổ cho kịch liệt sôi sục, ánh sáng bắn tung tóe. Một con ly long trắng như tuyết kia như bị chọc giận, phát ra tiếng rồng gầm rung trời, cuốn tho kiếm khí trắng như tuyết dày đặc, một lần nữa lao tới. Nhưng làm người ta kinh hãi là Tô Dịch không lùi mà tiến, tung người cứng rắn chống đỡ nó. Xa xa nhìn, như tiên nhân múa kiếm, muốn chém đại long. Ầm ầm. Trong hư không, kiếm khí bắn tung tóe, dòng lũ hủy diệt thổi quét, như trời sụp đất nứt, khiến không biết bao nhiêu người ngây ra ở đó, tâm thần trống trơn. Mà trong chiến đấu, sắc mặt Du Thiên Hồng cũng trở nên càng lúc càng khó coi. Huyền bí của Phược Long trận, hắn chỉ miễn cưỡng nắm giữ, dù vậy, uy lực cỡ đó cũng đủ để uy hiếp đến tu sĩ nguyên phủ cảnh. nhưng bây giờ, thế mà lại trong thời gian ngắn không hạ được một tên Tô Dịch. Hơn nữa, theo Tô Dịch xuất kiếm cứng rắn chống đỡ Phược Long trận, cũng làm Du Thiên Hồng chịu chấn động. Nguyên nhân chính là, trận này tuy lấy tinh hồn Ly Long làm mắt trận, nhưng nếu muốn phát huy uy lực của trận này, lại cần do hắn đến kiềm chế cùng khống chế tinh hồn Ly Long. Nếu không, một khi mất khống chế, đại trận sẽ nháy mắt tán loạn. Đây là lai lịch cái tên Phược Long trận. Giết! Du Thiên Hồng hoàn toàn bất chấp mọi giá rồi, râu tóc dựng lên, nhảy vọt vào trong Phược Long trận, lấy lực lượng toàn thân, tất cả đều dùng ở trên khống chế tinh hồn Ly Long. Nhất thời, uy lực trận này chợt tăng vọt. Nếu ngươi có thể hoàn toàn hàng phục tinh hồn Ly Long này, thì cũng đủ làm ta kiêng kỵ ba phần, nhưng bây giờ, hoàn toàn chỉ là gắng gượng chống đỡ mà thôi. Tô Dịch lắc đầu một phen. Hắn không chần chờ nữa, cũng lời dây dưa nữa, bỗng nhiên hít sâu một hơi, vung kiếm chém xuống. Chết! Trong tích tắc, trên thân Huyền Ngô kiếm, thôn linh sắc lệnh chợt toát ra, giống như hố đen tinh không sâu thẳm. Ngay sau đó, hư ảnh một con chim thần khổng lồ hung bạo khôn cùng, từ trong đó vỗ cánh lao ra. Ầm! Hung cầm lượn lờ lửa ma như u minh, hai móng vuốt ngang trời, chợt bắt lấy Ly Long trắng muốt uốn lượn kia, ở trên không hung hăng xé một phát. Phốc! Ly Long trắng như tuyết bị xé thành hai nửa, bị hung cầm đó há mồm nuốt gọn. Hung cầm kia chính là tinh hồn minh diễm ma tước bị Tô Dịch phong ấn ở trong Huyền Ngô kiếm, một trong 9 đại hung cầm của U Minh giới. Một màn khủng bố này khiến người đang xem cuộc chiến đều sợ hãi, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hầu như cùng lúc, Huyền Ngô kiếm kia Tô Dịch chém ra, như gió cuốn mây tan, một hơi phá hủy Phược Long trận, lưu lại ở trên không một vết kiếm thẳng tắp dài trăm trượng. Bóng người Du Thiên Hồng ở ngay trên vết kiếm này. Hắn mất hồn mất vía, sắc mặt trắng bệch, con ngươi trừng lớn, há mồm muốn nói, bóng người lại lặng yên từ giữa tách ra, từ trên không rơi xuống. Một kiếm, chim sẻ nuốt rồng, phá Phược Long chi trận, chém Du Thiên Hồng. Vị đại tần Thiên Hồng kiếm quân này, một vị tồn tại ích cốc cảnh đại viên mãn, từ đây máu đổ trời xanh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trên không trung, Nguyệt Thi Thiền xa xa quan sát trận chiến này, ánh mắt có chút mơ hồ. Dung mạo nàng tựa như thiếu nữ 16-17 tuổi, áo trắng đeo kiếm, bên hông treo hồ lô, rượu màu vỏ quất, như khói như ảo, kỳ ảo thoát tục. Nhưng lúc này, vị được coi là truyền kỳ có 102.000 năm qua này, trong lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh. Du Thiên Hồng tồn tại cường đại bực này, cũng bị Tô Dịch một kiếm chém gục, đây là chuyện nàng cũng chưa nghĩ tới. Tán Dương Vô Lượng tự tại Quang Minh Phật, thủ tịch trưởng lão Thượng Lâm tự La Hán Đường Tịch Hà chắp hai, tay lại, miệng niệm Phật âm, vẻ mặt phức tạp. Du Thiên Hồng và hắn đều đến từ Đại Tần, hắn cũng rõ nhất, địa vị Du Thiên Hồng ở trong lòng kiếm tu Đại Tần cao cỡ nào. Nói không khoa trương, lấy chiến lực của Du Thiên Hồng, đủ có thể chen thân năm hạng đầu tu sĩ Đại Tần ích cốc cảnh. Nhưng hôm nay, ở đỉnh Cửu Tắc Sơn này, Du Thiên Hồng lại thua ở trong tay Tô Dịch cảnh giới tông sư tầng 4. Sử Phong Lưu lưng phát lạnh, trên mặt tràn đầy âm trầm. Một trận chiến này, khiến hắn kinh hãi toát mồ hôi lạnh cả người, ý thức được lúc trước ở trên sông Thanh Lan. Nếu không phải kịp thời bứt ra mà lui, rất có thể sẽ rơi vào một kết cục giống với Du Thiên Hồng. Vân Trung Khải một tay nắm đạo ấn, một tay cầm phất trần âm thầm thở dài. Vị Thái Thượng trưởng lão đến từ Đại Ngụy Nguyệt Luân Tông này, vốn đã làm sẵn dự tính nhân cơ hội ra tay. Nhưng lý trí nói cho hắn, lúc này không phải thời cơ tốt nhất nhân cơ hội ra tay. Tô Dịch quá mạnh rồi. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, không tổn hao gì, thủ đoạn khi đánh chết Du Thiên Hồng, càng mạnh đến mức khiến Vân Trung Khải cũng rét lạnh trong lòng. Hồng Tham Thương im lặng, cau mày, giống như gặp phải vấn đề khó thật lớn. Nơi cực xa, ông lão mặc đạo bào vẫn luôn trà trộn ở trong đám người, buông ra hai tay khép ở trong tay áo bào, âm thầm lắc lắc đầu, lặng yên xoay người bỏ đi. Lúc này, trời đất yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Toàn bộ người đang xem cuộc chiến đều trợn mắt cứng lưỡi, lâm vào dại ra. Ánh mắt bọn họ nhìn thiếu niên áo bào xanh xa xa đứng trên không trung, trong lòng lật sông nghiêng biển, dâng lên kinh hãi, kính sợ cùng kiêng kỵ nói không nên lời. Tông sư phàm tục, sao có lực lượng tàn sát lục địa thần tiên? Một vị nhân vật thế hệ trước cả người run rẩy, mang theo ba phần kinh ngạc than thở, ba phần sợ hãi, cùng với rung động thật sâu thì thào ra tiếng. Trước một trận chiến này, vô luận bọn họ đánh giá cao Tô Dịch như thế nào, đều không ngờ, ở dưới tình huống Du Thiên Hồng thi triển thủ đoạn áp đáy hòm, thế mà cũng chưa thương tổn được Tô Dịch. Phải biết rằng, một đòn kia cuối cùng của Du Thiên Hồng, Hoành Tuyệt Thiên Vũ, cũng có thể uy hiếp đến tu sĩ nguyên phủ cảnh. Nhưng cuối cùng, Du Thiên Hồng vẫn đã thua. Nếu nói Tô Dịch cũng là tu sĩ nguyên đạo, trái lại cũng miễn cưỡng làm người ta có thể tiếp nhận. Nhưng hắn lại chỉ là tu vi tông sư cảnh mà thôi, lại lấy tư thái nghịch thiên, giết cường giả ích cốc cảnh đại viên mãn ở trong một kiếm. Thế này liền quá khủng bố rồi. Tô huynh thắng rồi. Trên mặt Trấn Nhạc Vương Mộc Hy rốt cuộc lộ ra nụ cười. Đám người Bộc Ấp, Khương Đàm Vân, Lô Trường Phong bên cạnh hắn cũng thở phào một hơi. Lúc trước chiến đấu quá kịch liệt cùng kinh thế, đến cuối cùng, tâm thần bọn họ hầu như tập trung cao độ, nay trầm tĩnh lại, lúc này mới phát hiện quần áo trên lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt sũng. Sau một trận chiến này, toàn bộ thiên hạ Đại Chu, còn có ai địch nổi Tô Dịch? Có chút đại nhân vật suy nghĩ sâu xa, đã bắt đầu nghĩ đến kết quả sau một trận chiến này. Tô Dịch ở đỉnh Cửu Tắc Sơn trước mặt mọi người đánh chết Đại Tần Thiên Hồng Kiếm Quân, thực lực hắn triển lộ ra, đặt ở cảnh nội Đại Chu, sợ cũng đã đặt chân ở trong hàng ngũ đỉnh cao nhất. Mà hắn năm nay mới 17 tuổi, nếu cho hắn một ít thời gian trưởng thành nữa, lại nên có được uy năng ngập trời cỡ nào. Keng! Tô Dịch lấy tay chộp một cái, cách không gian chộp ngân tuyết cổ kiếm Du Thiên Hồng để lại tới. Đặt ở trước mắt đánh giá chút, lúc này mới rời ánh mắt đi, xa xa nhìn về phía mọi người. Tô Mỗ ta ở trước khi đến Ngọc Kinh Thành, đã nghe nói có không ít người muốn lấy mạng của ta, nhân cơ hội này, không bằng đứng ra, cùng nhau kết thúc là được. Hắn thản nhiên mở miệng. Thanh âm nhẹ nhàng lạnh nhạt vang vọng rành mạch trong tai mọi người. Xung quanh chấn động, bầu không khí yên tĩnh bị đánh vỡ, các đại nhân vật có mặt đều hít sâu vào một hơi. Giết Du Thiên Hồng còn chưa đủ. Mà như Tịch Hà, Vân Trung Khải, Sử Phong Lưu các lục địa thần tiên này, đều trầm mặc. Tô Dịch lúc này, vừa giết Du Thiên Hồng, uy thế đang thịnh, ai sẽ ngu xuẩn đến mức lúc này nhảy ra quyết đấu với hắn. Mọi người không thấy sao, sau khi một trận chiến này kết thúc, Tô Dịch cũng chưa từng bị thương, không tổn hao gì. Từ đầu đến cuối, không ai dám trả lời. Thấy vậy, Tô Dịch lắc đầu một phen, đạp bước trên không, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Tô Đạo Hữu, trước trận quyết đấu này, ngươi từng nói hai chữ đáng tiếc, không biết trong đó giải thích thế nào? Một vị nhân vật thế hệ trước nhịn không được hỏi. Lời này vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đều nhớ tới, ở trước khi khai chiến với Du Thiên Hồng, Tô Dịch quả thực từng nói một câu nói khó hiểu như vậy. Cái này không tính là gì, nói cho các ngươi cũng không sao. Tô Dịch thuận miệng nói, ta cảm khái là, Du Thiên Hồng đạt được một hồi đại tạo hóa kia thời cơ quá muộn, nếu hắn ở lúc võ đạo tứ cảnh, đã kế thừa lực lượng truyền thừa đạo thống cổ xưa, kia, có lẽ liền có thể xây dựng căn cơ đại đạo vượt xa tưởng tượng, nếu như thế, ta muốn giết hắn, cũng phải tốn một ít công phu. Đáng tiếc, hắn là ở sau khi bước lên con đường nguyên đạo mới đạt được tạo hóa, chỗ thiếu hụt hắn ở trong võ đạo tứ cảnh lưu lại, đã không cách nào bù lại. Nghe xong, mọi người ở đây ngoài sự giật mình, trong lòng lại sôi trào một trận. Thì ra, sớm ở trước khi khai chiến, Tô Dịch đã có nắm chắc tất thắng, cho rằng Du Thiên Hồng trời sinh thiếu sót, không đủ gây sợ hãi. Phong thái Tô Đạo Hữu hôm nay, làm chúng ta cảm thấy kinh diễm gấp bội, nhưng chúng ta đều tò mò, ngày 4 tháng 5 hôm đó, Tô Đạo Hữu thật muốn quyết một trận với phụ thân ngươi Tô Hoàng Lễ. Lúc này, Vân Trung Khải trầm giọng mở miệng. Tô Hoàng Lễ, gia chủ Ngọc Kinh Thành Tô gia. Một nam nhân thần bí thu mình khiêm tốn đến đáng sợ, 10 năm qua, tin tức về hắn hầu như bế tắc, không có ai biết Tô Hoàng Lễ hôm nay, rốt cuộc đã cường đại đến mức nào. Nhưng có một điểm ai cũng tin tưởng, Tô Hoàng Lễ 10 năm trước, ở lãnh thổ Đại Chu cũng là một vị nhân vật truyền kỳ cực kỳ chói mắt. Uy thế to lớn, không ở dưới quốc sư Hồng Tham Thương, mà Tô Dịch thân là con trai Tô Hoàng Lễ, mâu thuẫn giữa hắn cùng Ngọc Kinh Thành Tô gia, sớm là chuyện mọi người đều biết. Ai có thể không tò mò. Giữa hai cha con này sẽ trình diễn một hồi tranh phong như thế nào? Có quan hệ gì với ngươi đâu? Tô Dịch nhíu mày, liếc Vân Trung Khải một cái. Vân Trung Khải sắc mặt cứng đờ, bị bác bỏ có chút không nhịn được. Tô Dịch không để ý tới hắn nữa, tự xoay người rời đi. Thẳng đến lúc bóng người cao gầy kia của hắn biến mất, từ đầu đến cuối, không ai dám ngăn trở. Cùng ngày, theo các võ giả từ Cửu Tắc Sơn giải tán, tin tức một trận chiến này giống như tia chớp, cắt qua trên không Ngọc Kinh Thành. Trong thời gian ngắn, các thế lực lớn sớm đã chú ý tin tức một trận chiến này đều lâm vào chấn động, hết thảy thất thanh. Tô Dịch thắng rồi. Hắn đánh chết Đại Tần Du Thiên Hồng. Nghe nói Du Thiên Hồng ở một khắc cuối cùng, sử dụng lực lượng đủ để uy hiếp đến nguyên phủ cảnh, nhưng vẫn như cũ bị Tô Dịch phá vỡ, không mất một cọng lông, ý nghĩa ngầm đại biểu sau lưng cái này, quả thực khủng bố đáng sợ. Tô Dịch này, chẳng lẽ thật là tung hoành bất bại? Không biết bao nhiêu tiếng than thở kinh ngạc vang lên. Một đoạn này thời gian tới nay, tin tức có liên quan Tô Dịch như từng đợt sóng chiều ngập trời, không ngừng khuếch tán ở thiên hạ. Phàm là chiến đấu có liên quan với hắn, chưa từng có thất bại. Cổn Châu, đỉnh Tây Sơn, hắn ngăn cơn sóng dữ, giết đầu người lăn lông lốc. Một trận chiến phủ tổng đốc Cổn Châu, mạnh như hỏa khung vương Hạ Hầu Lẫm, bạch mi vương Thái Kinh Hải các đại nhân vật, đều đền tội hết. Thẳng đến lúc hắn rời khỏi Cổn Châu, trên đường đến Ngọc Kinh Thành, trước sau trải qua trận chiến dịch Trạm Long Kiều, trận chiến Vân Đào Quan, trận chiến Bảo Tự Yêu Sơn. Một đường chém không biết bao nhiêu tiên thiên võ tông thành danh nhiều năm. nhất là một trận chiến đại doanh Bạch Châu Ma Vân Quân, càng lấy tu vi cảnh giới tông sư tầng 3, kiếm giết đại tần lục địa thần tiên Lê Sương Ninh. Cũng là một trận chiến này, hoàn toàn dẫn phát thiên hạ sôi trào, nhấc lên không biết bao nhiêu sóng gió, càng khiến cái tên Tô Dịch đứng đầu thiên hạ, như mặt trời giữa trời. So sánh mà nói, một trận chiến trên sông Thanh Lan đánh lui Sử Phong Lưu, ngược lại không làm người ta quá bất ngờ. Nếu nói chiến tích trước đây, đều còn không thể khiến nhân vật lục địa thần tiên thế gian quá kiêng kỵ. Nhưng trải qua hôm nay một trận chiến Cửu Tắc Sơn này, mạnh như các nhân vật lục địa thần tiên kia, ai dám không đặt Tô Dịch ở trong mắt nữa. Càng làm người ta kinh ngạc than thở là, từng lần một, mỗi khi mọi người cho rằng các đối thủ kia của Tô Dịch có thể thắng, Tô Dịch luôn có thể thi triển ra chiến lực đáng sợ làm người ta không dự kiến được, thực hiện thắng lợi triệt để như bẻ gãy nghiền nát. Cái này tự nhiên không có gì khác với tung hoành bất bại. Thiên hạ này, còn có ai có thể áp chế được Tô Dịch sao? Hắn nhân vật tông sư cảnh như vậy, lại làm sao có được lực lượng khủng bố như thế? Cũng có rất nhiều thế lực lớn đang phân tích. Nghe nói, một trận chiến này với Du Thiên Hồng, cho dù là đến cuối cùng, Du Thiên Hồng mới khiến Tô Dịch vận dụng bội kiếm, mà cuối cùng khi thắng lợi cũng chưa từng bị thương, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa. Chém giết Du Thiên Hồng tu sĩ ích cốc cảnh đại viên mãn bực này, đã hoàn toàn không làm khó được Tô Dịch. Có người phân tích như thế. Cái này cũng liền ý nghĩa, muốn thật sự áp chế được Tô Dịch, trừ phi có được chiến lực nghịch thiên không thể dùng lẽ thường cân nhắc như Tô Dịch, nếu không, chỉ sợ chỉ có tồn tại nguyên phủ cảnh ra tay, mới có thể làm được một bước này. Đây là một cái phân tích hợp tình hợp lý. Nhưng có người lại không chút khách khí phản bác, sai rồi, Tô Dịch ở lúc đánh chết Du Thiên Hồng, sợ là căn bản chưa vận dụng toàn lực. Dưới tình huống bực này, ai cũng không rõ hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào, cũng không có ai biết. Trong tay hắn có đòn sát thủ như cấm kỵ hay không, dưới tình huống bực này, nói gì chèn ép Tô Dịch. Người đời vì thế tranh cãi túi bụi. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, hôm nay thiên hạ đại chu này, Tô Dịch đã không phải kẻ tùy tùy tiện tiện nhân vật lục địa thần tiên nào cũng dám, không để vào mắt. Chỉ là, đến cuối cùng cũng chưa ai biết, Tô Dịch rốt cuộc là làm thế nào ở trong cấp bậc tông sư cảnh, đã có được chiến lực nghịch thiên như vậy. Cái này giống một bí ẩn, làm phức tạp hạng người tu hành thế gian này. Mà giống Nguyệt Thi Thiền, Hồng Tham Thương, Sử Phong Lưu các nhân vật này đều mơ hồ đã suy đoán ra một ít manh mối, nhưng tương tự cũng là một phần nhỏ, không thể biết được toàn bộ. Cũng chính bởi vì như thế, làm hình tượng Tô Dịch ở trong lòng mọi người cũng thêm một phần khí tức thần bí. Mà khi tin tức một trận chiến Cửu Tắc Sơn truyền tới Ngọc Kinh Thành Tô gia, trước mắt Du Thanh Chi biến thành màu đen, trước mắt trời đất xoay chuyển một trận, thiếu chút nữa bị đả kích ngất đi. Cả người như cha mẹ chết. Mẫu thân, ngài bớt giận, chớ tức giận hại thân thể. Tô Bá Nính lo lắng nhìn Du Thanh Chi. Du Thanh Chi giờ khắc này, hai mắt trống rỗng, mất hồn mất vía, cả người giống như bị đả kích không còn tinh khí thần. Đoạn thời gian trước, ta vì giết Tô Dịch tiểu súc sinh này, hướng tông tộc cầu cứu, biểu huynh con Du Tinh Lâm cùng Lê Sương Ninh ngay lập tức đến giúp đỡ, kết quả, đều chịu khổ bởi độc thủ tiểu súc sinh kia. Du Thanh Chi lẩm bẩm, mà hôm nay, ngay cả cậu hai con cũng bị tiểu súc sinh đó hại chết, thế này bảo ta làm sao không tự trách. Về sau lại nên đối mặt các tộc nhân kia của ta như thế nào? Giọng nói của nàng cay đắng, trầm thấp, khàn khàn. Sau khi biết được tin tức một trận chiến Cửu Tắc Sơn, trong lòng Tô Bá Nính cũng tràn ngập kinh sợ và phẫn nộ, nhưng lúc này lại không thể không nhẫn nại, trấn an mẹ hắn Du Thanh Chi. Mẫu thân, trời còn chưa sập, đừng quên, phụ thân còn đó, ông ấy tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Tô Dịch tên rác rưởi này. Tô Bá Nính nghiến răng nói. Phụ thân con, ánh mắt trống rỗng kia của Du Thanh Chi khẽ dao động. Tựa như người sắp sửa chết chìm bắt được một cây cỏ, chợt kích động hẳn lên, đúng, phụ thân con còn đó, lấy thủ đoạn của hắn, đừng nói giết chết Tô Dịch, chính là xưng bá toàn bộ Đại Chu, cũng không cần tốn nhiều sức. Đi, chúng ta đi gặp hắn. Nói xong, Du Thanh Chi đứng dậy, bước ra ngoài. Xưng bá toàn bộ Đại Chu. Phụ thân thực sự lợi hại như vậy. Trong lòng Tô Bá Nính nghi hoặc, hắn tuy là con Tô Hoàng Lễ, nhưng những năm gần đây, lại căn bản không rõ, tu vi phụ thân Tô Hoàng Lễ rốt cuộc đã đến mức nào. Hắn cũng chỉ biết là, 10 năm trước, phụ thân từng danh chấn thiên hạ, được coi là một kẻ thần bí nhất trong 10 đại tiên thiên võ tông, cùng quốc sư Hồng Tham Thương, trở thành đại chu song bích. Về phần cái khác, hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nghe mẫu thân Du Thanh Chi nói, Tô Bá Nính lại nhạy cảm phát hiện, phụ thân những năm gần đây luôn ẩn cư ở nhà, rất có thể so với cậu Du Thiên Hồng còn mạnh hơn. Thanh Ngô Viện, Tô Hoàng Lễ day day đầu lông mày. Nhìn Du Thanh Chi đứng ở nơi đẻ vẻ mặt ai oán thê lương, nhịn không được cười lạnh nói, tự tác thông minh. Vẻn vẹn bốn chữ, lại như lưỡi dao hung hăng đâm vào trong lòng Du Thanh Chi. Cả người nàng run lên, sắc mặt trắng bệch nói, Hoàng Lễ, ta cũng là tốt cho Tô gia, chàng. Chàng có thể nào trách cứ ta như vậy? Nói xong, nước mắt đã tràn mi, sắc mặt càng thêm réo rắt thảm thiết ảm đạm. Tô Hoàng Lễ vẻ mặt lạnh nhạt, vì Tô gia. Không, ngươi chỉ là ghen tị Tô Dịch nghiệt tử kia lợi hại hơn Bá Nính, lo lắng ta sẽ thay đổi tâm ý, tiếp nhận nghiệt tử đó, thậm chí để cho nghiệt tử kia thay thế Bá Nính, ở sau này kế thừa quyền bính tộc trưởng Tô gia, đúng không? Du Thanh Chi cứng ngắc cả người, sắc mặt biến ảo không ngừng. Đi xuống đi. Tô Hoàng Lễ như mất đi hứng thú nói chuyện, phất phất tay. Trong lòng Du Thanh Chi dâng lên không cam lòng mãnh liệt, quật cường ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt Tô Hoàng Lễ, nói, Hoàng Lễ, bây giờ ta chỉ muốn biết, chàng rốt cuộc sẽ xử trí Tô Dịch như thế nào. Ta bây giờ chỉ cần một cái đáp án rõ ràng. Tô Hoàng Lễ nhíu mày, nhưng cuối cùng nhịn xuống sự không vui trong lòng, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, chết. Giọng điệu bình thản đến mức không có cảm xúc dao động. Nhưng một chữ như vậy, lại làm Du Thanh Chi cười lên, giống như tháo bỏ đi được tảng đá lớn trong lòng, cả người đều thoải mái. Nàng lau nước mắt trên mặt, xoay người bỏ đi. Nhìn theo bóng người nàng rời khỏi, Tô Hoàng Lễ không khỏi lắc đầu một phen, nói, thái độ trước kia ta biểu lộ ra, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Hắn như có chút hứng thú dã rời. Ông lão mặc đạo bào nhẹ nhàng nói, quan tâm sẽ bị loạn, huynh trưởng cùng cháu tứ phu nhân đều chết ở trong tay Tô Dịch, khó tránh khỏi mất chừng mực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Hoàng Lễ khoát tay, không muốn nói tiếp về đề tài này. Nói, đạo huynh, ngươi lại nói một chút phân tích của ngươi đối với trận chiến này. Ông lão mặc đạo bào hơi trầm mặc, nói, kẻ này quả thực rất đáng sợ. Đáng sợ. Nghe được hai chữ này từ trong miệng ông lão mặc đạo bào nói ra, Tô Hoàng Lễ khẽ nhíu mày, nói, còn xin đạo huynh nói chi tiết. Ông lão mặc đạo bào nhớ lại chi tiết một trận chiến Cửu Tắc Sơn. Trầm ngâm nói, phàm là thứ người đời có thể nhìn thấy, nghĩ hẳn Tô Dịch cũng không kiêng kỵ bị người ta nhìn thấu. Thật sự làm ta kiêng kỵ, ngược lại là thực lực hắn che giấu. Dừng một chút, hắn nói, ở cảnh giới tông sư, đã có được thần niệm, nắm giữ đạo vận, điều khiển thần tính đạo quang, thả ở trên kiếm đạo cũng có trình độ vượt xa lục địa thần tiên, những thứ này đều là lực lượng có thể bị lần lượt phân biệt ra. Tin tưởng quốc sư, Sử Phong Lưu, Tịch Hà bọn họ, cũng tất nhiên có thể nhìn ra những huyền cơ này. Nhưng ta dám khẳng định, tính tới trước mắt, sợ là còn chưa có bất luận kẻ nào có thể thật sự biết, Tô Dịch rốt cuộc đã ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Nếu chỉ như thế, vậy thì thôi, dù sao, trên người ai không có một chút con bài chưa lật. Nghe tới đây, Tô Hoàng Lễ gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, đạo hữu tiếp tục nói. Ánh mắt ông lão mặc đạo bào lóe lên, nhưng Tô Dịch không giống, tu vi hắn đột phá quá nhanh. Khi từ thành Cổn Châu khởi hành, hắn mới chỉ là tu vi tông sư tầng 2. Lúc này mới không đến 20 ngày thời gian, hắn đã là đạo hạnh tông sư tầng 4 đại viên mãn. Đạo hữu hẳn là rõ, đối với Tô Dịch nhân vật bực này mà nói, tu vi đột phá mỗi một tầng, chiến lực của hắn nhất định sẽ sinh ra lột xác kinh người cực kỳ rõ rệt. Có thể đoán được, khi ngày 4 tháng 5 hắn đến cửa, tu vi nhất định sớm đã bước vào cảnh giới tông sư tầng 5. Đến cảnh giới này, ngũ hành viên mãn, luân chuyển như một thân tu vi, thể phách, thần hồn đều sẽ sinh ra biến hóa vượt quá tưởng tượng. Cái này cũng liền ý nghĩa, Tô Dịch khi đó, so với hắn hôm nay đánh chết Du Thiên Hồng càng đáng sợ hơn nhiều. Ông lão mặc đạo bào than khẽ, nói, đây còn chỉ là một biến số ta có thể suy đoán ra. Tô Hoàng Lễ trầm mặc một lát, nói, đây quả thật là một cái biến số không dễ đánh giá, còn có thứ khác đáng giá lưu ý không? Giọng điệu hắn bình thản như cũ, nhưng trong ánh mắt đã mơ hồ hiện lên một tia ngưng trọng. Sau khi biết được tin tức Du Thiên Hồng bị giết, Tô Hoàng Lễ cũng có chút kinh ngạc. Trong lòng nổi lên gợn sóng, ngay cả chính hắn cũng không thể không thừa nhận, lúc trước dự đoán đối với thực lực của Tô Dịch, kết quả vẫn là đánh giá thấp rồi. Cũng là lúc này, Tô Hoàng Lễ mới rốt cuộc bắt đầu coi trọng nghiệt tử kia bị hắn ghét cay ghét đắng hơn 10 năm, mà không giống trước đó, khinh thường để ý. Cảm giác này rất vi diệu, giống như một con khỉ nhìn nhảy nhót, đột nhiên có được lực lượng đảo loạn càn khôn, ngoài làm người ta bất ngờ, cũng không thể không thu liễm miệt thị cùng ghét cay ghét đắng trong lòng, đi nghiêm túc đối đãi việc này. Ông lão mặc đạo bào hít sâu một hơi, nói, ta hoài nghi, trên thân Tô Dịch này, hẳn còn có một món bí bảo cực đáng sợ. Quả nhiên như thế sao, trong tay hắn cũng có. Bí bảo. Ánh mắt Tô Hoàng Lễ nổi lên nét lạ. Một chữ cũng kia trong lời nói, ý vị sâu xa. Vẻ mặt ông lão mặc đạo bào lại trở nên ngưng trọng hẳn lên, ánh mắt mơ hồ, nhớ lại nói, ở lúc hắn quyết đấu với Du Thiên Hồng, ta từng âm thầm bắt giữ được một ít khí tức trên người Tô Dịch, lấy lực lượng tiểu hồn thiên bàn tiến hành thôi diễn. Tô Hoàng Lễ nhất thời lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Tiểu hồn thiên bàn. Đây là một món bí bảo cổ xưa cực kỳ thần diệu. Chỉ cần sưu tập được một ít khí tức, liền có thể do bảo vật này tiến hành thôi diễn. Do đó nhìn trộm được huyền cơ cùng chân tướng chất chứa sau lưng khí tức này, có thể xưng thần dị. Không có ai biết, Những năm gần đây, ông lão Mặc Đạo Bào từng mượn dùng lực lượng tiểu hồn thiên bàn, giúp Tô Hoàng Lễ hắn suy đoán ra không biết bao nhiêu bí mật ẩn sâu trên thế gian. Ví dụ như Đại Chu Bát Đại Yêu Sơn, ví dụ như một hồi đại thế rực rỡ sắp xảy ra, ví dụ như một ít hoang mang trên tu hành vân vân. Nói không khoa trương, tiểu hồn thiên bàn tuyệt đối xưng được là một món côi bảo có một không hai. Đạo huynh, tại sao không nói? Tô Hoàng Lễ nhíu mày, chú ý tới vẻ mặt ông lão Mặc Đạo Bào có chút không thích hợp. Đạo hữu tự mình xem đi. Ông lão Mặc Đạo Bào cười khổ một tiếng, lấy ra một bảo vật đúc từ đồng xanh, giống như la bàn tròn, tỏa ra hơi thở loang lổ tang thương. Mặt ngoài bảo vật khắc nhật nguyệt tinh tú, hoa chim sâu cá các loại đồ đằng. Ngoài ra, vị trí viên còn được khảm phù văn nhỏ bé dày đặc. Chỗ trung ương là một viên linh châu màu máu giống như con ngươi. Khi thúc giục bảo vật này, đồ đằng cùng phù văn bề mặt nó sẽ toát ra một trận đồ tối nghĩa kỳ dị, như tinh tú sắp hàng, huyền ảo khó lường. Mà huyền cơ cùng chân tướng thôi diễn ra sẽ hiện ra ở trên linh châu màu máu chỗ trung ương như con ngươi kia. Đây là tiểu hồn thiên bàn. Linh châu màu máu trung ương nó, tên gọi hồn thiên châu. Nhưng lúc này, mặt ngoài hồn thiên châu lại xuất hiện một vết nứt thật nhỏ. Khi thấy một màn như vậy, con ngươi Tô Hoàng Lễ chợt co rụt lại, sắc mặt bình tĩnh mọi khi, cũng là ở giờ khắc này rốt cuộc thay đổi. Giống như giật mình, lại giống như khó có thể tin. Vẻ mặt bực này, cực ít nhìn thấy ở trên vị gia chủ Ngọc Kinh Thành Tô gia này. Bởi vậy cũng có thể thấy được, giờ khắc này, trong lòng hắn cũng không cách nào bình tĩnh. Không khí trở nên nặng nề. Hồi lâu sau, Tô Hoàng Lễ ổn định tâm thần, dụi mắt nói như vậy, bí bảo trên người nghiệt tử kia, đã mạnh đến mức khiến tiểu hồn thiên bàn cũng không thể thôi diễn. Ông lão Mặc Đạo Bào gật gật đầu, hẳn là như thế. Xem ra, ta thực sự không thể khinh thường nghiệt tử này rồi. Ánh mắt Tô Hoàng Lễ lóe lên, sâu thẳm thâm trầm, chỉ là, ta rất khó hiểu, bí bảo trên người hắn, lại là đến từ nơi nào, chẳng lẽ. Nói đến đây, hắn nhớ tới cái gì, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm cực điểm, khí tức toàn thân cũng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Ông lão Mặc Đạo Bào nheo mắt, nói, đạo hữu hoài nghi một món bí bảo đó là Diệp Vũ Phi để lại cho Tô Dịch. Trừ nguyên nhân này, ta nghĩ không ra lý do khác nữa. Hít sâu một hơi, ánh mắt Tô Hoàng Lễ lạnh lùng nghiêm khắc, ta sớm hoài nghi, lấy tính tình tiện nhân kia, sao có thể không lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng cuối cùng thẳng đến lúc ả chết, ta cũng chưa thể từ trong di vật của ả tìm được cái gì. Hôm nay xem ra, sự chuẩn bị ở sau ả để lại, hẳn chính là ở trên thân nghiệt tử kia. Hắn tức giận hiếm thấy, hoàn toàn không giống với lạnh nhạt thong dong lúc bình thường, trong ánh mắt sát ý khiếp người vô cùng. Đạo hữu bất giận, trước mắt chỉ là phỏng đoán mà thôi. Ông lão Mặc Đạo Bào thấp giọng khuyên giải an ủi. Hít sâu một hơi, ánh mắt Tô Hoàng Lễ đột nhiên nhìn thẳng ông lão Mặc Đạo Bào, giọng điệu lạnh nhạt nói, đạo huynh, lực lượng nghiệt tử kia có được, đã không thể không khiến ta coi trọng, người tốt nhất cũng sớm làm chuẩn bị. Giờ khắc này, đối mặt ánh mắt Tô Hoàng Lễ, ông lão Mặc Đạo Bào cứng đờ cả người, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hồi lâu sau, lão mới gật gật đầu, giọng điệu trầm thấp nói, đạo hữu yên tâm. Một ngày này, sớm muộn gì cũng sẽ đến, ta đã sớm làm tốt chuẩn bị. Hoàng cung, Chu Hoàng vuốt ve tay vịn ghế rồng lạnh như băng, ý đồ dịu đi gợn sóng trong lòng. Cách đó không xa, Hồng Tham Thương đứng ở nơi đó, bóng người như cây tùng xanh, vẫn trầm tĩnh như cũ. Nhưng ở trong ánh mắt hắn, lại có một tia âm trầm không xua đi được. Trước trận quyết đấu này, Tịch Hà, Vân Trung Khải các lão già kia, sợ đều tính chờ lúc Tô Dịch bị thua, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ai có thể ngờ, Tô Dịch thế mà lại thắng. Hồi lâu sau, Chu Hoàng thấp giọng cảm khái, hơn nữa thắng đẹp như vậy, thong dong như vậy, ngay cả một chút thương thế cũng không có. Thế này làm Tịch Hà, Vân Trung Khải bọn họ khẳng định rất thất vọng nhỉ. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Hồng Tham Thương, như có hứng thú nói, quốc sư, ngươi cảm thấy Tô Hoàng Lễ giờ này khắc này, lại đang nghĩ cái gì? Hồng Tham Thương lắc đầu nói, Tô Hoàng Lễ sớm không phải Tô Hoàng Lễ lúc trước, tâm tư của hắn, ta cũng không thăm dò ra. Dừng một chút, hắn trầm ngâm nói, nhưng có một điểm có thể khẳng định, thực lực Tô Dịch hôm nay triển lộ ở Cửu Tắc Sơn, nhất định ra ngoài Tô Hoàng Lễ dự kiến, khiến hắn không dám không coi trọng. Chu Hoàng gật gật đầu, hỏi lại, vậy ngươi nói, chờ ngày 4 tháng 5 hôm đó đến, giữa hai cha con này, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng? Hồng Tham Thương nghe vậy, một đôi mắt màu vàng nhạt nhìn về phía Chu Hoàng, nói, bệ hạ đứng ở một bên nào, một bên đó phần thắng liền lớn hơn. Chu Hoàng than khẽ. Nói, chuyện nếu có thể đơn giản như thế thì tốt rồi. Bệ hạ, đại hoàng tử xin gặp. Ngoài đại điện vang lên một đạo thanh âm the thé cung kính. Để hắn vào đi. Chu Hoàng nói xong, ánh mắt liếc qua Hồng Tham Thương. Nói, ngươi xem, chuyện này ngay cả những lão già kia cũng bị kinh động rồi. Hồng Tham Thương im lặng. Không bao lâu, một thanh niên mặc áo bào xám, tuấn lãng như ngọc đi vào đại điện, khom người chào, nhi thần ra mắt phụ hoàng. Thanh niên tư thái long phượng, đầu búi tóc, tuấn nhã tuyệt tục. Chính là đại hoàng tử Chu Chi Càn. Một hoàng tử ở hoàng thất cũng có thể xưng là thần bí. Nguyên nhân chính là, hắn từ nhỏ đã bị đưa đi ẩn Long Sơn tu hành. Những năm gần đây, gần như chưa từng lộ diện, cũng cực ít hành tẩu trên thế gian. Người cuối cùng nguyện ý tới gặp trẫm rồi. Ánh mắt Chu Hoàng phức tạp. Đứa con lớn nhất này, lúc còn ở Tã Lót, đã được một đám ẩn long giả nhìn chúng, cho rằng hắn thiên phú chắc tuyệt, trời sinh phi phàm, là hạt giống tốt để tu hành. Vì thế, còn chưa đầy tháng, Chu Chi Càn đã bị bế đi, đưa lên ẩn Long Sơn ẩn long giả ở lại tu hành. Nhoáng lên một cái đã 25 năm trôi qua. Mà ở trong mấy năm nay, dù là đương kim Chu Hoàng thân làm phụ thân, số lần nhìn thấy Chu Chi Càn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, nhìn đứa con lớn nhất diện mạo hiên ngang, tuấn nhã tuyệt tục này trầm mặc không nói, trong lòng Chu Hoàng cũng không khỏi bất đắc dĩ một phen. Đây là ngăn cách. Cho dù là cha con, khi gặp nhau lại xa cách như vua tôi. Nói một chút đi, ngươi vì việc gì mà đến? Chu Hoàng hỏi. Chu Chi Càn lúc này mới nói, hồi bẩm phụ hoàng, đại trưởng lão mời ngài tới ẩn Long Sơn gặp một lần. Chu Hoàng nheo mắt lại, nói, đại trưởng lão vì chuyện gì? Chu Chi Càn trầm mặc. Chu Hoàng hừ lạnh nói, ngươi thân là thân sinh cốt nhục của trẫm, lại ngay cả chút chuyện này cũng không dám nói cho trẫm sao. Hắn vẻ mặt âm trầm, cơn giận bộc phát, làm không khí đại điện cũng trở nên áp lực vô cùng. Chu Chi Càn lại như hoàn toàn không cảm thấy, vẻ mặt bình tĩnh nói, đại trưởng lão phân phó, nhi thần không dám đi quá giới hạn. Mắt thấy Chu Hoàng còn muốn nói gì, Hồng Tham Thương đã mở miệng nói, bệ hạ, chớ làm khó đứa nhỏ, đại trưởng lão đã có việc mời, ngài tự mình đi một chuyến, liền có thể biết. Chu Hoàng thở dài, phất tay nói, ngươi đi đi, trở về nói cho đại trưởng lão, một canh giờ sau, trẫm đi gặp hắn. Chu Chi Càn ôm quyền chào, xoay người mà đi. Từ đầu đến cuối, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi một vị thần tử, nhưng ở trong mắt Chu Hoàng, lại khiến trong lòng hắn mơ hồ đau đớn. Tu hành hỏi đạo, thì phải chặt đứt tình cảm cha con. Trên đời này sao có thể có vô tình chi đạo như thế? Chu Hoàng giận dữ. Hồng Tham Thương nhẹ nhàng nói, bệ hạ bớt giận, so sánh với Tô Hoàng Lễ cùng Tô Dịch đôi cha con này, đã tính là không tệ rồi. Chu Hoàng ngẩn ra một phen, tự giễu nói, không thể không nói, Tô Hoàng Lễ có một điểm khiến ta khâm phục, dám giết vợ, cũng dám giết con, so với ta kẻ làm hoàng đế này còn lãnh khốc vô tình hơn. Hồng Tham Thương nói, bệ hạ, theo thần thấy, ngài bây giờ nên quan tâm là, các hoàng thất ẩn long giả kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Chu Hoàng cười lạnh, còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là vì chuyện Tô Dịch kẻ này. Nếu không ra ngoài ta dự liệu, bọn họ hẳn là đã nhằm vào tạo hóa trên người Tô Dịch. Hồng Tham Thương hỏi tiếp, vậy bệ hạ lại sẽ quyết đoán như thế nào? Chu Hoàng từ trên ghế rồng đứng dậy, ánh mắt thâm trầm, trong mắt người đời. Ta là hoàng đế Đại Chu, ngồi ôm thiên hạ, lừng lẫy vô lượng. Nhưng ai lại biết, ở trên đầu ta, còn đè nặng một ngọn núi nặng trịch. Thanh âm lộ ra một tia oán khí nồng đậm, nếu không phải ngọn núi lớn này, ta nào đến nỗi bị vây khốn ở cảnh giới tiên thiên võ tông hơn 20 năm. Nói xong, hắn chỉ ghế rồng phía sau, giọng điệu lạnh như băng nói, bọn họ nói cho trẫm, chỉ cần ngồi lên cái ghế này, nhất định phải bỏ qua ý tưởng tu hành hỏi đạo. Bọn họ còn nói cho trẫm, lấy tín lực chúng sinh xây dựng đạo, nhất định sẽ ảnh hưởng quốc tộ Đại Chu, hoàng tộc Đại Chu cũng chắc chắn bị tín lực chúng sinh làm khó khăn. Ánh mắt hắn thâm trầm. Tỏa ra hận ý, nhưng bọn họ mấy năm nay ở trên ẩn Long Sơn, bọn họ lại ngày ngày đêm đêm lấy chúng sinh tín lực để tu hành. Thế này còn chưa đủ, còn muốn trẫm làm con rối, giúp bọn hắn sưu tập tài nguyên tu hành trong thiên hạ. Sắc mặt vị hoàng đế Đại Chu này cũng trở nên âm trầm đáng sợ, lấy tài phú Đại Chu, cùng tín lực chúng sinh, để cung phụng bọn họ những ẩn Long giả này, để thực hiện truy cầu của bọn họ ở trên con đường đại đạo. Cái này, có phải quá mức lòng tham không đáy hay không? Thanh âm rung động đại điện. Hồng Tham Thương lặng im không nói. Hắn biết, đây đã là tâm bệnh của Chu Hoàng, bắt đầu từ ngày đó đi lên ghế rồng, tựa như một cái gai đâm ở trong lòng hắn, tích lũy đến nay. Hồi lâu sau, Chu Hoàng hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên nói, bọn họ nếu muốn xen vào, thì để bọn họ xen vào là được. Một cái chớp mắt này, trong đầu Hồng Tham Thương toát ra một câu, trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tùng Phong biệt viện, một tiệc rượu đang tiến hành. Đám người Trấn Nhạc Vương Mộc Hy, Bộc Ấp, Khương Đàm Vân, Lô Trường Phong dự thính trong đó, cùng Tô Dịch nâng cốc nói chuyện vui vẻ, không khí hòa hợp. Chỉ là khi đối mặt Tô Dịch, một đám tồn tại danh chấn Đại Chu này, đều theo bản năng mang theo kính ý phát ra từ trong lòng. Một trận chiến hôm nay, với người khác mà nói, là một chuyện đủ để chấn động thiên hạ. Nhưng đối bọn họ những người đứng ở trên con thuyền lớn Tô Dịch này mà nói, không thể nghi ngờ chứng minh, lúc trước bọn họ lựa chọn là chính xác. Quả thật, hôm nay trong Ngọc Kinh Thành này, còn có không ít tồn tại cực kỳ cường đại coi Tô Dịch là địch, nhưng bọn Mộc Hy đã không lo lắng cho Tô Dịch giống như trước nữa. Nói chuyện với nhau, Tô Dịch cũng hiểu biết được, sau khi tu luyện động U Huyền Dương Kinh mình truyền thụ, Mộc Hy cách bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, cũng đã chỉ thiếu một tia khoảng cách. Đây tự nhiên là một việc vui. Khi tiệc rượu kết thúc, đã là đêm khuya. Đám người Mộc Hy cáo từ rời đi. Tô Dịch thì quay về phòng mình, ngồi ở trước bàn sách, nắm Ngân Tuyết Cổ Kiếm lâm vào trầm ngâm. Hôm nay ở đỉnh Cửu Tắc Sơn trên Quan Hải Bình quyết đấu cùng Du Thiên Hồng, hắn từng phát hiện một bí bảo dao động khác thường. Một tia dao động đó cực kỳ bí ẩn, giống như muốn thăm dò bí mật trên người mình. Nhưng may mắn, loại thăm dò này thất bại, bị khí tức Cửu Mục Kiếm tọa chấn ở trong thần hồn hắn chấn một phát vỡ tan, tan rã trong vô hình. Đây tuy là một cái nhạc đệm nhỏ, lại làm Tô Dịch sinh ra cảnh giác, ý thức được ở trên Cửu Tắc Sơn hôm nay, có người từng ý đồ mượn cơ hội thăm dò bí mật trên người mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Là hắn sao? Trong đầu Tô Dịch nhớ lại một màn mấy ngày trước, ở dưới Thanh Kỳ Sơn ngoài thành, cùng Tô Hoàng Lễ xa xa rằng co. Lúc ấy, từng có người nấp trong chỗ tối, thi triển bí pháp, ý đồ thăm dò khí tức trên người hắn. Mà hôm nay, chuyện tương tự đã xảy ra. Chẳng qua lực lượng thăm dò là đến từ một món bí bảo cực kỳ thần dị, thậm chí khiến Cửu Mục Kiếm cũng bị xúc động, ngay lập tức làm ra phản ứng. Nếu thật sự là người nọ bên cạnh Tô Hoàng Lễ, chỉ sợ giờ phút này Tô Hoàng Lễ đã bắt đầu hoài nghi, trên người ta có dấu con bài chưa lật rồi nhỉ. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Người đời đều cho rằng trên người Tô Dịch hắn có đại tạo hóa, nếu không, không có khả năng lấy tu vi cảnh giới tông sư, liền có được lực lượng đánh giết lục địa thần tiên. Đây tự nhiên là nhận biết cực kỳ buồn cười. Nhưng, nếu thực nói trên người hắn có tạo hóa, vậy quả thật là đúng. Bằng lịch duyệt tu hành 108.000 năm của hắn kiếp trước, cùng với nắm giữ rất nhiều đạo kinh có 102, tùy tùy tiện tiện lấy ra một loại, liền có thể ở trên Thương Thanh Đại Lục này dẫn phát một hồi gió tanh mưa máu. Đáng tiếc, các trí tuệ cùng lịch duyệt kiếp trước này khá với tạo hóa, nhất định không có khả năng bị cướp đi. Mà ở trên người hắn, thật sự có thể xưng là con bài chưa lật, đại khái chính là Cửu Ngục Kiếm. Thanh đạo kiếm này lai lịch thần bí, dù là ở thời điểm đỉnh phong nhất của hắn kiếp trước, cũng chưa thể thôi diễn ra bí mật chất chứa trong đó. Lúc ấy, đại đồ đệ bí ma của hắn cho rằng, Tô Huyền Quân hắn chính là dựa vào kiếm này chứng đạo, do đó từng bước một xưng tôn đại hoang. Tiểu đồ đệ Thanh Đường của hắn thì cho rằng, kiếm này có dấu đại tạo hóa, là một món bảo vật quý giá nhất trên người Tô Huyền Quân hắn, vì thế không tiếc ở sau khi hắn chuyển thế, mở ra quan tài lưu lại, chỉ vì đạt được kiếm này. Đáng tiếc là, bọn họ đều không biết, mình lúc ấy được bọn họ tôn thờ như thần linh, cũng chưa thể khám phá huyền bí trong kiếm này. Tính đến trước mắt, Tô Dịch có thể khẳng định chỉ có một việc, chín đạo thần liên phong ấn Cửu Ngục Kiếm trấn áp, mỗi một loại đều rất có lai lịch. Lúc trước hắn ở thời điểm tu luyện Tha Hóa Tự tại kinh, đã từng bắt giữ được khí tức chín đạo thần liên phong ấn tản mát ra kia, mỗi một loại đều hoàn toàn khác nhau. Mà Cửu Ngục Kiếm tồn tại, chính là vì trấn áp chín đạo thần liên phong ấn này. Ngoài ra, mỗi khi tu vi Tô Dịch thực hiện lột xác trên ý nghĩa thật sự, Cửu Ngục Kiếm sẽ sinh ra cộng hưởng, toát ra lực lượng dao động kỳ dị. Lực lượng kỳ dị bực này có thể dung nhập trong tu vi của hắn, khiến hắn ở một cái chớp mắt đó đột phá, làm nội tình đại đạo sinh ra biến hóa cực hạn nhất. Ví dụ như lúc trước ở Cổn Châu Xấu Thạch, cư rèn luyện ẩn mạch nội tình đại đạo bực này, liền từng bởi vì tiến hành giao dung với khí tức Cửu Ngục Kiếm, do đó đưa tới một lần hiện tượng kỳ lạ có 102. Lúc ấy, như có ngân hà ánh sao rơi xuống nhân gian. Một lần đó cũng khiến Tô Dịch rèn luyện ra một ẩn mạch vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua hắn lúc trước đánh giá. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch mới ra một cái kết luận, sự tồn tại của Cửu Ngục Kiếm có thể ở lúc tu vi mình đột phá, giúp mình rèn luyện ra nội tình đại đạo cực hạn nhất. Khi đột phá cảnh giới tông sư tầng 5, Cửu Ngục Kiếm sẽ sinh ra cộng hưởng hay không? Lúc suy nghĩ, Tô Dịch không khỏi sinh ra tò mò. Đến cảnh giới tông sư tầng 5, liền có thể rèn luyện ra ngũ uẩn tính linh, khiến ngũ tạng như lò ngũ hành, luân chuyển như một, do đó khiến tu vi, thần hồn, thể phách bản thân cùng nhau lột xác từ trong ra ngoài. Nghĩ đến đây, Tô Dịch quyết định thử một lần. Hắn thu hồi Ngân Tuyết Cổ Kiếm trong tay, từ trước bàn sách đứng dậy, tới trên giường, ngồi khoanh chân. Ào! Khi khí cơ toàn thân vận chuyển, trong cơ thể Tô Dịch liền như dòng sông lớn, sinh ra thanh âm như chạy trồm nổ vang. Lực lượng chân nguyên mênh mông chảy qua tứ chi bách hải, cọ rửa huyệt khiếu kinh lạc quanh thân. Sau khi ở chỗ tạng phủ tiến hành từng lần rèn luyện, lại bồi đắp ngược trở lại đến quanh thân cao thấp, hình thành một đại chu thiên tuần hoàn. Hắn da thịt sáng sủa, trên người dần dần lộ ra da ất mộc, canh kim, bính hỏa, nhâm thủy bốn loại thần tính đạo quang đẹp đẽ rực rỡ này. cả người đều tắm rửa một tầng khí tức kỳ ảo thần thánh. Thời gian trôi qua từng chút một. Suốt 3 ngày, Tô Dịch Chân không ra khỏi cửa, ngồi khoanh chân, như pho tượng đất, chỉ ngẫu nhiên sẽ nuốt dùng một viên cửu khiếu long hổ đan. Cũng ngay tại đêm khuya ngày thứ 3, ầm ầm, trong phòng, trong cơ thể Tô Dịch truyền ra thanh âm như phong lôi kích động, lại giống như có những ngọn núi lớn va chạm ở trong cơ thể hắn. Chỉ là tiếng nổ của khí cơ cỡ đó, đã nhiếp hồn đoạt phách, rung động lòng người. Lực lượng cùng tinh khí thần toàn thân liền như nước lũ vỡ đê, tất cả đều ở một cái chớp mắt này hướng chỗ lô đỉnh lá lách dâng trào phóng đi. Một đường vươn dài vào thẳng, thế như trẻ tre. Ầm. Một cái chớp mắt đó, bóng người ngồi khoanh chân của Tô Dịch run lên, như có vách ngăn vô hình bị đục thủng, một thân lực lượng như trời long đất lở, ầm ầm tăng vọt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.